Thánh Vũ Đại Lục khắp nơi đều là chiến tranh, ma tu khuynh xảo mà xuất, chiếm lĩnh không ít địa bàn, dẫn vào ma khí, đem cải tạo thành ma địa. Chính đạo đau khổ chèo trống. Ba tông bốn môn năm tộc người cầm quyền tụ tập tại cùng nhau thương nghị qua đi, hình thành liên minh, toàn diện khai chiến. Bắc địa một chỗ cực hoang chi địa, loa lộ cắt đá trong gió rét nhấp nô, khô giáo phong xa chạm mặt tới. Người đi đường rừng ở hoang trong đất. Đám người này nhân số không nhiều, không hơn 100 người tới, đều người khoác đấu đồng màu đen, mang theo mặt nạ. Cầm đầu là một cái che nửa bên mặt nạ nữ tử, lộ xuất hồng khối sắc phong sung mãn cánh môi cùng tình xảo cằm dưới, hắc bào thùng thỉnh hạ là linh lung cao gầy tư thái, một thân khí thế ngăn chặn chung quanh người áo đen. Bên cạnh một cái người áo đen thanh âm khàn khàn vang lên, thánh chủ, nơi đây liền phong ma bí cảnh. Thánh chủ nhìn hướng về phía trước hoang nguyên chi địa, thản nhiên nói, có thể chuẩn bị xong. Thanh âm của nàng như mặt nước ôn nhu, lại lộ ra một loại khó tả băng lãnh, hình thành một loại kỳ quái mị lực, để người nghe không tự chủ được đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng. Cưu gia nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể mở ra phong ma bí cảnh. Thánh chủ ân một tiếng, chậm rãi vươn tay. Đằng sau người áo đen thấy thế, tranh thủ thời gian lui cách trăm trượng, dưới mặt nạ con mắt cuồng nhiệt nhìn phía trước nữ tử. Chỉ thấy nàng giống như hóa thành nghìn vạn lần thủy ý, lấy nước vì lưỡi đao, sẽ mở phong ma bí cảnh lối vào. Chương 605, ma trùng trứng, vãng sinh đằng. Nghìn vạn lần thủy ý vì lưỡi đao, sẽ mở một cái khe. Dây lắc hỏi, từ kia trong cái khe phun ra ngoài ma khí cùng tử khí, điên cuồng gào thét mà đến, sắp muốn đem ngoài trăm trượng người áo đen quyển tích lúc, cầm đầu nữ tử vung tay nhỏ lên, lấy nước làm ranh giới, che kín kia ma khí cùng tử khí, cũng đem một lần nữa bước về phong ma bí cảnh bên trong. Ngoài trăm trượng đám kia người áo đen thấy thế, mắt lộ ra cùng nhiệt. Cưu gia nhìn qua phía trước người thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ si mê, về sau nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, chỉ còn lại một mảnh ẩn nhận khắc chế. Hắn chậm rãi đi lên trước, khoảng cách nữ tử một khoảng cách lúc dừng lại, nói khẽ, thánh chủ, chúng thuộc hạ đã chuẩn bị kỹ càng. Thánh chủ tay háo dài bãi xuống, như mặt nước thanh âm nhu hòa nói, đi vào a. Nói xong, nàng dẫn đầu đi vào, đón kia tử khí cùng ma khí hình thành cương phong, áo bào tung bay, lại không cách nào hung hãn động nàng mảy may. Cưu gia mang theo sau lưng hơn 100 tên thiên thánh môn đệ tử theo sát phía sau. Ở tại bọn hắn sau khi tiến vào không lâu, sẽ mở thông đạo dần dần biến mất, hoang dã phía trên lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không lưu một tia dấu vết. Ninh Ngộ Châu đột nhiên tranh mở trong mắt. Ngoài cửa sổ một vòng câu nguyệt cao thắt chân trời, thanh lánh nguyệt sắc chiếu xuống tụ thúy phong bên trên, gió điệu hữu sát, bóng cây lắc lư. Trời tối người yên, hắn nghe được tiếng tim mình đập, vô cùng rõ ràng. Phu quân. Một đạo ẩn chứa nồng đậm buồn ngủ âm thanh âm vang lên, trong lúc ngủ mơ người ghim tỉnh lại, thế nào? Ninh Ngộ Châu nhìn xem người trong ngực, vỗ vỗ lưng của nàng, nói khẽ đánh thức ngươi rồi. Không có gì, ngươi ngủ thôi. Nhưng mà Văn Kiều đã không đến, nàng ôm lấy chăn mền ngồi dậy, ngáp một cái, khóe mắt liếc qua ngắm gặp bị nàng đoạt chăn mền về sau, người nào đó trần truồng thân thể, tranh thủ thời gian phân một nửa đệm chăn che lại thân thể của hắn. Nàng ho nhẹ một tiếng, ngủ một cái ban ngày, ta cảm thấy hiện tại tinh thần rất tốt. Chúng ta tu luyện à? Nàng không hề không còn sách song tu chi tử, để tránh bị hắn kiếm cơ kéo đến trên giường pha trộn. Rõ ràng song tu là phi thường đứng đắn đích sự tình, hết lần này tới lần khác hắn luôn luôn biến thành không đứng đắn. Nghe nói song tu là linh nục kết hợp sự tình, nhưng Văn Kiều thích linh tu luyện, mà nhà nàng phu quân thích thịt, Văn Kiều cũng không thể ích kỷ chỉ lấy mình, đành phải chiều theo hắn, chuyện song tu biến thành một nửa a. Ninh Ngộ Châu ánh mắt ôn hòa, gặp nàng tinh thần sung mãn, ánh mắt đi xuống. Từ kia che lấp đến kỹ càng và táo ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần phong tình hắn lại cười nói, thôi được, vậy liền tu luyện. Văn Kiều lập tức cao hứng trở lại, nhanh lên đem hắn kéo lên. Ngay tại Văn Kiều nhắc nhở Ninh Ngộ Châu cố gắng lúc tu luyện, đột nhiên tiếp vào đến từ San Vậy Cửa tin tức. San Vậy Cửa bị ma tu tập kích. Không có việc gì a? Văn Kiều hỏi. Đến đây truyền đạt tin tức San Vậy Cửa đệ tử nói, tạm thời không ngại, Văn Công Tử cùng Sư Công Tử ngăn trở lần thứ nhất đánh lén. Bất quá núi cổ trương bây giờ bị ma tu vây khốn, thời gian một lúc lâu, chỉ sợ không chịu được nổi. Như thế nào vây khốn? Văn Kiều ngạc nhiên nói, chẳng lẽ liền Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh cũng vô pháp giải quyết? Ma tu không biết dùng loại biện pháp nào, dĩ nhiên làm ra một loại đáng sợ phán cức ma thực, kia ma thực bá đạo vô cùng, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Sinh linh tránh lui. Chỉ cần bọn nó tại một ngày, Thiềm Lân Môn liền bị khốn một ngày. Văn Kiều hơi kinh ngạc, nàng không nói gì thêm. Trước hết để cho đến đây đưa tin tức San Luyến Cửa đệ tử tiếp tục nhìn chằm chằm cổ trương khảm tình huống bên nào. Văn Điều trở về phòng, đem chuyện này cáo chi Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cũng có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút ta. Thế nhưng là thương thế của ngươi. Văn Kiểu có chút do dự, dựa theo hắn tình huống, còn cần lại nuôi nhiều một năm, mới có thể đem trên người hắn tổn thương hoàn toàn chữa trị tốt. Không ngại. Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, ta không động tay, có ngươi tại, ta cũng không cần động thủ, không phải sao? Văn Kiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói không sai. Trừ phi giống gặp được tà tu trong động phủ quỷ thủ cùng nguyên thánh cảnh đích tà tu nguyên thần, nếu không lúc khác, xác thực không cần Ninh Ngộ Châu xuất tay, nàng đỉnh ở phía trước hoàn toàn có thể. Văn Kiểu có thể rất tự hào nói, coi như đối phương đến chính là nguyên đế cảnh, nàng cũng dám chính diện cương. Kỳ thật ma thực lợi hại hơn nữa cũng không tính là gì, phàm là thực vật phần lớn sợ lửa, lấy lửa giải quyết liền có thể. Ninh Ngộ Châu nói, lấy ra hỏa vân phương thiên. Văn Kiểu xem xét liền rõ ràng, nàng gọi đến Tiểu Phương Hoàng, Văn Mau Mau, lại là ngươi xuất tay thời điểm A, núi cổ trương bên kia bị ma tu vây khốn, ra ra cũng ở đó, cho nên muốn ngươi đi giải cứu bọn họ. Thừa dịp trước khi lên đường, ngươi tranh thủ thời gian nhiều hướng hỏa vân phương thiên ấn phun lửa, đưa nó rót đầy. Nghe nói là muốn đi giải cứu ra ra, Tiểu Phượng Hoàng lập tức nhô lên lông xù bộ ngực, cam đoan mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống, Tiểu Kỳ Lân cùng Văn Cổn Cổn đều may mắn nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng giảm béo quá trình. Khi nó đem hỏa vân phương thiên ấn rót đầy Phượng Hoàng linh hỏa lúc, Tiểu Phượng Hoàng đã từ một con mập đà đà béo chim biến thành thon thả tiểu hoàng chim, lại thêm kia thân hoàng mượt mà lông tơ, nhìn xem liền vô cùng đáng yêu. Đáng tiếc loại này đáng yêu chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, nuốt vào một viên tịnh linh thủy liên tử về sau, Tiểu Phượng Hoàng giống thổi bóng ra đồng dạng bành trướng. Tiểu Phượng Hoàng hướng hỏa vân phương thiên ấn bên trong rót Phượng Hoàng linh hỏa lúc, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không có nhàn rỗi, cái dành thời gian luyện đan vẽ phủ, một cái tiến không gian nhiều loại chút tịnh linh thủy liên tử. Bận rộn nửa tháng, bọn họ liền xuất phát tiến về núi cổ trương. Vì thời gian đang gấp, bọn họ là ngự kiếm tiến về. Văn Tiểu khống chế lấy phi kiếm kéo một đạo linh quang biến mất. Ninh Ngộ Châu ngồi đang phi kiếm về sau, phi kiếm chung quanh có linh khí cháo, ngăn trở bốn phương tám hướng đến gió. Mặc dù là đi đường, nhưng nghĩ tới Ninh Ngộ Châu thương thế chưa lành, Văn Tiểu đem hắn xem như đồ dễ bể, cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, như thế nào bỏ được hắn vận hành linh lực. Nàng có một nguyên linh châu, cái gì cũng không nhiều, liền là linh khí nhiều, dùng để đi đường hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Phượng Hoàng cùng ở giữa Cổn Cổn cũng đang phi kiếm, ở giữa Cổn Cổn ghé vào Ninh Ngộ Châu bả vai, lười biếng gặm linh đan. Tiểu Phượng Hoàng thì uy phong lấm lấm đứng tại nó nương trên bờ vai, cùng nàng cùng một chỗ đón gió mà đứng. Nhìn xem Văn Kiều bóng lưng, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, A Xúc, ta hiện tại đã là vương cấp luyện khí sư, đợi trở về lúc, ta liền luyện chiếc vương cấp phi thuyền, như thế nào? Có thể A Văn Kiều cũng không quay đầu lại nói bất quá muốn chú ý thân thể, các loại thương thế của ngươi khỏi hẳn lại nói. Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng, giữa lông mày ôn nhu, giống như ôn nhu thốn quang. Sau 5 ngày, bọn họ đến núi Cổ Trương. Rất xa, liền nhìn thấy cái kia trương cuồng vô cùng sinh trưởng hắc sắc ma thực, bọn nó hình thành một mảnh hắc sắc hải dương, không chỉ có đem núi cổ trương vây quanh, đồng thời cũng đem nguyên lai cổ trương chấn tràn ngập lấp đầy, phá hủy cổ trương chấn. Cổ trương chấn vốn chỉ là một cái chấn nhỏ, về sau bởi vì san vậy cửa thành lập, không ít sĩ luyện người lựa chọn đến cổ trương chấn định cư phát triển, cổ trương chấn lại xây dựng thêm, thời gian dần qua hình thành một cái cỡ nhỏ tu luyện thành, ngày sau đã là tiềm lân môn tiếp tục lớn mạnh. Cổ đình chân có thể sẽ trở thành một cùng đài trạch thành không sai biệt lắm cỡ trung tu luyện thành. Mà bây giờ, cổ trương chấn bị hủy. Cổ trương trong chấn gần 100.000 người cũng không biết như thế nào. Ma thực là đen dây leo, đen diệp, đen đâm, chỉ có kỳ hoa là thuần bạch sắc, giống như nở rộ trong bóng đêm duy nhất chi quang, thuần khiết đến mê người, lộ ra một loại ma mị chi tức. Bình thường người tu luyện nhìn một chút, liền thụ mê hoặc, trong lúc vô tình bước vào nó phạm vi săn thú. Nó xác thực bá đạo vô cùng. Trung quanh trừ nó bên ngoài, không có một ngọn cỏ. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, nói, là từ ma trùng trứng thai nghén vãng sinh đằng. Ma trùng trứng là ma giới một loại cổ ma trùng trứng. Tại rất nhiều ma thực mà nói, dinh dưỡng phong phú. Một viên ma trùng trứng có thể thai nghén xuất cùng loại phệ huyết lâm bên trong gốc kia phệ huyết dây leo thật lớn vãng sinh đằng. Cái này vãng sinh đằng còn tuổi nhỏ, đoán chừng là thai nghén nó ma trứng không có bao nhiêu dinh dưỡng. Nghe xong Ninh Ngộ Châu giải thích, Văn Điều lập tức mở mang hiểu biết. Nguyên lai ma giới còn có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ chi vật ta. Ninh Ngộ Châu khép cười một tiếng, quả thật có rất nhiều thế nhân tưởng tượng không đến cổ quái chi vật. Văn Tiểu coi là đây là hắn từ đế hy huyết mạch truyền thừa biết được, thật cũng không hỏi cái gì, bắt đầu tìm kiếm chung quanh ma tu. Rất nhanh nàng tìm đến canh giữ ở vãng sinh đằng phụ cận ma tu, hoặc là những này ma tu coi là cái này một mảnh vãng sinh đằng đủ để chấn nhiếp chính đạo người tu luyện cho nên bọn họ không sợ chút nào cái khác. Văn Tiểu có chút tức giận. Nàng không có ẩn tàng, bay thẳng đến mấy cái kia ma tu xuất thủ. Từ vịnh lên tới gần Vãng Sinh Đăng lúc, một cỗ khó nói lên lời đích mùi thơm xông vào mũi, ý biết có một lát choáng huyền, rất nhanh liền đem quẳng đi, mục tiêu minh xác hướng những cái kia ma tu tới gần. Thủ ở chỗ này ma tu đều là từng nuốt Vãng Sinh Đăng hoa đích, Vãng Sinh Đăng hoa là giải dược, chỉ cần nuốt một đóa, làm không sợ hướng ca dây leo hương hoa. Những cái kia chính đạo người tu luyện đều là nghe được Vãng Sinh Đăng hương hoa lúc, lâm vào trong hôn mê, mặc cho bọn họ giết. Hôm nay thấy có người tới, bọn họ cũng không để vào mắt, cảm thấy đoán chừng cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, đãi nàng tiếp cận Vãng Sinh Đăng, nghe được hương hoa, liền sẽ lâm vào hôn mê, đến lúc đó còn không phải từ bọn họ giết. Ôm dạng này chắc chắn, bọn họ dù bận vận đung dung chờ đợi nữ tu kia tới. Thẳng đến nữ tu kia đã tới gần, vẫn không thấy nàng có hôn mê chi ý, ma tu nhóm lập tức mắt trợn tròn. Ở tại bọn hắn mắt trợn tròn bên trong, Văn Tiểu Trường Tiên vung qua, đem bọn hắn đánh lên trời, lại ngã xuống lúc, lăng không một quyền, trực tiếp cho bọn hắn ngực làm cái lỗ máu. Một màn này tay, liền giết hơn phân nửa ma tu, chỉ để lại hai người. Kia hai cái ma tu đều là nguyên tông cảnh, như thế nào là đối thủ, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem chung quanh đồng bạn thi thể, bạc không do dự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ninh Ngộ Châu thản nhiên đi tới, hỏi, cái này Vãng Sinh Đăng là người phương nào cho các ngươi? Hai cái ma tu nhìn về phía hắn, lại là một cái không nhận Vãng Sinh Đăng hương hoa mê hoặc người, hai người này đến cùng là người phương nào? Vẫn là bọn hắn đã sớm nuốt qua Vãng Sinh Đăng hoa, cho nên mới có thể duy trì thanh tỉnh. Ma tu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không có gì cốt khí chiêu, là Hợp Hoan Tông tông chủ cho chúng ta, để chúng ta đối phó là cửa. Hợp Hoan Tông tông chủ? Văn Tiểu kinh ngạc hỏi nàng lại là từ chỗ nào đạt được Vãng Sinh Đăng? Chúng ta cũng không biết. Cuối cùng không có thể hỏi ra cái gì, Văn Tiểu đem hai người phế bỏ, ném ở một bên. Ninh Ngộ Châu nhìn xem sinh trưởng tươi tốt Vãng Sinh Đăng, thấp giọng nói, hẳn là Thiên Thánh Môn cho Hợp Hoan Tông. Từ vịnh lên bình tĩnh nghiệm, Thiên Thánh Môn thánh chủ là năm đó chủ hoạch giết chết cha mẹ của nàng kẻ thù, sớm muộn có một ngày, nàng muốn giết nữ nhân này. Hiển nhiên, Thiên Thánh Môn thánh chủ cũng một mực tại chú ý nàng, biết nàng hết thảy, biết Tiềm Lân Môn cùng nàng quan hệ, cho nên hử san vậy cửa tới khai đao, mặc kệ đối phương là bức ra nàng, vẫn là vì chấn nhiếp nàng, đều để Văn Kiều tức giận phi thường. A Súc chớ tức. Ninh Ngộ Châu lôi kéo tay của nàng, ôn ôn nhu nhu nói không sảm Thiên Thánh Môn muốn làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn đạt được. Văn Tiểu gật đầu, thở sâu, nói ra, phu quân, hủy hoại nó a. Vãng Sinh Đăng hấp thu ma trứng mà sinh, dài ra theo gió, cái này một mảng lớn Vãng Sinh Đăng lại không xử lý, chỉ sợ sẽ đem cái này một vùng cải tạo thành ma địa, vừa vặn hợp ma tu nhóm ý. Ninh Ngộ Châu lấy ra Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, đưa nó quăng lên. Hỏa Vân Phương Thiên Ấn treo giữa không trung, hạ lên một mảnh hỏa vũ. Tiềm Lân Môn bên trong, xa xa hướng chỗ này xem san vậy cửa đệ tử phát hiện trên trời rơi xuống hỏa vũ. Lại lửa này mưa dĩ nhiên có thể đem kia phiến hắc sắc ma thực thiêu đốt lúc lập tức đều sợ ngây người. Từ khi núi cổ trương bị ma thực ngăn chặn về sau, bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết nó. Nhưng mà cái này không biết là cái gì ma thực thực sự quá lợi hại, hoa của nó hương sẽ cho người lâm vào hôn mê, cuối cùng bị kia ma thực xem như phân bón phân giải ăn hết, căn bản là không có cách tới gần. Bọn họ cũng muốn dùng lửa đến đốt, nhưng mặc kệ là người tu luyện hỏa quyết, vẫn là hỏa phù, hoặc là luyện đan địa hỏa. Đối với thương tổn của nó tính đều không. Dùng hết biện pháp, ý nghĩa nguyên lấy nó không có cách nào. Liên tại bọn hắn cầu cứu không cửa thời điểm, không nghĩ tới trên trời rơi xuống hỏa vũ, trong nháy mắt cái kia màu đen ma dây leo biến thành hỏa vũ, đều kinh ngạc đến ngây người ở. Thật sự bốc cháy. Nhanh đi nói cho môn chủ. Tiềm Lân Môn môn chủ là tiềm thú, hắn xem như đại diện môn chủ. San thú cũng một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt, nhưng mà mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều không có cách nào giải quyết. Vốn là muốn để chấn thủ tại núi cổ trương khôi lỗi nhân xuất tay, có thể khôi lỗi nhân mặc dù có thể giết được ma tu, lại không cách nào giải quyết cái này ma thực. Nhận được tin tức Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh cũng đi theo đi ra ngoài. Khi thấy trên trời rơi xuống hỏa vũ một màn, hai người nhất thời chăm miệng một lời, Ninh ca ca Ninh huynh đệ đến rồi. Các ngươi nói là công tử. Tiềm thú ngạc nhiên hỏi. Đạt được khẳng định đáp án, tiềm thú mừng rỡ đem tin tức này truyền xuống, lập tức toàn bộ Tiềm Lân Môn đệ tử cũng nhịn không được hoan hô lên. Đối với Ninh, Ngộ Châu càng phát kính trọng hướng tới. Trừ san cửa đệ tử bên ngoài, nơi này còn có cổ trương chấn đích cư dân, bọn họ trốn ở san vậy cửa tránh đi diệt vong nguy cơ, đối với Ninh Ngộ Châu cũng là cảm kích không thôi. Hỏa thiêu một ngày một đêm, Vãng Sinh Đăng vừa mới bị thiêu hủy. Bởi vì là Phượng Hoàng Linh Hỏa chỗ bị bỏng, mặt đất một mảnh cháy đen, ẩn chứa nhàn nhạt dị hỏa chi lực, trong thời gian ngắn linh thực không cách nào sinh trưởng. Cháy đen thổ địa bên trên, còn có một viên tròn căng đồ vật. Từ vịnh lên ngưng tụ ra linh lực đưa nó hút tới, cách linh lực quan sát nó, phu quân, đây là cái gì? Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, ánh mắt chớp lên, nói ra, nó là cổ ma trùng trứng. Không phải dùng để nuôi vãng sinh đằng sau. Văn Kiều kỳ quái hỏi. Có lẽ là dùng hai viên thôi, cho nên còn lại một viên. Văn Kiều cũng mặc kệ là mấy khỏa, dù sao thêm ra đến, tự nhiên là bọn họ. Nàng đang muốn đem viên này không biết có hay không bị nấu chín ma trùng trứng thu lại, liền nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng đối ma trùng trứng chảy nước miếng. Ngươi muốn ăn? Văn Kiều hỏi thăm Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng cố gắng gật đầu. Văn Kiều quay đầu hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, phu quân, có thể cho nó ăn sao? Phượng Hoàng là thần thú, ăn ma trùng trứng sẽ có hay không có sự tình? Có thể cho nó ăn. Ninh Ngộ Châu nói, bất quá sẽ dinh dưỡng quá thừa. Thế là Văn Kiều quả cận thu lại, cũng lời lẽ chính nghĩa nói với Tiểu Phượng Hoàng, Văn Mao Mao, ngươi bây giờ không thiếu dinh dưỡng, ta chuẩn bị rất nhiều mật son cùng tịnh linh thủy liên tử làm miệng của ngươi lương, chờ chúng nó đối với ngươi không có hiệu quả về sau, ngươi lại ăn nó à. Hiện giai đoạn, tịnh linh thủy liên đối với Tiểu Phượng Hoàng mà nói vẫn là rất hữu dụng đồ vật, chí ít có thể đưa nó ăn đến mập đà đà một đoạn. Tiểu Phượng Hoàng nước bọt đều chảy xuống, lại không thể ăn, lập tức có chút mất hứng thu kêu lên. Gọi cũng vô dụng, không thể ăn liền không thể ăn. Văn Kiều sử xuất đòn sát thủ vạn nhất ngươi ăn, dinh dưỡng quá thừa, biến thành một con không bay lên được béo Phượng Hoàng làm sao bây giờ? Ngẫm lại ngươi về sau sẽ trở thành Phượng Hoàng nhất tộc duy nhất béo chim. Tiểu Phượng Hoàng hoảng sợ kêu lên, không dám tưởng tượng hình ảnh kia. Được rồi, cái này nó rốt cục không nháo lấy muốn ăn ma trùng trứng, bất quá hiển nhiên nó đối với mình vẫn là không có tự mình hiểu lấy, coi là chỉ có béo đến không bay lên được mới gọi béo, hiện tại nó vẫn là có thể bay phải đứng dậy, cho nên không gọi béo. Vừa đem ma trùng trứng thu lại về sau, liền gặp một đám người từ núi cổ trương bên trong bay ra ngoài. Công tử, Văn Cô Nương, Ngộ Châu, A Súc, Ninh Ca Ca, Tỷ Tỷ. Đoàn người ngạc nhiên vây tới, nhìn thấy đầy đất đen, còn có đã biến thành phế tích cổ trương trấn, nhưng vẫn là để bọn hắn hết sức cao hứng. Chí ít may mắn địa bảo ở một cái mạng, không có bị ma tu chơi chết. Chương 606, Thiên Đan Cốc bị vây. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tại mọi người chen chúc dưới. Tiến vào núi cổ trương. Núi cổ trương bên trong người tu luyện rất nhiều, liếc nhìn lại, chật ních sơn môn, nghe tiềm thú giới thiệu, đây đều là cổ trương trấn người. Lúc trước ma tu tập kích lúc, là tại nửa đêm canh ba, bất quá bị Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh đánh lui. Nào biết ma tu vậy mà lại âm hiểm làm ra ma thực vây vây khốn bọn họ. Kia ma thực giống như tháp gió liền dài, bá đạo vô cùng, núi cổ trương đích người tu luyện thấy tình thế không đúng, tranh thủ thời gian hướng san vậy cửa cầu cứu. Tiềm Lân Môn đã đem cổ trương chấn đặt vào mình cá mập, tự nhiên không thể nhìn những người tu luyện này gặp nạn mặc kệ, làm để bọn hắn tiến vào lặn lặc cửa tị nạn, mở ra hộ sơn đại trận. Đón lấy, bọn họ liền nhìn thấy kia ma thực chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền bò đầy cổ trương chấn, vây quanh cổ náo núi. Màu đen dây leo bên trên nở rộ trắng loãng ngoài lề nở rộ một loại kỳ lạ hương hoa, người tu luyện nếu nghe được, sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Vãng sinh đằng hương hoa thực sự quá bá đạo, cho dù dùng linh lực đem chính mình bao khỏa, ý nghĩa nguyên ngăn cách không được, để cho người ta lấy nó không thể làm gì. Ninh Ngộ Châu nói, đây là vãng sinh đằng, bởi vì hương hoa có khiến người có thể tại trong hôn mê rơi xuống, phương đặt tên là vãng sinh chi dây leo. Văn Thỏ Thỏ bọn họ sau khi nghe xong, cảm thấy danh tự này thật đúng là thỏa đáng, còn không phải sao, hít một hơi hương hoa liền hôn mê bất tỉnh, bị vãng sinh đằng xem như phân bón kéo đi, xác thực giống vãng sinh mà đi. Hoa của nó dù bá đạo, nhưng cũng là giải dược. Ninh Ngộ Châu lại nói, ngày sau nếu là gặp được vãng sinh đằng, có thể nuốt kỳ hoa. Sư vô mệnh bĩu môi nói, hoa của nó hương quá bá đạo, người đều vừa tới gần liền hôn mê, nơi nào có thể lấy được. Lúc trước các ngươi đốt nó lúc, hẳn là lưu lại chút hoa. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, Phượng Hoàng Linh Hỏa cũng là bá đạo linh hỏa, nếu dính vào, liệt liệt mà đốt, nơi nào sẽ còn lưu lại hoa gì. Bất quá ma giới ma tộc đều biết vãng sinh đằng bá đạo, tại giải quyết vãng sinh đằng lúc, sẽ nghĩ biện pháp lấy tới một chút hoa, ngày sau dùng làm giải dược. Nhân giới bên này tự nhiên không có tập quán này. Núi cổ trương nguy cơ giải trừ, cổ trương chấn người tu luyện cũng rời đi san vậy cửa, bắt đầu trùng kiến cổ trương chấn, san vậy cửa đệ tự nhiên đi hỗ trợ. Tiềm thú loay hoay chân không chạm đất, từ khi hồ song nham sau khi rời đi, tiềm lân môn rất nhiều chuyện đều đến trên người hắn, để hắn so với quá khứ bận rộn không ít, lúc này mới phát hiện hồ song nham có bao nhiêu tài giỏi. Đáng tiếc hồ song nham có chuyện quan trọng mang theo, tạm thời không cách nào trở về. Tiềm thú đành phải đem cùng là nguyên tông cảnh hướng Văn Hiên để lên, hỗ trợ quản sự chút sự tình. Tiềm thú vội vàng đem lần này núi cổ trương bị vây tình huống cáo chi Ninh Ngộ Châu về sau, lại bị người mời hắn quá khứ. Tiềm thú có chút chần chờ, khó được công tử cùng Văn cô nương tới, hắn còn nghĩ tuân hỏi một chút công tử thương thế đâu. Ninh Ngộ Châu nói, ta bên này không có việc gì, ngươi đi giúp a. Các loại tiềm thú sau khi rời đi, lưu tại trong sảnh sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, Ninh Ký Thần dồn dập hỏi thăm thương thế của hắn. Gần như khỏi hẳn, lại tu dưỡng một năm nửa năm, đoán chừng liền có thể hoàn hảo. Ninh Ký Thần cùng Thỏ Thỏ lập tức nhẹ nhàng thở ra, sư Vô Mệnh vô Ninh Ngộ Châu bả vai nói, ta liền biết thai họa ngàn năm, ngươi tại sao có thể có sự tình. Lời còn chưa nói hết, liền bị ba người chừng. Văn Thỏ Thỏ cả giận nói, ngươi nói ai là thai họa đâu? Ninh ca ca như thế nào là thai họa? Văn Tiểu Tấm lấy kiểm nói, không biết nói chuyện đừng nói là. Ninh Ký Thần mặc dù không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên là tán đồng Văn Thỏ Thỏ cùng con dâu phụ, đều cảm thấy sư Vô Mệnh tại nói hiệu nói vượng. Sư Vô Mệnh có thể làm sao? Gặp ba người đối với Ninh Ngộ Châu tin tưởng không nghi ngờ, hắn cũng chỉ có thể xin lỗi, đầu năm nay nói thật còn phải bị mắng, thật là khiến người ta hủy khuất. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại cổ đỉnh núi đợi hơn nửa tháng, cũng tận mắt thấy cổ đỉnh chấn nặng mới tạo dựng lên. Xe mới tạo dựng lên cổ trương chấn so với quá khứ khuyết trương lớn mấy lần, đã trở thành một cái cỡ nhỏ tu luyện thành, thế là cổ trương chấn những người tu luyện thuận thế đổi tên là cổ trương thành, đồng thời biểu thị cổ trương thành ngày sau liền tiềm lân môn phụ thuộc thành. Ninh Ngộ Châu biết được về sau, thuận tay vải kế tiếp vương cấp hộ thành đại trận. Cổ trương thành kích thước không lớn, một cái vương cấp hộ thành đại trận cũng không dùng quá nhiều thời gian, 5 ngày liền có thể bố trí tốt. Cổ trương thành những người tu luyện hết sức kích động, không uổng công bọn họ đặc biệt để cổ trương tẩy rửa trở thành san vậy cửa phụ thuộc thành, cái này không phải đến một cái vương cấp linh trận hộ thành đại trận. Phải biết Thánh Vũ Đại Lục vương cấp trận pháp sư cũng không nhiều, có được vương cấp hộ thành thành lớn đều là những đại tông môn đó cùng gia tộc phụ thuộc thành, cổ trương thành vốn chỉ là một cái tiểu tiểu trấn, cái nào có năng lực mời người bố trí vương cấp linh trận. Nếu là có vương cấp linh trận, cũng không sẽ trực tiếp bị kia ma thực phá hủy. Cổ trương thành trùng kiến thời điểm, cũng không gặp ma tu lại có động tĩnh gì. Nhất định là sợ. Sư Vô Mệnh lời thề son sắt nói có A Kiều muội muội tại, cái nào ma tu dám tới. Mặc dù Văn Kiều cũng không thế nào xuất tại, nhưng khi ngày đài trạch thành bị vây, nàng một quyền liền lăng không giết chết nguyên hoàng cảnh ma tu sự tình đã sớm truyền ra. Tại ma tu trong mắt, vị này chính là cái kẻ khó chơi, hung tàn cực kỳ, có thể không gặp liền không gặp. Văn Thỏ Thỏ trắng hắn một lang, không cần phải nói đến ngay thẳng như vậy. Tỷ tỷ, Ninh ca ca, các ngươi sau đó phải đi nơi nào? Văn Thỏ Thỏ hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu cười cười, nhìn về phía Văn Kiều, một bộ đều nghe phu nhân bộ dáng. Văn Kiều đang muốn nói về Xích Tiêu Tông tiếp tục tu dưỡng, không nghĩ tới liền tiếp vào tin tức, lại có tu luyện thành bị ma thực vây khốn. Bị vây nốt địa phương, Diêm Vĩnh lên bọn họ đều quen thuộc, lại là Thiên Đan Cốc. Thiên Đan Cốc làm ngũ thành đan minh trọng yếu nhất thánh địa, không nghĩ tới bị ma tu để mắt tới, nghĩ đến đám kia chỉ biết luyện đan, sức chiến đấu chẳng ra sao cả luyện đan sư, ma tu sẽ để mắt tới bọn họ, giống như cũng không kỳ quái. Tin tức này là Xích Tiêu Tông để cho người ta đưa tới, Thịnh Trấn Hải biết bọn họ đã giải quyết vây khốn núi cổ trương ma thực, đã bọn họ có năng lực, vậy liền cực khổ nữa đi một chuyến A. Văn Kiều nghĩ đến đan minh đan chính, tốt xấu năm đó hắn xuất thủ vì địch viện luyện đan, Mẫn Thị cũng nhận qua hắn tỉnh, tự nhiên muốn báo cái này ân. Thế là quyết định chạy Thiên Đan Quốc một chuyến, có thể giúp đỡ. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cũng đi theo đám bọn hắn đi. Từ biệt Ninh Kỳ Thần về sau, bốn người cùng một con tiểu phượng hoàng, một con thực thiết thú ngự kiếm hướng mục đích mà đi. Tại núi cổ trước lúc, tiểu phượng hoàng đã thừa cơ hướng Hỏa Vân Phương Thiên Ấn bên trong rót đầy phượng hoàng linh hỏa, đến lúc đó đem lửa này thả ra đến, thế nhân chỉ cảm thấy lửa này bên trong mang có dị hỏa khí tức, nhưng lại chưa sẽ liên lạc với phượng hoàng tồn tại, phi thường thuận tiện. Sư Vô Mệnh nói, lửa này Vân Phương Thiên Ấn coi như không tệ, ngày sau Văn Mao Mao có thể mượn nó đến giảm béo. Nghĩ muốn biến thành thon thả phượng hoàng, đem dư thừa năng lượng chuyển thành phượng hoàng linh hỏa, phun đến Hỏa Vân Phương Thiên Ấn bên trong chữ tồn là đủ. Tiểu phượng hoàng cảnh một tiếng, bổ nhào qua điêu hắn mấy ngụm, nó mới không cần giảm béo. Được được được, ngươi không cần giảm béo. Sư Vô Mệnh nói đến không hề có thành ý. Ninh Ngộ Châu nói, ngày sau có rảnh, ta tìm chút tư liệu cho nghe biết tức luyện cái Hỏa Vân Phương Thiên Ấn. Ninh ca ca liền loại vật này cũng có thể luyện. Văn Thỏ Thỏ ngạc nhiên nói, hắn thấy, Hỏa Vân Phương Thiên Ấn thuộc về thượng cổ tấp kỳ linh khí, phá lệ khó được, hiện tại đã có rất ít luyện khí sư có thể luyện ra. Ninh Ngộ Châu không thèm để ý loại này nói nhảm, từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc đũa lớn bức cho Văn Thỏ Thỏ. Cái này cự chú ý vào tay lúc, Diêm Thỏ Thỏ phát hiện lại là vương cấp linh khí, Ninh ca ca thật sự đem hắn để ở trong lòng, vì hắn luyện chế một thanh vương cấp linh khí chú ý. Thời gian, Văn Thỏ Thỏ phi thường cảm động. Ninh huynh đệ, ta đây. Sư Vô Mệnh mặt dạn mày dày hỏi. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng liếc hắn một cái, ngươi có thể dùng cái gì? Sư vô mệnh bị kích thích, phát hạ hào ngôn, ta có thể sử dụng đồ vật nhiều a, ta rất nhanh liền có thể tấn giai nguyên hoàng cảnh, đến lúc đó ta coi như không đánh được, cũng có thể bằng thân thể của ta đi gánh. Nhưng, nếu là có cái hộ thuẫn liền tốt. Thân thể của ngươi mạnh thành dạng này, còn muốn cái gì hộ thuẫn? Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nhả rẽn, có tốt hộ thuẫn còn không bằng cho cần người. Ninh Ngộ Châu gật đầu, hộ thuẫn liền thôi, ngược lại là có thể công kích linh khí không sai, đợi ngươi tấn giai nguyên hoàng cảnh lại nói a. Mặc dù quá trình có chút khoan tim, bất quá kết quả là tốt, sư vô mệnh cũng không còn làm ầm ĩ, nói tiếp lên. A4. Hắn cùng Văn Thỏ Thỏ bên ngoài 2 năm lịch luyện tình huống, thật sự là vô cùng đặc sắc, cao chiều thay nhau nổi lên, trong đó không ít là sư vô mệnh bị ma tu bắt làm con tin lúc, Văn Thỏ Thỏ chưa từng có còn hắn, từ hắn bị ma tu bắt đi một màn. Một đường trò chuyện, bọn họ rốt cục đi vào Thiên Đan Cốc. Rất xa, liền nhìn thấy bức tường kia ở Thiên Đan Cốc cửa vào hát sắc ma dây leo. Ma dây leo bên trên nở rộ lấy trắng loáng ngoài lề, thuần khiết không tì vết, càng phát lộ ra ma mị cực điểm. Bọn họ còn mạt tiếp cận, phát hiện có người chính hướng vãng sinh đằng bên trên phóng hỏa. Lửa này cũng không phải là phóng hỏa, khi nó dính vào vãng sinh đằng lúc, vãng sinh đằng bị thiêu hủy không ít. Ai, bọn họ có dị hỏa? Sư vô mệnh lập tức lấy làm kỳ đám người kia là từ đâu tới. Từ vệnh lên nhìn thoáng qua, liền hiểu do nói, là Minh Dương Đoàn thị đệ tử, bọn họ lúc tu luyện nạp dị hỏa nhập thể. Sư vô mệnh giật mình, nguyên lai là cái kia gọi Đoạn Ngô Diễm tiểu tử tộc nhân, xem ra bọn họ hẳn là nghe được tin tức, chạy tới cho Đan Minh giải vây. Đan Minh dù ra cái vương khỉ dung hư hao không ít thanh danh, nhưng Đan Minh tại Thánh Vũ Đại Lục địa vị lại là không tầm thường, không ít người tu luyện bị thương cần linh đan lúc, đều sẽ tới Đan Minh cầu đan. Cho nên khi Đan Minh gặp nạn, thế nhân cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Văn Điểu bọn họ quá khứ lúc, Đoàn thị đệ tử vừa vặn triệt trở về. Bọn họ dù người mang dị hỏa, nhưng vãng sinh đằng thật sự là sinh trưởng quá nhanh, tăng thêm lại muốn phòng bị vãng sinh đằng hương hoa, không thể áp sát quá gần, đến mức phóng hỏa đốt dây leo việc này tiến hành đến cực chậm. Tiểu Phượng Hoàng tiêu ngạo mà ưỡn lồng ngực, cảm thấy vẫn là nó lợi hại hơn, nó hướng hỏa vân phương thiên ấn tới Tiêu Phượng Hoàng linh hỏa thế nhưng là có thể tiêu diệt vãng sinh đằng. Đoàn thị đệ tử phát hiện có người tới, đầu tiên là cảnh giác, các loại nhận ra Ninh Ngộ Châu bọn họ về sau, lập tức đại hỉ. Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi sao lại tới đây? Cầm đầu Đoạn Dực Thần hỏi. Đoạn Dực Thần là Đoàn Hạo Diễm trong tộc Đường huynh, cũng là một vị tư chất không tầm thường thiên tài, chính là nguyên hoàng cảnh. Chúng ta đạt được tông môn tin tức, tới xem một chút. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, chư vị cũng là qua đến giúp đỡ. Đoạn Dực Thần gật đầu, chúng ta tiếp vào Đan Minh tin cầu cứu về sau, liền chạy tới. Không nghĩ tới cái này ma thực lợi hại như thế, dĩ nhiên không cách nào dùng phàm hỏa đem tiêu hủy, chỉ có thể dùng dị hỏa. Cũng không biết những cái kia ma tu từ chỗ nào làm ra như vậy thứ lợi hại. Ma tu đâu? Văn Kiều hỏi. Tại chúng ta đến không lâu sau, cùng bọn hắn đánh một trận, đều chạy trốn. Đoạn Dực Thần nói, bất quá bọn hắn hẳn là còn đang phụ cận xem tình huống ở bên này thôi. Lúc ấy bởi vì phải trước giải quyết Thiên Đan Cốc chi khốn, cho nên Đoàn thị đệ tử cũng không tiếp tục đuổi theo, chuyên tâm đối phó cái này ma thực. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu đem vãng sinh đằng đại khái tình huống cùng Đoàn thị đệ tử đề dưới, nghe đến bọn hắn tâm đều rét lạnh. Lại để cho nó tiếp tục dài xuống dưới, bọn họ có thể muốn mời trong tộc thủ hộ dị hỏa mới có thể đem nó thiêu chết. Loại thời điểm này, nơi nào có thể mời trong tộc dị hỏa? Đây chính là Đoàn thị căn bản, cũng không dám xin nó ra. Ninh Ngộ Châu nói, không sao, chúng ta đã tới, có giải quyết chi pháp. Cái gì giải quyết chi pháp? Đoàn thị đệ tử có chút ngộng, gặp Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên hướng vãng sinh đằng tới gần, tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn, hương hoa phạm vi, tuyệt đối đừng tới gần. Không ngại. Ninh Ngộ Châu vẫn là câu nói kia, đi vào vãng sinh đẳng hương hoa phạm vi. Từ vệnh lên cùng ở bên cạnh hắn hộ tống, nhãn quan tám đường, tùy thời bảo trì cảnh giác. Đoàn thị đệ tử mắt tranh tranh mà nhìn xem hai người đi vào vãng sinh đẳng đích hương hoa tràn ngập phạm vi, cũng nhịn không được lo lắng. Coi là hai người khác xem nhẹ vãng sinh hoa hương hoa bá đạo, cho nên không có chút nào chuẩn bị liền đi qua, đang chuẩn bị các loại hai người tại hương hoa bên trong đã hôn mê về sau, đem bọn hắn kịp thời cứu xuất đến. Nào biết được hai người cũng đã đứng ở nơi đó, nhưng không có nhận mảy may ảnh, làm sao lại như vậy? Đoạn Dực Thần hơi kinh ngạc. Văn Thỏ Thỏ cũng nhỏ giọng hỏi sư vô mệnh, tỷ tỷ và Ninh ca ca không sợ kia hương hoa sao? Bọn họ đương nhiên không sợ, ngươi hiểu. Sư vô mệnh nguyện chuyển nói. Văn Thỏ Thỏ rõ ràng hắn ý tứ, không khỏi hoàng nhiên, bởi vì Ninh ca ca cùng tỷ tỷ của hắn đều có được thần dị huyết mạch, mà lại cái này thần dị huyết mạch so cái khác thần dị huyết mạch khác biệt, chỉ là vãng sinh đằng hương hoa. Hoàn toàn không đủ để cho hai người kiêng kỵ. Thần hoàng nhất tộc vốn là áp đảo thần mục phía trên tồn tại, như thế nào sẽ bị chỉ là ma thực hương hoa quấy nhiễu? Về phần Ninh Ngộ Châu đế hy huyết mạch, Ngũ đế huyết mạch cũng bá đạo vô cùng, tương tự không sợ. Cho nên, cũng chỉ có hai người có thể tại kia ma thực bên trong tự do ghé qua. Hai người nói đến ẩn, đoàn thị đệ tử nghe được mơ mơ màng màng, đều coi là Ninh Ngộ Châu bọn họ có biện pháp nào khắc chế hương hoa, sẽ liên lạc lại Ninh Ngộ Châu vương cấp đan sư thân phận, đều có chút rõ ràng. Ninh Ngộ Châu tế ra hỏa vân phương thiên ấn, trên bầu trời lần nữa hạ lên một trận hỏa vũ. Đoàn thị đệ tử thấy con mắt đều đăm đăm. Nhìn thấy viên kia hỏa vân phương thiên ấn, bọn họ dây lát hỏi liền rõ ràng thứ này ý nghĩa, đối bọn hắn đoàn thị mà nói có như thần vật. Các loại hai người lui khi trở về, Đoạn Dực thần ân cần chạy tới, Ninh công tử, kia con dấu không biết là vật gì. Thế nhưng là có thể chứa đựng dị hỏa. Không biết Ninh công tử có thể hay không cũng cho chúng ta đoàn thị luyện tạo mấy cái. Chúng ta đoàn thị chắc chắn dâng lên phong phú thù lao. Nó không phải ta luyện chế, bất quá ta ngược lại là có thể luyện ra. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, chỉ là cần tư liệu khó được. Đoạn Dực thần đại hỉ, không có việc gì, chúng ta đoàn thị sẽ cố gắng góp đủ nó. Lập tức hai nam nhân nhằm vào luyện chế hỏa vân phương thiên ấn thù lao nghiên cứu thảo luận một phen, nghiên cứu thảo luận ra một cái lẫn nhau đều giá vừa ý. Vẫn là đốt cả một ngày, vừa mới đem vây khốn thiên đan cốc vãng sinh đằng đốt xong. Vãng sinh đằng chỗ đất khô cằn phía trên lại có một viên tròn vo màu đen cổ ma trứng trùng. Tiểu Phượng Hoàng thấy nước bọt đều muốn nhỏ xuống đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Kiều đưa nó thu lại, nhét vào trong túi chữ vật. Đoàn thị đệ tử hỏi rõ thứ này lai lịch về sau, mặc dù có chút trông mà thèm, nhưng cũng rõ ràng cái này vãng sinh đằng là từ Ninh Ngộ Châu bọn họ giải quyết, lưu lại ma trùng trứng tự nhiên cũng từ bọn họ đoạt được. Vãng sinh đằng giải quyết về sau, Thiên Đan Cốc bên trong các luyện đan sư dồn dập ra cảm tạ bọn họ, cũng dâng lên phong phú thù lao. Cái này thù lao đối với người tầm thường mà nói quả thật không tệ, nhưng Văn Kiều xem ra có chút gân gà, bọn họ cũng không dùng tới, thế là liền đưa chúng nó đều đưa cho đoàn thị tộc nhân. Đoàn thị tộc người nhất thời cảm động đến không được, quả nhiên Văn cô nương thật là một cái người đẹp tâm thiện, năm đó không chỉ có giúp bọn hắn điều, dạy Đoàn Hạo Diễm kia tính tình nóng nảy tiểu bối, còn giúp hắn tăng cao tu vi, hiện tại vậy mà đưa bọn hắn nhiều như vậy linh đan. Văn Kiều quay đầu, cảm thấy đoàn thị tộc nhân ánh mắt là lạ, làm cho nàng có loại nghị cùng bọn hắn đánh một trận xúc động. Văn Kiều bọn họ cũng không tại Thiên Đan Cốc dừng lại, cùng đoàn thị tộc nhân tạm biệt sau, trực tiếp rời đi. Ở giữa Mao Mao nhìn rất thích ma trùng trứng, ta không bằng nhóm lại đi tìm một chút. Văn Kiều hỏi, nàng là cái sùng tể, bên người nuôi đám kia thú, đều cực lực thỏa mãn nhu cầu của bọn nó. Đã Tiểu Phượng Hoàng thích ma trùng trứng, vậy liền thỏa mãn nó, hiện tại không thể ăn, về sau có thể ăn à. Nói không chừng Tiểu Phượng Hoàng ăn ma trùng trứng, liền có thể trưởng thành đây. Tiểu Phượng Hoàng sáng thu kêu lên, nó thích ma trùng trứng hương vị, siêu cấp hương, mặc dù bây giờ không thể ăn, có thể đã đem nó xem như là miệng của mình lương. Đi, vậy liền đi a. Ninh Ngộ Châu không có ý. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 607, Văn Tiểu quyết định không muốn mặt. Rời đi Thiên Đan Cốc về sau, nhuận vệnh lên bọn họ chuyên môn hướng ma tu ẩn hiện địa phương bay đi. Đáng tiếc bọn họ rất ít có thể gặp phải ma tu, cũng không biết có phải hay không là Văn Kiều hung tàn thanh danh quá văng rồi, ma tu nhóm sớm nhận được tin tức lúc, đều sẽ sớm chạy đi. Bất đắc dĩ, Văn Kiều bọn họ đành phải hướng chiến trường bên kia chạy. Lấy Xích Trụ Tông cầm đầu, liên hợp lại các tông đệ tử đang tại Bắc Địa đối kháng ma tu. Văn Kiều bọn họ liền tiến về Bắc Địa chiến trường. Còn chưa tới chiến trường, xa xa liền nhìn thấy trên bầu trời kia tiếp cận mây đen, ma khí lan lộn, tàn phá bừa bãi tùy tiện. Chống lại chính là tinh khiết linh lực, linh quang lấp lóe, cùng hắc sắc ma khí hình thành chênh lệch rõ ràng. Giữa không trung, ma khí cùng linh khí hình thành thế đối chọi, làm toàn bộ chiến trường giới tuyến rõ ràng. Văn Kiều bọn họ chạy tới lúc, chiến sự vừa có một kết thúc, trên chiến trường có người tu luyện chính tại xử lý đồng bạn thi thể, mấp mô trên mặt đất vẫn có thể thấy khô cạn máu tươi. Chiến tranh luôn luôn nương theo lấy tử vong nương theo lấy bi thương. Mỗi lần chiến sự, mặc kệ là ma tu bên kia chiếm được phòng, vẫn là chính đạo linh tu chiếm được phòng, đều mang ý nghĩa tử vong. Sư nương. Liễu Nhược Trúc đang tại xem xét người tu luyện tình huống thương vong, giữa lông mày lộ ra mỏi mệt, nghe được thanh âm này, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Văn Kiều mấy người, không khỏi ngơ ngẩn. Các ngươi sao lại tới đây? Nàng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, Ngộ Châu tổn thương như thế nào? Ninh Ngộ Châu lại cười nói, đã tốt tám thành. Nghe vậy, Liễu Nhược Trúc không đồng ý nhíu mày. Văn Kiều nói, kỳ thật chúng ta là tìm đến ma thực, một đường tìm tới bên này, cũng không đặc biệt đến chiến trường. Liễu Nhược Trúc lông mày vẫn là nhíu lại, tuân hỏi rõ ràng bọn họ muốn tìm ma thực về sau, không khỏi hoảng nhiên, nói ra, nguyên lai những ma thực đó gọi vãng sinh đằng, cũng là di làm, nghe nói Tây Linh nước bên kia xuất hiện một gốc, bất quá bị ma tu nhóm trông coi cực kỳ, muốn làm đến nó cũng không dễ dàng. Văn Tiểu kinh ngạc nói, nguyên lai ma tu đã tại Tây Linh nước gieo xuống vãng sinh đằng. Cũng không phải. Tần Hồng Đao đi tới ma tu đã sớm thí nghiệm qua vãng sinh đằng lợi hại, mới có thể dùng tới đối phó chúng ta. Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm cũng ở giữa tin tức tới, nhìn thấy Văn Kiều bọn họ hết sức cao hứng, ấn lệ cũ quan tâm Ninh Ngộ Châu thương thế, biết được còn chưa khỏi hẳn, đều không tán thành bọn họ đến chiến trường. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta không động tay là được. Tự nhiên không thể động thủ. Liễu Nhược Trúc bọn người quyết định, định phải trông coi hắn, tuyệt đối không cho hắn ra chiến trường. Liễu Nhược Trúc còn có việc bận điệu, để Tần Hồng Đao dẫn bọn hắn đi nơi đóng quân nghỉ ngơi. Nơi đóng quân khoảng cách chiến trường cũng không xa, là giản dị ao, rất nhiều tổn thương hoạn đều trong thành nghỉ ngơi. Đối với người tu luyện mà nói, kiến thành cần thời gian không hề dài, chỉ cần ngắn ngủi một ngày liền có thể xây tốt một cái giản dị thành trì, chỉ có hộ thành đại trận mới là để người đau đầu. Nhận ra Ninh Ngộ Châu người tu luyện đều hết sức cao hứng, muốn mời Ninh Ngộ Châu xuất tại hỗ trợ vài cái hộ thành đại trận, để tránh những cái kia ma tu âm hiểm đánh lén trong thành bị thương người tu luyện. Ninh Ngộ Châu một lời đáp ứng. Tần Hồng Đao đem bọn hắn đưa đến một ngôi nhà nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu hỏi, đại sư tỷ, gần nhất chiến sự như thế nào? Tần Hồng Đao nói, lẫn nhau có thắng thua thôi, bất quá ma tu bên kia trên tay có rất nhiều kỳ hy cổ quái chi vật, giết cho chúng ta trở tay không kịp, ngược lại là chúng ta phần thắng ít. Nói, nàng khí khái hào hùng lông mi tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Không chỉ có là nàng, còn có Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm, trên thân đều có một loại túc sát chi khí. Nguyên bản Thịnh Vân Thâm nhìn xem còn là một có chút ngây thơ, trải qua khoảng thời gian này lịch luyện, dần dần trở nên thành thục ổn nặng, để Văn Kiều đều cảm thấy có chút không quá nhận ra hắn. Bởi vậy có thể thấy được, chiến tranh có bao nhiêu thuốc người già. Văn Kiều không khỏi thở dài. Hồng Đao cùng bọn họ hàn huyên một hồi liền đứng dậy rời đi, bọn họ còn muốn đi tuần tra, để phòng ma tu đánh lén. Trên chiến trường người tu luyện tuy nhiều, nhưng bị thương cũng không ít, không có thụ thương phải gánh vác nhận trách nhiệm, thời khắc không thể thư giãn. Bọn họ sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu cũng không có nhàn rỗi, đi bố trí bảo hộ trận. Văn Kiều cho hắn trợ thủ, đồng thời cũng bảo hộ hắn, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ không có chuyện làm. Hai người quyết định ở chung quanh nhìn xem, thuận tiện liếc dò xét hạ ma tu tình huống bên nào, biết người biết ta. Nơi đóng quân không lớn, Ninh Ngộ Châu chỉ tốn một ngày, liền đem vương cấp trận pháp bố trí tốt. Làm trận pháp khởi động lúc, trong doanh địa người tu luyện lập tức vô cùng an tâm, đối với Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều phá lệ kính trọng. Không chỉ có là bởi vì Ninh Ngộ Châu bản sự, còn bởi vì bọn hắn đều là nguyên hoàng cảnh chân quân. Bố trí xong trận pháp lúc, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cũng quay về rồi, cho bọn hắn mang về kỹ càng tin tức. Đóng tại chiến trường nguyên hoàng cảnh tổng cộng có 20 vị, phân biệt đến từ Xích Tiêu Tông cùng thế lực khác, bọn họ thủ ở chỗ này chiến trường, cùng ma tu chống lại, bình thường có chiến sự, mọi người thay phiên tới. Ma tu bên kia nguyên hoàng cảnh cũng có mười mấy, nhưng bởi vì ma tu thủ đoạn càng quỷ dị, mỗi lần xuất kỳ bất ý công kích, ngăn chặn chính đạo bên này, làm chính đạo không thể không phái ra càng nhiều người tay. So sánh dưới, ma tu bên kia phản mà không có phái ra bao nhiêu người, thậm chí cho người ta một loại phảng phất tại bảo tồn thực lực ảo giác. Cũng không phải là cảm giác. Liễu Nhược Trúc thán nói ma tu đúng là bảo tồn thực lực, còn bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Đây cũng là để chính đạo sầu lo, luôn cảm thấy ma tu đang nổi lên cái gì đáng sợ âm mưu. May mắn ma tu bên kia nguyên đế cảnh còn chưa xuất thủ, nếu không thế cục biến hóa sẽ nhanh hơn. Liễu Nhược Trúc lo lắng nói. Nguyên đế cảnh là thánh vũ đại lục cấp cao nhất sức chiến đấu, một nhưng bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ thánh vũ đại lục đều muốn quyển tịch nhập chiến trường, đối với toàn bộ đại lục hủy diệt tính là to lớn. Nguyên đế cảnh các lao tổ đều có cộng đồng ăn ý, không có sinh tử đại thủ, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần ma tu không đánh vỡ cái này quy ngắn, chính đạo nguyên đế cảnh cũng sẽ không xuất thủ. Văn Kiều nói. Sư nương, lần sau chiến sự là lúc nào? Nhìn tình huống thôi, có đôi khi là nửa tháng một lần, có đôi khi là 3 năm ngày một lần, nhìn ma tu bên kia khi nào xuất thủ. Văn Kiều nhíu mày, không vui nói, làm sao đều là xem bọn hắn bên kia. Liền không thể chúng ta chủ động xuất kích sao? Nhìn mình người bị động bị đánh, Văn Kiều phi thường khó chịu. Nhìn nàng bộ này không thích bộ dáng, nguyên bản tâm tình có chút ngưng trọng Tần Hồng Đao mấy người cũng nhịn không được cười lên. Quả nhiên tiểu sư muội này nhìn xem không nói tiếng nào, lại là cái chịu không nổi ủy khuất, muốn đánh cứ đánh, làm cho nàng kìm nén không thể. Chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích, chỉ là ma tu bên kia thủ đoạn để chúng ta không thể không phòng. Tần Hồng Đao ôm nàng kỳ lân đao, đây là Văn Kiều từ Xích Nhật Sơn Trang trong cung điện dưới lòng đất đoạt được, tặng cho nàng, gần nhất chuôi đao này chém giết không ít ma tu, lưỡi đao đẫm máu, đã biến thành một loại huyết tinh màu đỏ tối. Thịnh Vân Thâm mặc dù trở nên thành thục không ít, trên bản chất vẫn là cái đại nam hải, tò mò hỏi Văn Kiều, "Tiểu sư tỷ, ngươi có kế hoạch gì sao?" Văn Kiều gật đầu, "Đã đều tới, liền đi chiếu cố ma tu thôi, cũng không thể cái gì đều không làm trở về tông." Liễu Nhược Trúc mấy người dồn dập nhìn qua, lại nhìn xem Linh Ngộ Châu, gặp hắn ngồi ở chỗ đó, mặt mày mỉm cười nhìn xem, căn bản không có ngăn cản ý tứ, liền biết người này là dung túng. Gặp qua sủng đạo lữ, chưa thấy qua giống hắn như thế sủng. Văn Kiều là cái làm việc dứt khoát, có ý nghĩ, liền lập tức chấp hành, quyết định đêm nay đi đánh lén ma tu. Không có đạo lý ma tu có thể đánh lén bọn họ không thể phản đánh lén. Văn Thỏ Thỏ cùng Tiểu Phượng Hoàng tự nhiên là đứng tại nàng bên kia, vô điều kiện ủng hộ nàng, biểu thị bọn họ cũng sẽ theo tới đánh một trận, thấy Liễu Nhược Trúc mấy cái khỏe mắt hơi riêu. Ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ A Tần Hồng Đao Vươn người đứng dậy gần nhất luôn luôn bị những cái kia ma tu đánh lén, cũng ổ một bụng lửa, đêm nay đi tán tán lửa. Ta cũng đi. Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm đồng thời nói, đều là nam nhân, huyết khí phương cương, nào có một mực nén giận đạo lý, Dịch sư huynh đi có thể, Thịnh sư đệ coi như xong. Văn Kiều lanh khốc vô tình nói, tu vi quá thấp, dễ dàng bị phát hiện, mà lại nhân số cũng không cần quá nhiều. Thịnh Vân Thâm lập tức hể phải đến không được. Liễu Nhược Trúc gặp bọn họ tâm ý đã quyết, biết thuyết phục vô dụng, chỉ có thể căn dặn bọn họ cẩn thận một chút. Yên tâm đi sư nương, nếu là gặp được tình huống, chúng ta có Bạo Liệt Châu, nổ chết bọn họ. Diêm Vịnh lên một bộ tự tin bộ dáng, coi như nổ không chết nguyên hoàng cảnh, cũng có thể để bọn hắn chịu đau khổ. Liễu Nhược Trúc có thể nói cái gì? Đành phải buông tiếng thở dài, tùy bọn hắn. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Trước khi đi, Văn Kiều căn dặn Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi nghỉ ngơi thêm, không cần lo lắng cho bọn ta, có tình huống như thế nào chúng ta liền sẽ kịp thời bước ra. Ninh Ngộ Châu kỳ thật cũng không thế nào lo lắng, hắn đem lại bị Tiểu Phượng Hoàng rót đầy hỏa vân phương thiên ấn giao cho nàng. Nếu là ma tu còn có cái gì tại đoạn trực tiếp dùng hỏa vân phương thiên ấn, Phượng Hoàng linh hỏa vẫn là rất đáng tin. Tiểu Phượng Hoàng nâng cao lông xù đổ ngực nhỏ, thu thu thu kêu, phá lệ kiêu ngạo. Văn Tiểu không có cự tuyệt, đem nhận lấy. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bày ra trận pháp, hướng bởi vì bị lưu lại không thế nào cao hứng Tiểu Phượng Hoàng nói, ở giữa biết tước, ta lại muốn luyện một phương hỏa vân phương thiên ấn, người hỗ trợ phun lửa. Tiểu Phượng Hoàng cái này mới cao hứng trở lại. Thừa dịp bóng đêm, Văn Tiểu mấy người hướng trên thân vội trương Ninh Ngộ Châu vẽ liễm tức phủ, hướng ma tu nơi đóng quân ẩn nút mà đi. Nào biết được vừa tới nửa đường, bọn họ liền gặp được ma tu. Nguyên lai đêm nay lại có ma tu tới đánh lén, đương nhiên là chơi chết. Là ma tu bị đối phương nguyên hoàng cảnh uy áp trực tiếp áp chế, liền hướng nơi đóng quân cảnh báo đều làm không được, cứ như vậy bị người giết chết, trước khi chết thực sự không cam tâm, giận mắng chính đạo bọn này miệng đầy nhân nghĩa người tu luyện thật sự là âm hiểm xảo trá, dĩ nhiên phái nguyên hoàng cảnh tới đánh lén. Nếu như Văn Kiều biết bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Thật sự là ngây thơ, ai nói nguyên hoàng cảnh không thể tự thân xuất mã đánh lén. Nàng liền yêu làm loại này âm hiểm sự tình. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn nhìn xem dứt khoát bị giải quyết hai cái nguyên tông cảnh ma tu, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt chớp lên. Trên chiến trường mặc dù không có ước định thành tục quy củ, minh ngôn nguyên hoàng cảnh không được xuất tay đánh lén, nhưng bình thường nguyên hoàng cảnh đều sẽ ăn ý lựa chọn không xuất phát tử, dĩ nhiên không phải cái gì quy củ, mà là trông coi mặt của mình. Đường đường nguyên hoàng cảnh, sao có thể làm đánh lén loại sự tình này đâu? Cũng chỉ có Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ hai cái này còn có chút tính trẻ con, không đem nguyên hoàng cảnh chân quân mặt mũi coi ra gì, làm sao cao hứng làm sao tới. Dựa vào liễm tức phủ, Văn Kiều một đoàn người rốt cục gần nút đến ma tu nơi đóng quân. Nhàn nhạt ma khí quanh quẩn, khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái, bất quá đêm nay ẩn nút tới được Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ cùng Tần Hồng Đao, Dịch Huyễn đều là có thể chịu, mặt không đổi sắc đem kinh mạch linh khí áp xúc đến cực hạn, tùy ý ma khí tiến vào thân thể bên trong. Tại thân thể tầng ngoài che một tầng ma khí bốn người ẩn nút, thẳng đến tuần tra ma tu trải qua, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ dứt khoát lưu loát giết chết bọn họ, sau đó bắt đầu lột y phục cùng kiến. Đem ma tu thi thể ném vào một cái túi đựng đồ bên trong, Văn Kiều bốn người nhanh lên đem tòng ma tu thân bên trên đảo quần áo phủ thêm, phủ lên lệnh bài. Đón lấy, bọn họ nên ngang đi tiến ma tu nơi đóng quân. Ma tu nơi đóng quân cũng không giống chính đạo bên kia kiến thành thành trì, mà là kéo bè kết phái, chiếm cứ khu vực khác nhau. Mỗi cái khu vực là cái nào cái tông môn địa bàn. Lam Văn Kiều bọn họ trải qua một cái khu vực lúc, liền nhìn thấy bị quay lại độc hoa cùng ma thực. Văn Kiều lông mày hơi riêu, những cái kia độc hoa liền thôi, năm đó ở Bách Hoa Thành, nhìn thấy độc tốn không ít số, nhưng là ma thực tại nhân giới đúng là hiếm thấy, lại chưa nghĩ bọn này ma tu dĩ nhiên có thể loại xuất nhiều như vậy ma thực. Thiên Thánh Môn đến cùng là từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều cổ quái kỳ lạ ma thực. Từ vểnh lên trong lòng thoáng qua một chút dự cảm không tốt. Bốn người chỉ nhìn thoáng qua, không muốn nhìn thêm, vội vàng rời đi, để tránh bại lộ thân phận. Vòng quanh ma tu cử hơn phân nửa vòng tròn, khi thấy ma tu nhóm nuôi dưỡng ở trong hầm đồ vật lúc, Văn Kiều lập tức dừng bước lại. Đây là... Văn Thỏ Thỏ kinh ngạc, tranh thủ thời gian che miệng lại. Đây là một cái ngàn văn co thừa hố to, trong hố ma khí tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy trong hố có đồ vật gì tại hoạt động. Tử Nữu nhìn, phát hiện lại là một chút nhúc nhích hắc sắc ma trùng. Những ma trùng này lâu là gần trăm trượng, ngắn thì nửa trượng, lớn có nhỏ có, như là con giun bình thường quay quanh cùng một chỗ, không phân người ta. Chỉ có bọn nó ngẫu nhiên thăm dò mở ra rác hút bên trong lộ ra một ngụm hoa cúc cánh giống như răng nhọn, có thể biết những ma trùng này lợi hại. Văn Kiều rốt cục giật mình, chẳng trách ma tu có thể ngăn chặn chính đạo, nguyên lai là bởi vì làm không ít lực sát thương to lớn ma vật. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Văn Thỏ Thỏ truyền âm hỏi thăm, nhìn Văn Kiều phản ứng, liền biết nàng đối với ma tu dạy vò ra nhiều đột như vậy không thích. Tuy nói được làm vua thua làm giặc, đều bằng bản sự, nhưng bọn hắn nếu là đứng tại chính đạo bên này, tự nhiên có thể vì bảo vệ mình thân bằng quyến thuộc xuất thủ. Văn Kiều cho bọn hắn truyền âm, các ngươi rời đi trước, làm ta xuất thủ lúc, các ngươi trực tiếp chạy. Nghe nàng ý tứ, đây là muốn đem ma tu nuôi ma trùng xử lý. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn tự nhiên đồng ý, cái này một hố ma trùng thực sự quá nhiều, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đang giết chóc. Giết chóc xưa nay là thành tựu cường giả một trong phương thức, cuối cùng sống sót ma trùng, thực lực nhất định mạnh phi thường, ma tu nhóm bây giờ vẫn chưa đưa chúng nó tê ra đến, có thể thấy được là phải làm sát thủ khai. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn, Thỏ Thỏ chọn rời đi, lưu lại Văn Kiều. Ma tu đều là ba, năm người làm một đội làm việc, Văn Kiều một thân một mình, ngược lại là có chút không phù hợp lẽ thường. Phát hiện nàng ma tu đang muốn tới hỏi thăm, đột nhiên nơi xa vang lên một trận tiếng nổ. Cái này tiếng nổ giống như một cái kiếp nổ, tiếp lấy một chỗ khác lại vang lên bạo tạc, còn có một chỗ cũng có tiếng nổ, phân biệt từ ba phương hướng truyền đến. Bất thình lình bạo tạc tự nhiên gây nên ma tu nhóm chú ý. Địch tập. Trong doanh địa ma tu hét lớn một tiếng, dồn dập hướng bạo tạc phương hướng đuổi. Văn Kiều nhìn lấy bọn hắn rời đi, tùy thời lấy ra một thanh bạo liệt châu, hướng nuôi dưỡng ma trùng hố bên trong ném đi. Vang một tiếng, sau lưng khí lãng đánh tới, nương theo lấy khí lãng chính là vô số khối thịt bọt máu vẩy ra, phụ cận không ít ma tu bị cái này đột nhiên bạo tạc làm ngộng, không kịp phản ứng, liền bị phun tung tóe một thân khối thịt bọt máu. Văn Kiều sớm đã dùng linh khí ngăn trở, cực nhanh hướng phía trước lao đi. Linh khí này vận hành, thân phận tự nhiên không gạt được, cách đó không xa một cái trong doanh địa bay ra một người, phẫn nộ quát, chính đạo tiểu bối, dám can đảm đến này dương ai. Kia ma tu một trưởng đánh tới. Văn Kiều phi thân lên, nâng lên một quyền, lăng không đánh tới. Phun một tiếng, giống như phun máu thanh âm, lại giống như huyết nhục tiếng nổ vang lên, kia ý đồ ngăn cản ma tu bị một quyền này đánh rơi xuống đất. Là nguyên hoàng cảnh. Không biết là ai kêu một tiếng, ma tu nhóm mặt lộ vẻ kinh kháng chi sắc, đồng thời cũng phi thường kinh ngạc, đám kia chính đạo linh tu dĩ nhiên có thể bỏ đi mặt, phái ra nguyên hoàng cảnh đến đánh lén. Trong doanh địa nguyên hoàng cảnh ma tu dồn dập ra ngăn cản. Văn Kiều nhanh chóng ra bên ngoài cướp, tất cả chặn đường ma tu đều bị nàng lăng không một quyền kích quá khứ. Tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, thiên thể quyền đã luyện đến hậu kỳ, đồng thời cũng làm cho nàng lĩnh hội đến một loại cự ly xa công kích quyền pháp, đem linh lực ngưng tụ đến quyền thượng. Có thể lăng không đánh ra, khuấy động không gian, uy lực không giảm. Dựa vào chiêu này, không ít nguyên hoàng cảnh ma tu đều tại đây ăn thiệt thòi. Văn Kiều cũng không ham chiến, một bên ra quyền đem cản đường ma tu quét ra, một bên tùy tiện đập loạn bạo liệt châu, đem ma tu nuôi đổ vật hủy mất không ít tức giận đến một đám ma tu hoa hoa kêu to, hận không thể chơi chết nàng. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất có chút tạp văn, một mực đang suy nghĩ thế nào để nam chính rất ngựa, cho nên viết không thế nào thuận hoặc là lại chỉ hoán điểm rất ngựa. Chương 608, Khu Ma Đan. Văn Kiều đem ma tu nơi đóng quân đảo loạn một trận sau về sau, tranh thủ thời gian chạy. Văn Miễn Thỏ tại ma tu nơi đóng quân bên ngoài tiếp ứng nàng, thấy được nàng sau lưng đuổi theo 10 cái nguyên hoàng cảnh, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ muốn chơi chết tỉ tỉ của hắn bộ dáng, trong lòng giật mình, cũng không nhiều ham chiến, cùng nàng cùng một chỗ hướng nơi đóng quân chạy. Đuổi sát không buông ma tu nhóm hận không thể chơi chết những này hèn hạ vô sỉ chính đạo linh tu, nơi nào từ đến bọn hắn đào tẩu. Dồn dập quẳng đi lên, muốn tại nàng trở lại chính đạo nơi đóng quân trước đó cấp giết. Ma tu nơi đóng quân bên này bạo tạc tự nhiên hấp dẫn chính đạo nơi đóng quân đích người tu luyện, bọn họ đều là giật mình, còn tưởng rằng là ma tu phương bên cạnh lại muốn làm âm mưu gì. Nào biết mới ra nơi đóng quân, liền nhìn thấy hai người tòng ma tu nơi đóng quân bên kia bay ra ngoài. Sư nương, mau qua tới tiếp tiểu sư muội. Sớm một bước triệt trở về Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn kêu lên. Liễu Nhược Trúc biến sắc, rút ra nàng Tuyết Phong đao liền giết tới. Cái khác nguyên hoàng cảnh đều ngơ ngẩn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, lại có người gan to bằng trời đi đánh lén ma tu. Bất quá nhìn thấy ma tu nơi đóng quân bên kia kêu loạn tình hình, lại nhìn một đám đuổi theo hai người đuổi tới đích 10 cái nguyên hoàng cảnh ma tu, có thể tưởng tượng nay vãn chạy tới đánh lén ma tu nơi đóng quân người làm ra trận chiến đấu thế lớn bao nhiêu, bằng không thì cũng sẽ không để ma tu tức giận đến giết tới. Bất quá cảm giác rất sảng khoái. Tại là một đám nguyên hoàng cảnh cũng đi theo Liễu Nhược Trúc giết đi qua. Nguyên bản dự định tại mấy ngày về sau, hoặc là nửa tháng sau chiến sự, không nghĩ tới vừa mới nửa ngày thời gian lại tái khởi. Bất quá lần này chủ chiến nhân viên đều là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, lẫn nhau xuất thủ tức đều có chỗ giữ lại, không nguyên ý lấy mạng đi liều, đến mức tình hình chiến đấu cũng tính quá kịch liệt, nguyên tông cảnh phía dưới không xen tay vào được, cũng không có gì thương vong. Rốt cục, chính đạo lấy nhân số đông đảo, tính áp đảo thắng lợi, đem đám kia đuổi tới ma tu đánh lui. Đánh tới lúc này, nguyên bản có người nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xông vào ma tu nơi đóng quân, đem nơi đóng quân cùng nhau phá hủy. Vẫn là Liễu Nhược Trúc lý trí ngăn cản bọn họ. Làm năm đó ở giữa tên đại lục Tuyết Phong Đao tiên tử, Tuyết Phong Đao vừa ra, cùng giai vô địch, Liễu Nhược Trúc tại bọn này nguyên hoàng cảnh người tu luyện trong lòng địa vị vẫn là khá cao, mặc dù có chút tiếc nuối, cũng không có vượt qua. Người đi đường lui về nơi đóng quân. Liễu Nhược Trúc hướng ở đây người tu luyện nói, lần này ma tu bị thiệt lớn, định sẽ không thiện thôi, còn sẽ có động tác khác, các ngươi liền vất vả một chút, thay nhau tuần tra, định không muốn để ma tu đánh lén thành công. Lời này là đối với đám kia nguyên hoàng cảnh nói. Nguyên hoàng cảnh làm trên chiến trường cao giai người tu luyện, đều là làm hậu thuẫn tồn tại, cực ít sẽ ra tay, đều là do nguyên tông cảnh phía dưới người tu luyện ra chiến trường. Ngày thường tuần tra lúc, cũng là từ dưới mặt tiểu bối tuần tra, bọn họ nổi lên đến tác dụng là trấn thủ, uy hiếp. Nhưng hôm nay Văn Kiểu chạy tới tập kích ma tu nơi đóng quân, ma tu nhất định sẽ không cam lòng, nói không chừng cũng sẽ phái nguyên hoàng cảnh ma tu tới, cho nên cái này liền muốn từ nguyên hoàng cảnh tăng cường tuần tra. Ở đây nguyên hoàng cảnh đều hiểu cái này lý, dồn dập đáp ứng, nhịn không được dò xét Văn Kiều. Tiểu nha đầu cũng thực sự quá lớn mật, quả nhiên không hổ là chưa kịp trăm tuổi liền thành liền nguyên hoàng cảnh, nếu là lá gan không đủ lớn, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được các loại cơ duyên, tấn giai nguyên hoàng cảnh. Chờ bọn hắn nghe nói ma tu nơi đóng quân tình huống về sau, người ở chỗ này sắc mặt đều ngưng trọng phi thường. Thì ra là thế. Quý nhất tông nguyên hoàng cảnh sợ hãi thán phục nói, chẳng trách ma tu một mực bảo tồn thực lực. Hiển nhiên bọn họ là muốn dùng những cái kia ma trùng ma thực đối với trả cho chúng ta. Nếu để cho bọn họ đạt được, chỉ sợ chúng ta bên này thương vong thảm trọng. Chính là, Liễu Nhược Trúc nói, hôm nay nhờ có A Xúc sở sảnh sở ma tu nơi đóng quân tình huống, cũng làm cho chúng ta có cái phòng bị. Chư vị, đối với ma tu nơi đóng quân bên kia nuôi dưỡng đồ vật, chúng ta cũng phải có điều chuẩn bị. Đám người tự nhiên đồng ý, bọn họ lòng có sầu lo, lần này ma tu có chuẩn bị mà đến, chính đạo bị giết trở tay không kịp. Chỉ sợ lại không định, chính đạo sớm muộn sẽ liên tục bại lui, thua trận địa bàn cùng tài nguyên. Lập tức một đám người thương bí ứng đối ra sao ma tu trong doanh địa dày vò ra đồ vật, cũng gọi đến luyện đan sư hỏi thăm nhưng có ứng đối chi pháp. Quý nhất tông nguyên hoàng cảnh quay đầu hỏi Liễu Nhược Trúc, Liễu đạo hữu, nghe nói quý tông Ninh công tử đi vào nơi đóng quân, không biết có thể hay không mời hắn xuất thủ. Người chung quanh dồn dập dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Trúc, đặc biệt là đám kia luyện đan sư, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ninh Ngộ Châu vị này truyền kỳ vương cấp đan sư tại Thánh Vũ Đại Lục luyện đan sư trong suy nghĩ địa vị khá cao, người người đều lấy có thể cùng hắn luận đan làm vinh. Ngày đó Xích Tiêu Tông tổ chức song tu đại điện, bọn họ chỉ là ở bên lắng nghe hắn cùng đan minh vương cấp đan sư đan chính luận đạo, liền như si như cuồng, hận không thể thời gian vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. Liễu Nhược Trúc lông mày cau lại, Ngộ Châu thương thế chưa lành, bọn họ sẽ đến chiến trường, kỳ thật liếc là đang tìm một loại ma thực. Đám người nghe rõ nàng ý tứ. Há to miệng muốn nói cái gì, lại sợ đắc tội Xích Tiêu Tông cùng Ninh Ngộ Châu, chỉ có thể dằn xuống tới. Các luyện đan sư cũng là thất vọng vô cùng, hướng Liễu Nhược Trúc đề nghị, Liễu tiền bối, chúng ta cũng không chiếm Ninh công tử quá nhiều thời gian, nếu là gặp được thực sự không cách nào giải quyết, có thể hay không đi thỉnh giáo hắn. Liễu Nhược Trúc nhìn về phía người ở chỗ này, cũng không tiện cự tuyệt quá dứt khoát, vớt cằm nói, ta đi hỏi một chút hắn thôi, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, đoán chừng qua một thời gian ngắn liền muốn về tông môn bế quan tu dưỡng. Tiếp lấy Liễu Nhược Trúc đi nơi đóng quân tìm Ninh Ngộ Châu. Từ Vịnh lên cùng Văn Thỏ Thỏ sớm trở về, đã đem tại ma tu nơi đóng quân chứng kiến hết thảy sớm nói cho Ninh Ngộ Châu. Nghe được Liễu Nhược Trúc lời truyền đạt, Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta lại ở chỗ này đợi chút thời gian, nếu là thật sự có khó khăn, có thể tới tìm ta. Đến hắn lời chắc chắn, Liễu Nhược Trúc liền đi truyền đạt cho đám kia đan sư. Có thể là lúc trước từ Văn Kiều gây nên nguyên hoàng cảnh đại chiến, dẫn đến tiếp xuống lớn thời gian nửa tháng đều không có chiến chuyện phát sinh. Đám kia ma tu chẳng lẽ lại co lại đi lên. Thịnh Vân Thâm sờ sờ đầu, hơn nửa tháng không động thủ, hại hắn đều cảm thấy có chút không quen. Tần Hồng Đao vô vô đầu của hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt không cao hứng sao. Ta đoán, hẳn là tiểu sư muội đánh lén lúc, dùng bạo liệt châu nổ ma tu nuôi dưỡng ma trùng, ma thực, bọn họ hiện đang bận bịu cứu rút, cái nào có tâm tư đánh nhau. Đã như vậy, chúng ta vì sao không đánh tới? Thịnh Vân Thâm cả người đều kích động lên đại sư tỷ, chúng ta hẳn là tùy thời đem bọn hắn đánh lui tránh khỏi những này ma tu coi là chúng ta sợ bọn họ. Tần Hồng Đao lại muốn gõ tiểu sư đệ. Đánh xong sau đâu? Ma tu còn có thể thay đổi vị trí trận địa, đến địa phương khác lại làm một chút đồ vật để ngổn ngang gây sóng gió. Thịnh Vân Thâm nghe được ngạc nhiên, cho nên bọn họ rốt cuộc muốn các loại tới khi nào. Đợi đến đám kia đan sư nghiên cứu xuất có thể khắc chế ma tu làm xuất ma trùng ma thực đồ vật. Dịch Huyễn lạnh giọng nói, trên thân xương hàn chi khí vượt thịnh. Nghe nói như thế, Thịnh Vân Thâm vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu nơi ở. Nơi đó có mấy cái đan sư đang tại thỉnh giáo hắn một vài vấn đề, Ninh Ngộ Châu cặn kẽ vì bọn họ giảng giải. Thậm chí tại chỗ luyện ra một lò đan cho bọn hắn đan sư nhóm hai tay dâng kia linh đan, một bộ thành kính cúng bái bộ dáng, cảm động đến rơi nước mắt rời đi. Thịnh Vân Thâm rất là tò mò, chạy tới hỏi thăm, tiểu sư huynh, vừa rồi ngươi cho bọn hắn luyện cái gì đan? Ninh Ngộ Châu nói, khu ma đan, cố danh tư nghị, có thể khu trừ người tu luyện trong cơ thể ma khí. Cứ như vậy, Thịnh Vân Thâm cảm thấy cái này khu ma đan giống như rất bình thường. Dù sao có thể khu trừ người tu luyện trong cơ thể ma khí linh đan còn có mấy loại, mỗi loại lấy danh đô phi thường cao lớn, nào có khu ma đan đơn giản như vậy thô bạo. Lúc này, Ninh Ngộ Châu thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, không chỉ có là ma khí, còn có thể khu trừ ma thực, ma trùng ma khí. Người có thể tưởng tượng dưới, ma thực, ma trùng lấy ma khí làm thức ăn, một thân ma khí, khi chúng nó ma khí bị khu trừ sau sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Đương nhiên là đánh mất sức chiến đấu a. Trong ngay mắt, Thịnh Vân Thâm hai mắt sáng lên. Quynh lúc hai mắt sáng lên còn có Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn, nếu là cái này khu ma đan có thể số lớn luyện chế, bọn họ liền không sợ ma tu dạy vò ra những cái kia đồ vật để ngổn ngang. Ba người thật cao hứng chạy đi tìm Liễu Nhược Trúc, muốn nhìn một chút khu ma đan tình huống. Đi tuần tra trở về Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ cũng nghe nói khu ma đan sự tình, đều cảm thấy linh đan này danh tự lấy được thật sự là đơn giản thô bạo. Nhìn thấy bọn họ, Ninh Ngộ Châu lấy ra một tấm hắc sắc con dấu nước mắt cho Văn Kiều. Đây là cái gì? Văn Kiều nhìn trong tay cái này con dấu, cùng Hỏa Vân Phương Thiên Ấn rất giống, bất quá tiểu nhất vòng. Phương Thiên Ấn, cùng Hỏa Vân Phương Thiên Ấn hiệu quả không sai biệt lắm. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói tư liệu không đủ, trước luyện cái tiểu nhân, ngày khác về tông môn về sau, lại đi tìm chút tư liệu luyện lớn. Phương này Thiên Ấn bên trong có thể chứa đựng dị hỏa số lượng chỉ có Hỏa Vân Phương Thiên Ấn một nửa. Văn Kiều mừng rỡ bày ra đến, một đôi thanh kích con ngươi doanh doanh mà nhìn xem hắn, là cho ta sao? Tự nhiên, nàng cao hứng riêu quá khứ, ôm cổ hắn hôn một cái, không đợi người chung quanh kịp phản ứng, đã bắt lấy Tiểu Phượng Hoàng một trận gió chạy đi. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh. Hai người nhìn thấy Ninh Át Châu, nhìn hắn như không có việc gì hướng bọn họ liếc một chút, một bộ các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì chướng mắt bộ dáng, trong lòng liền nghĩ ha ha. Không có đạo lữ đàn ông độc thân chính là bị khinh bỉ. Văn Kiều để Tiểu Phượng Hoàng hướng Phương Thiên Ấn bên trong tưới Tiêu Phượng Hoàng linh hỏa. Tiểu Phượng Hoàng đem chính mình phun thành một con thon thả chim con, rốt cục đưa nó rót đầy. Văn Tiểu ngắm nghĩa bởi vì rót đầy Phượng Hoàng linh hỏa về sau, từ màu đen biến thành màu ửng đỏ Phương Thiên Ấn, lập tức phi thường hài lòng, sờ sờ nhỏ Hoàng thon thả thân thể, cười nói, về sau cần lửa liền có thể tìm Văn Mao Mao à, Văn Mao Mao ngươi phải cố gắng tu luyện, cho chúng ta cung cấp càng nhiều Phượng Hoàng linh hỏa. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng đáp ứng, đại ca móc túi tặc nhãn nhìn chằm chằm nàng túi chữ vật, hỏi thăm có thể hay không ăn khỏa ma trùng trứng. Đương nhiên không được. Văn Tiểu cự tuyệt ma trùng trứng chỉ có 2 viên, đợi khi tìm được nhiều một chút cho ngươi thêm ăn, hy vọng ngươi có thể trưởng thành điểm. Tiểu Phượng Hoàng thất vọng thu một tiếng, nuốt vào nàng nuôi Tịnh Linh Thủy Liên Tử, lần nữa bành trướng thành một viên viên cầu. Nửa tháng sau, chiến sự tái khởi. Văn Tiểu không có ra chiến trường, mà là lấy một vị nguyên hoàng cảnh thân phận của chân quân chấn thủ ở hậu phương, đồng thời quan sát trên chiến trường tình huống. Lần này chiến sự đánh cho rất bình thường, chính đạo cùng ma tu đều bằng bản sự. Cuối cùng lấy chính đạo người đông thế mạnh nghiền ép ma tu không địch lại, ôm hận bại. Chính đạo bên này phát ra một trận thắng lợi tiếng hoan hô. Văn Kiều hỏi thăm thủ ở bên cạnh một vị Xích Tiêu Tông đệ tử, dị vãng chiến sự cũng là như thế này. Kia Xích Trụ Tông đệ tử đáp nói, là, chỉ cần ma tu không sử dụng trong doanh địa những hiếm lạ đó cổ quái đồ chơi, chúng ta bên này đều là không sợ, bình thường sẽ thua, cũng là bởi vì ma tu mang đến rất nhiều vật kỳ quái ra chiến trường. Văn Kiều gật đầu, xem ra cái này khu ma đan xác thực rất trọng yếu. Như thế lại qua một tháng, đám kia các luyện đan sư rốt cục luyện chế ra không ít khu ma đan. Vừa vận chiến sự lại lên, bên kia ma khí phóng lên tận trời, ma tu xuất thủ lúc, không nói hai lời, mấy đầu giống như rắn mang khỏa ma khí đồ vật xuất hiện, trong nháy mắt liền đem mấy cái chính đạo linh tu kéo đi. Văn Kiều treo đứng ở giữa không trung, gọi ra liệt nhật cung, ngưng tụ ra linh lực mũi tên, mấy mũi tên tề phát. Linh lực mũi tên lôi cuốn lấy nhật chi lực, đánh vào kéo lấy linh tu đồ vật phía trên, chỉ thấy kia lôi cuốn ma khí đồ vật dương nhanh múa vút cơ, mà lại xuất hiện số lượng càng nhiều. Nhìn chăm chú nhìn sang, bọn nó giống như là một loại ma trùng, lại giống là một loại ma thực, một chỗ khác như là một viên màu đen đâm cầu, đâm ngồi trên mặt đất, thực sự không cách nào biện bạch nó chân thân. Là ngàn trùng ma thực, nó một nửa là trùng loại, một nửa là ma thực, cũng là một loại sức chiến đấu không tầm thường ma giới chi vật. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều kinh ngạc liếc hắn một cái, không kịp hỏi thăm hắn làm sao đột nhiên chạy đến trên chiến trường, gặp kia làm trùng ma thực khắp nơi công kích, tranh thủ thời gian xuất thủ. Cái khác linh tu cũng phát hiện thứ này nguy hiểm, dồn dập triệt trở về. Văn Kiều lần nữa xuất mũi tên, linh tiễn đâm vào ngàn trùng ma chắc trung ương viên hắc cầu kia bên trên, vang một tiếng, bọt thịt bay tứ tung, ngàn trùng ma thực nổ tung lên. Ma tu nhóm quả thực muốn mắng cha, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt như là tôi là cố. Có thể đánh cũng đánh không lại, đánh lén cũng đánh lén bất quá nàng, thậm chí bọn họ làm vũ khí bí mật nuôi dưỡng nghê giới chi vật, cũng bị nàng một mũi tên bạo chết. Nữ nhân này quả thực chính là sinh ra khắc bọn họ ma tu. Sau ma tu phát hiện, khắc đồ vật của bọn họ còn ở phía sau, những linh tu đó dĩ nhiên cho bọn hắn thiên tân vạn khổ nuôi dưỡng ma thực, ma trùng cho ăn linh đan, nuốt vào linh đan về sau, bọn nó trong nháy mắt liền hiểu xỉu, không có chút nào lực công kích, bị linh tu một mồi lửa thiêu hủy. Đây là có chuyện gì? Văn Kiều nhìn một lát, phát hiện khu ma đan hiệu quả quả nhiên vô cùng tốt, đồng nhiên tức yên lòng. Nàng rơi xuống Ninh Ngộ Châu bên người, hỏi, phu quân, ngươi tại sao cũng tới? Đang muốn nghỉ ngơi một chút, tới xem một chút. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Văn Kiều ánh mắt ở trên người hắn đi lòng vòng, ước chừng thương thế của hắn đang tại khỏi hẳn, ra đi một chút cũng tốt, thế là không lại nói cái gì. Ninh Ngộ Châu nhìn một lát phía trước chiến trường, đột nhiên nói, ta nhớ được phong ma bí cảnh cách nơi này cũng không xa. Văn Kiều sửng sốt một chút, không rõ hắn vì sao nâng lên phong ma bí cảnh, gật đầu nói, là, bất quá gần nhất ma tu phong bế phong ma bí cảnh con đường, muốn đi qua, còn phải đánh lui những này ma tu mới được. Ninh Ngộ Châu không nói gì thêm, chỉ là ngắm nhìn phong ma bí cảnh phương hướng, thần sắc lạnh nhạt, không người có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Thẳng đến ma tu lần nữa bại lui, toàn bộ chiến trường đều là tiếng hoan hô. Mặc dù ngày thường thắng lợi lúc cũng sẽ cao hứng, nhưng không có một lần như là lần này, có thể đem ma tu đánh bại đến thảm như vậy, nếu không phải bọn họ khu ma đan không đủ, nói không chừng đều có thể trực tiếp xông vào ma tu địa bàn, đem ma tu nuôi dưỡng đồ vật nhất cử tiêu diệt, lại đem bọn này làm nhiều việc gác ma tu đổi đi. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đi trở về nơi đóng quân. Bọn họ vừa về nơi đóng quân nghỉ ngơi không bao lâu, Liễu Nhược Trúc vội vàng tới, Ngộ Châu, A Xúc, ta vừa tiếp vào tin tức, Tây Đường bên kia tình hình chiến đấu không tốt lắm. Ma tu lại làm ra cái gì? Văn Kiều hiểu rõ hỏi. Liễu Nhược Trúc thán nói, là, ma tu làm xuất một mảnh kỳ quái ma thứ lâm, hại chết không ít chính đạo đệ tử. Nói đến đây, tâm tình của nàng có chút nặng nề, nghĩ đến Bắc Lộ chiến tuyến. Nếu như không phải Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tới, Văn Kiều chạy tới đánh lén ma tu nơi đóng quân, làm cho nàng biết rõ ràng ma tu đang tại làm sự tình. Ninh Ngộ Châu hỗ trợ luyện xuất khu ma đan, chỉ sợ bên này cũng sẽ tổn thất nặng nề. Sư nương, ngươi muốn cho chúng ta đi tây đường bên kia chiến trường? Văn Kiều hỏi thăm. Liễu Nhược Trúc gân một tiếng, chúng ta bên này chiến sự truyền đi, bọn họ nghe nói chúng ta bên này khả năng có khắc chế ma tu nuôi dưỡng chi vật biện pháp, thỉnh cầu hỗ trợ. Ta quyết định để Hồng Đao, Huyễn Nhi mang khu ma đan quá khứ, các ngươi nếu là vô sự, cũng có thể đi qua nhìn một chút. Nếu là liền khu ma đan đều không có cách, chỉ có thể để Ninh Ngộ Châu xuất thủ. Chẳng biết tại sao, Liễu Nhược Trúc chính là cảm thấy Ninh Ngộ Châu có thể giải quyết. Văn Kiều ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao bất quá là tiện đường, có thể giúp đỡ liền xuất thủ. Tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, đã xem như thánh vũ đại lục cao giai người tu luyện, liền nguyên đế cảnh đều có thể gánh một gánh, nên thuộc tại trách nhiệm của mình. Nàng xưa nay sẽ không lùi bước. Bây giờ chính ma hai đạo đại chiến, ma tu có thiên thánh môn tương trợ, chính đạo cư tại hạ phòng, bọn họ đã có thể rút một tay, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Bất kể như thế nào, nếu là có thể mau chóng giải quyết chiến sự không thể tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói. Xem lại các ngươi nhắn lại, phát hiện các ngươi thật đúng là Phật hệ, phần lớn cảm thấy nam chính lúc nào rớt ngựa cũng không đáng kể. Kỳ thật cái này quyển lẽ ra có thể kết thúc hạ giới, sau đó bắt đầu thượng giới địa đồ. Chương 609, rừng ma thực. Hôm sau, Văn Tiểu, Ninh Ngộ Châu, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, cùng Tân Hồng Đao, Dịch Huyễn bọn người tiến về Tây Đường bên kia chiến tuyến. Tây Đường chiến tuyến chủ chiến nhân viên là năm gia tộc lớn, cùng phụ thuộc năm tộc nhị tam lưu thế gia. Năm gia tộc lớn theo thứ tự là Thái Trạch Thang Thị, Minh Dương Đoàn Thị, Thiên Đồ Lôi Thị, Không Minh Lâm Thị, Ngọc Đỉnh Ngọc Thị. Năm gia tộc lớn là trung ương đại lục truyền thừa lâu đời đại tộc, Thang Thị Thượng Thủy Minh Dương Nạp Lửa, Thiên Đồ Kinh Lôi, Không Minh Mục Tâm, Ngọc Đỉnh Huyễn Điệp đều có truyền thừa ngọn nguồn. Trong đó lại lấy Ngọc Đỉnh Ngọc Thị thần bí nhất, Ngọc Đỉnh Huyễn Điệp vì huyễn thuật yêu trùng, Ngọc Thị tộc nhân nghe nói từ khi ra đời bắt đầu, liền chọn thuộc về mình bản mệnh huyễn điệp, tới dung hợp, huyễn thuật làm biến vạn hóa, cực ít sẽ ở bên ngoài đi lại, trừ phi việc quan hệ đại lục hảo kiếp. Không Minh Lâm Thị đều là trung linh dục tú bồi linh sư, am hiểu bồi dưỡng hy hữu linh thảo, cùng Đông Tông Môn, Đan Minh các loại đều có hợp tác, nghe nói rất nhiều luyện đan sư cần linh thảo, đều có thể đến Không Minh Lâm Thị tìm kiếm. Thiên Đồ Lôi Đỉnh Châu xưa nay là tà ma khắc tinh, nếu hiện thế, liền bị tranh đoạt trống không. Kỳ thật ta cảm thấy, Thiên Đồ Lôi Thị Lôi Đỉnh Châu hiệu quả cùng Ninh Sư Đệ Bạo Liệt Châu không sai biệt lắm, đều là một loại sức sát thương cực mạnh chi vật, chỉ là so sánh Bạo Liệt Châu, Lôi Đỉnh Châu đối với tà ma khắc chế chi lực càng mạnh. Tần Hồng Đao cười nói, Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, Thiên Đồ Lôi Thị tộc nhân đều là lôi linh căn, đúng là khó được, bọn họ Lôi Đỉnh Châu hiệu quả không tệ, nếu là theo bình thường tình huống đến xem, ma tu cây bản không phải là đối thủ của Lôi Thị. Chính là, Tần Hồng Đao nghiêm mặt nói nếu không phải ma tu không biết từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ chi vật, cũng sẽ không để chính đạo cư tại Hạ Phong. Đây đều là ma giới ỷ lại có. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn đều nhịn không được nhìn hắn, cảm thấy suy nghĩ, cũng không biết bọn họ cái này Ninh sư đệ vì sao nhận biết nhiều như vậy ma giới chi vật chỉ cần nhìn một chút, há mồm liền ra, có chút rất quen. Mặc dù nghi hoặc, bất quá bọn hắn thức thời không có truy vấn, để tránh hỏi không nên hỏi bí mật, đả thương tình đồng môn. Tại tu luyện giới, liền xem như người thân nhất, cũng có không thể thổ lộ hết bí mật, không nên suy cho cùng, dễ dàng thương tới tình cảm. Nửa tháng sau, bọn họ đến Tây Đường chiến trường. Mấy người vừa tới gần, liền bị tuần tra năm tộc người ngăn lại. Tần Hồng Đao đứng đang phi kiếm bên trên, cất cao giọng nói, tại hạ Xích Tiêu Tông Tần Hồng Đao, ba vị này là chúng ta Xích Tiêu Tông Nguyên Hoàng Cảnh chân quân, vệ lên, Ninh Ngộ Châu, Văn Thỏ Thỏ. Nghe nói là Xích Tiêu Tông, cản đường người tu luyện mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian bồi tội, đem bọn hắn nên hướng nơi đóng quân. Nhận được tin tức năm tộc người dồn dập ra đón. Năm tộc Nguyên Hoàng Cảnh người tu luyện nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, cũng là mừng rỡ không thôi, bỏ qua một bên Văn Kiều cái này có thể đánh sức chiến đấu không nói, Ninh Ngộ Châu làm đàn phủ khí trận mọi thứ tinh thông thiên tài, quả thực là trong mắt thế nhân bảo bối, đặc biệt là lúc trước vì Thiên Đan Cốc giải vây lúc. Ninh Ngộ Châu thế nhưng là đã đáp ứng vì đoàn thị hỗ trợ luyện chế Hỏa Vân Phương Thiên Ấn. Tần Hồng Đao cùng năm tộc người mặc dù không tính quen thuộc, bất quá cũng có chút giao tình, so Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu bọn họ quen thuộc nhiều, hàn huyên vài câu sau trực tiếp tiến vào chính đề. Tần Hồng Đao nói, chúng ta trước đi xem một chút kia phiến ma thứ Lâm Ngũ tộc tự nhiên đáp ứng, nhanh lên đem người dẫn đi. Xuyên qua nơi đóng quân không xa, liền chiến trường, nguyên bản trống rỗng trên chiến trường, lúc này sinh trưởng một mảnh màu đen ma lâm. Như ma quỷ tùy tâm sở dục sinh trưởng màu đen bụi gai, tràn ngập ma khí, để linh tu nhìn xem liền không thích. Tùy hành năm tộc người tu luyện vì bọn họ giải thích, cái này ma lâm là nửa năm trước chậm rãi mọc ra, bọn nó vậy mà lại hút linh khí, đem linh khí chung quanh chuyển hóa thành ma khí, người tu luyện nếu đi vào, trong cơ thể linh khí cũng sẽ thụ ảnh hưởng, khống chế không nổi nghiêng tiết ra. Bởi vì mảnh này ma thứ lâm quỷ dị, năm tộc tử thương người tu luyện không ít, để bọn hắn đối với ma tu quả thực hận thấu xương. Nếu như là đường đường chính chính trong chiến đấu tử vong, chỉ có thể tự than thở tài nghệ không bằng người, cũng không có gì có thể oán hận, nhưng hết lần này tới lần khác đùa nghịch bực này âm mưu như thế nào để cho người ta cam tâm. Tuy nói chính ma cuộc chiến chỉ nói cứu thắng thua, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn gì đều là hẳn là, nhưng làm chính đạo người, trong lòng vẫn là hy vọng có thể đường đường chính chính chiến đấu. Ma tu bên kia thì khịt mũi coi thường, chỉ cần có thể thắng, nơi nào quan tâm thủ đoạn gì. Tất nhiên là cười chính đạo ngây thơ. Chỉ có thể nói, trận chiến tranh này, đều bằng bản sự, đều có các cách nhìn, kết quả chỉ có một cái, vì cướp đoạt càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên, cái khác đều áp ở tại sau. Còn có, mảnh này ma thứ lâm thôn vệ linh khí càng nhiều, bọn nó lan tràn tốc độ càng nhanh, vốn chỉ là một mảnh nhỏ, không nghĩ tới trong chớp mắt liền bộ dạng như thế nhiều. Giải thích đích năm tộc người tu luyện mặt lộ vẻ sầu khổ, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới sớm đem xử lý, nào biết được bọn nó phá lệ quỷ dị, dĩ nhiên không cách nào dùng bình thường thủ đoạn xử lý. Đoàn thị dị hỏa, lôi ra lôi đỉnh cũng không được sao? Văn Kiểu tò mò hỏi thăm. Tự nhiên là đi, bất quá tiêu diệt tốc độ không có bọn nó sinh trưởng tốc độ nhanh. Đây mới là nhất bọn họ buồn rầu, cũng không thể tập trung tất cả tinh lực thả tại tiêu diệt những này ma thứ lâm bên trên, mà xem nhẹ ma tu à. Mỗi lần ở tại bọn hắn chuẩn bị tiêu diệt lúc, ma tu kiểu gì cũng sẽ chặn ngang một cây, khởi xướng chiến tranh, xáo trộn bọn họ chính tự, lấy về phần bọn hắn chỉ có thể nhìn mảnh này ma thứ lâm càng lớn càng thịnh. Hiểu rõ xong tình huống về sau, Tần Hồng Đao, Dịch Huyễn bọn người dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Thu bọn họ ảnh hưởng, nam tộc người cũng không nhịn được một mặt chờ đợi mà nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu không nói gì, hắn nhìn một lát ma thứ lâm, hướng Văn Kiều nói, A Xúc, ngươi đi qua làm gốc ma thứ cây tới, thuận tiện thử một chút nó. Nam tộc nghe được hắn cổ, nguyên bản nói bọn họ nơi này có một ít đặc biệt cầm trở về nghiên cứu ma thứ mục, khi nghe đến khúc sau câu nói kia, ngậm miệng không. Nghe đạo bạn, cẩn thận A Thang thị tộc nhân căn dặn nói cái này ma thứ nếu là quấn tới trên thân, sẽ hút máu, một cái sơ sẩy, người tu luyện máu đều sẽ bị nó hút khô. Văn Kiều hướng Thang thị tộc nhân khẽ vứt cằm, biểu thị biết rồi, sau đó tế xuất trường tiên, hướng ma thứ lâm bay qua. Vừa đến ma thứ lâm tiền, Diêm Vịnh lên phát hiện ma thứ trong rừng có người, định tùy nhìn lại, lại là một cái ma tu. Kia ma tu phát hiện lại có người đến tìm đường chết, một mặt vẻ khinh miệt. Văn Kiều xưa nay là cái chịu không nổi ủy khuất, bay thẳng đến ma thứ lâm phi đi vào, sau đó vung tay một roi, đem người quấn lấy đẩy ra ngoài. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, kia ma tu như thế nào đều không nghĩ tới. Hắn chỉ là tới xem xét chính đạo tình huống ở bên này, nào biết được vậy mà lại bị người xuất bất ngờ bắt lấy. Rõ ràng bởi vì ma thứ lâm đích tính đặc thù, đám kia chính đạo người tu luyện cũng giống như rùa đen rút đầu đồng dạng, không có việc gì cực ít sẽ tiếp cận, ma tu cũng có thể mượn ma thứ lâm yểm hộ, tới tìm hiểu chính đạo tình huống, xưa nay không biết có người lớn mật như thế. Canh giữ ở ma thứ ngoài rừng người kiến thức vỉnh lên cứ như vậy xông vào, sau đó ném ra một cái ma thảm, đều có chút ngộng. Văn Thỏ Thỏ cùng Tần Hồng Đao tay mắt lanh lẹ đem kia ma tu bắt, ném cho nam tộc, để bọn hắn ấn xuống đi thẩm nhất thẩm. Mặc kệ ở đâu cái chiến trường, ma tu đều là tương đối tùy tiện, mà phần này tùy tiện, cũng là bởi vì bọn họ lực lượng, loại này lực lượng vừa vặn khắc chế chính đạo linh tu, mới để cho chính đạo khuất tại hạ phong. Tuy nói cũng không phải cái nào chính đạo linh tu đều tử thủ quy củ, dù sao quy củ là chết, người là sống, ma tu có thể phái người tới đánh lén dò xét, chính đạo bên này tự nhiên cũng sẽ phái người tới. Có thể bởi vì cái này một mảnh ma thứ lâm nằm ngang, chính đạo căn bản là không có cách quá khứ, chỉ có thể bị động bị đánh, cái này cũng làm người ta khó chịu. Văn Tiểu rơi xuống ma thứ lâm chung. Trong nháy mắt nàng liền có thể cảm giác được trên thân linh khí nhanh chóng sói mòn, loại kia sói mòn tốc độ phi thường đáng sợ, cho dù là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, trong cơ thể linh khí sung túc, cũng bất quá là trèo chống đến lâu một chút. Văn Tiểu đặc biệt đã không chế giới, phát hiện căn bản là không có cách khóa lại linh khí. Nên sói mòn y hề nguyên sói mòn. Sói mòn linh khí bị chung quanh ma thứ hấp thu, bọn nó dâng trào xuất càng nhiều đích ma khí, mở rộng ma khí phạm vi, dùng cái này cải tạo hoàn cảnh. Văn Kiều lập tức hiểu rõ, xem ra chủng ma này đâm vào ma giới hẳn là rất đặc thù, dù sao có thể cải tạo ma khí, chính là các ma tộc thích. Nàng cũng không để ý tới trên thân linh khí sói mòn, tại ma thứ trong rừng ghé qua, đồng thời càng chạy càng sâu nhập. Canh giữ ở ma thứ lâm tiền người tu luyện lập tức gấp đến độ không được. Vạn nhất nàng linh khí sói mòn xong, người còn chưa rời đi, chỉ sợ sẽ trở thành đám kia ma thứ phân bón, lại càng không cần phải nói những cái kia tiềm phục tại ma thứ trong rừng đánh lén đích ma tu. Vừa nghĩ tới, bọn họ liền phát hiện vỉnh lên gặp được ma tu. Tới ba cái nguyên tông cảnh ma tu. Ba người một mực canh giữ ở phó gần, cũng nhìn thấy Văn Kiều ngay lập tức đem bọn hắn đồng bạn ném ra bên ngoài. Bởi vì Văn Kiều là nguyên hoàng cảnh, bọn họ không có thứ thời gian xuất thủ, dự định trước quan sát tình huống. Để bọn hắn vui mừng chính là, cái này nữ tu vậy mà là cái xuẩn, biết rõ ma thứ lâm sẽ có thể hấp thu linh khí, không chỉ có không có kịp thời rút lui, ngược lại hướng chỗ sâu đi, đây không phải tự động đưa tới cửa sao. Xem chừng trên người nàng linh khí hẳn là sói mòn xong, ba cái ma tu trực tiếp nhảy ra. Vệnh lên nhìn thấy bọn họ, đột nhiên cười. Nàng vốn là ngày thường cực vì đẹp đẽ, nụ cười này, kia cực thịnh dung nhan là đối thị giác một loại bạo kích, trừ phi mắt mù, nếu không rất khó trốn qua bực này mỹ lệ. Ba cái ma tu đều có một lát thất thần, chính là cái này trong chốc lát, một đầu trường tiên hưu hướng mặt của bọn hắn tật đến. Ba người bị kia trường tiên trói lại lúc, vẫn là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không phải linh lực đã sói mòn hết à? Làm sao chả có linh lực? Chẳng lẽ lại cái này linh tu trên thân bao dài gấp đôi linh khiếu hay sao? Tại ba người vừa sợ vừa giận bên trong, nhuận vểnh lên vẫn là không chút hoang mang ở chung quanh dò xét, ba người kia bị trói đến chặt chẽ, bị người giống kéo lấy cho chết dạng kéo lấy đi. Bọn họ đều là nguyên tông cảnh, liền nguyên hoàng cảnh một chiêu đều không tiếp nổi, lại càng không cần phải nói đào tẩu. Văn Tiểu thấy không sai biệt lắm về sau, bắt tới một cái ma tu, đem người hướng một gốc ma thứ một bên trên ném qua đi. Kêu ma tu phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, Văn Tiểu thậm chí có thể nghe được có đồ vật gì hút máu thanh âm, ung ung ung ung, bất quá nửa khắc thời gian, kêu ma tu cũng chỉ còn lại có một bộ xương. Văn Tiểu hơi chớp mắt đoán, cái này hút máu tốc độ thật là nhanh. Nàng nhìn về phía còn lại hai cái ma tu, bọn họ sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiên tử đốt mệnh, ma thứ sẽ hút máu, mặc kệ bất cứ sinh vật nào máu đều sẽ hút. Bọn họ vội vàng đạo, sợ nàng lại đem bọn hắn ném đi uy. Làm sao lại hút máu? Chẳng lẽ nó cùng phệ huyết yêu đằng là đồng loại? Văn Tiểu có chút ngạc nhiên, phát hiện ma thứ một hút xong máu về sau, cũng không di lưu mùi máu tươi, cái này kỳ quái. Hai cái ma tu không biết phệ huyết yêu đằng là thế nào, bởi vì Thánh Vũ Đại Lục không có, nhưng bọn hắn tận mắt thấy ma tông là như thế nào bồi dưỡng xuất ma thứ lâm, biết mảnh này ma thứ lâm quỷ dị, vội vàng nói, tiên tử, nó chỉ là hút máu, sẽ đem hấp thu máu chuyển hóa thành ma khí. Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ. Cái này ma thứ một kỳ thật chính là một loại chuyển hóa vật chứa, nó có thể đem thế gian này bất luận cái gì năng lượng chuyển hóa thành ma khí, mặc kệ là linh khí còn là sinh linh huyết nhục chi khu, đều tồn tại năng lượng. Nó không giống phệ huyết yêu đằng, hút máu là vì cung cấp nuôi mình, cho nên bọn nó cũng không tà ác, cũng không giống phệ huyết yêu đằng như vậy nhiễm quá nhiều tội nghiệt nhân quả, không cho phép tồn tại trên đời. Rõ ràng về sau, Văn Tiểu kéo lấy hai cái ma tu, bắt đầu đào cây. Hai cái ma tu chết lặng nhìn xem nàng. Nàng vào thời gian giống như đã thật lâu, vì sao trên người nàng linh khí vẫn là không có sói mòn xong? Nếu không phải bọn họ đã xác nhận qua ma thứ lâm lợi hại, đều coi là những này ma thứ một là giả, đối với linh tu không có ảnh. Không chỉ có hai cái ma tu nghĩ như vậy, liền thủ ở bên ngoài năm tộc người tu luyện cũng nghĩ như vậy. Mắt thấy Văn Kiều thật lâu không ra, tất cả mọi người có chút lo lắng. Văn cô nương không có sao chứ? Không có khả năng có việc, nói bậy bạ gì đó. Trách cứ dài hẹ âm thầm nhìn một chút Ninh Ngộ Châu, trong lòng cũng tại nói thầm, chỉ là không dễ làm nhìn Ninh Ngộ Châu nói đến quá rõ. Chắc chắn sẽ không có việc gì, Văn cô nương nhìn xem không giống như thế người không có chừng mực. Tại một đám người nhỏ giọng tiếng thảo luận bên trong, rốt cục nhìn thấy Văn Kiều tòng ma đâm lâm trung đi tới. Nàng không chỉ có bình an trở về, trên tay còn kéo lấy hai cái bị trói lại ma tu, cùng một gốc bị tận gốc đào lên ma thứ lâm. Đám người mắt chữ hó mồm chữ à. Đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả bọn họ nhìn thấy một màn này, chỉ có một cái ý nghĩ, chẳng trách người này có thể tại chưa kịp trăm tuổi thành tiểu nguyên hoàng cảnh, bực này năng lực, cũng không phải cái khác nguyên hoàng cảnh có thể có. Văn Thỏ Thỏ, sư vô mệnh cùng Tần Hồng Đao dồn dập hướng nàng chạy tới. Tỷ tỷ A Kiều muội muội, không có sao chứ? Văn Kiều nói một tiếng không có việc gì, đem kia hai cái ma tu ném cho năm tộc người, gốc kia tận gốc đào lên cây cho nàng nhà phu quân, sau đó cùng hắn đi nơi đóng quân nghỉ ngơi. Tần Hồng Đao mấy người ở lại chỗ này, lấy ra khu ma đan giao cho năm tộc đi thử nghiệm, cũng phụ bên trên khu ma đan đan phương. Năm tộc cung cấp cho bọn hắn nghỉ ngơi phòng ở rất lớn. Dẫn đường người tu luyện nói, ở giữa tiền bối, Ninh tiền bối, có gì cần cứ việc phân phó, chúng ta liền thủ ở bên ngoài. Ninh Ngộ Châu hướng hắn gật đầu, bắt đầu nghiên cứu gốc kia ma thứ một. Văn Kiều ngồi ở bên cạnh, nuốt vào mật son về sau, nhắm mắt đả tọa khôi phục linh lực, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, Tiểu Phượng Hoàng thì vây quanh Ninh Ngộ Châu. Liếc đang nghiên cứu cái này mà thứ một. Các loại Văn Kiều từ đả tọa bên trong mở to mắt, phát hiện ba người còn đang nghiên cứu, nàng cũng tiến tới quan sát. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, A Súc, lấy trên người ngươi linh lực, có thể tại ma thứ trong rừng ngừng ở lại bao lâu? Văn Kiều tính một cái, nói ra, đại khái 6 canh giờ A. Lần này tiến vào ma đâm lâm, nàng có thể đi xa như vậy, cũng là bởi vì nàng rút ra một nguyên linh châu bên trong linh lực. Mới có thể làm cho nàng ở bên trong lưu lại dài một chút thời gian. Ninh ca ca, có phát hiện gì sao? Văn Thỏ Thỏ truy vấn, một song con mắt lóe sáng ánh chớp, cảm thấy nhất định không làm khó được Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ma này thực tên là ma thực, không có gì không thực, đem chỗ thực năng lượng chuyển hóa thành ma khí, nghe nói đã từng ma tộc liền dùng nó đến cải tạo một chút đất nghèo, làm cho biến thành ma khí túng hoàng chi địa. Ma thực rất ít gặp, muốn hủy đi nó cũng không khó. Chỉ cần có thể đưa nó cây cái tìm ra hủy đi là đủ. Cái này cây cái ở nơi nào? Sư vô mệnh cảm thấy hứng thú hỏi. Liên ở mảnh này rừng ma thực trung ương. Sư vô mệnh một bộ ngươi có phải hay không là đùa ánh mắt của ta, không nói trước mảnh này rừng ma thực chi lớn, rừng ma thực bên trong còn có rất nhiều ma tu trông coi, căn bản là không có cách tới gần nó cây cái, làm sao hủy đi nó cây cái. Cái này rừng ma thực có thể hấp thu linh khí à, lại có dương dương mắt hổ ma tu, nghĩ giải quyết nó cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu ngưng ra một đoàn thanh thủy rửa tay, cùng sử dụng tay ta tìm kiếm tay, nhặt tiếng nói, biện pháp là người nghĩ ra được, rồi sẽ có biện pháp. Quả thật có biện pháp. Nam tộc nghe nói Ninh Ngộ Châu giải thích về sau, lập tức đại hỉ. Không hổ là Ninh công tử, kiến thức rộng rãi. Nam tộc đầu tiên là khen một phen, sau đó mừng rỡ nói chúng ta có thể dùng dị hỏa cùng lôi đỉnh châu một đường đập tới, mở ra một con đường, tùy thời hủy đi ma thực cây cái. Đây cũng là một loại biện pháp, lấy đại lượng tiêu hao giết ra một con đường, không hổ là tài đại khí thô Nam tộc. Bất quá vì phòng đám kia ma tu trong tay còn có đòn sát thủ, còn cần nhiều chuẩn bị một chút khu ma đan. Khu ma đan đã để luyện đan sư đi luyện. Còn có lôi đình châu, cũng nhiều chuẩn bị một chút. Tác giả có lời muốn nói. Bình luận tròn 10 vạn, bất quá gần nhất trạng thái tinh thần không tốt lắm, cho nên chỉ hoán chút lại thêm càng A đã trong nhà ổ nửa tháng, cảm giác người đều muốn choáng váng, tinh thần cũng có chút kiềm chế. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 610, thần cốt thân thể. Tại Nam tộc bắt đầu vì tiêu diệt rừng ma thực làm chuẩn bị lúc, Ninh Ngộ Châu cũng không nhàn rỗi. Hắn chuẩn bị lại luyện chế phương thiên ấn. Vừa vặn bọn họ chạy tới lúc, đoàn gia không mất cơ hội cơ đưa tới một nhóm luyện chế phương thiên ấn tư liệu, có thể thấy được lần trước tại Thiên Đan Cốc cùng đoàn thị tộc nhân phân biệt lúc, đoàn gia đã đem việc này thượng bẩm gia tộc, lúc này bọn họ chạy tới, liền đem sớm đã chuẩn bị xong tư liệu đưa tới. Gặp qua Ninh Ngộ Châu sử dụng Hỏa Vân Phương Thiên Ấn về sau, đoàn thị tộc nhân đều cảm thấy thứ này quả thực có thể xưng thần vật, thực sự dùng quá tốt. Trừ cái đó ra, đây cũng là vương cấp linh khí, thử hỏi toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục, có thể có bao nhiêu người sử dụng nổi vương cấp linh khí. Nếu là Ninh Ngộ Châu có thể luyện ra, bọn họ đoàn thị lại thêm kiện vương cấp linh khí, sao lại không làm? Ninh Ngộ Châu phải ở lại chỗ này hỗ trợ luyện Phương Thiên Ấn, Văn Kiều bọn họ tự nhiên cũng không vội mà rời đi. Cũng không có việc gì. Văn Kiều mang Văn Thỏ Thỏ bọn họ đi rừng ma thực nơi đó dạo chơi. Văn Kiều bọn họ đến ngày thứ hai, cùng Văn Kiều có chút quen thuộc đám kia thang đoàn nhóm chạy tới tìm nàng, dồn dập cảm tạ bọn họ viện trợ năm gia tộc lớn, đồng thời hỏi thăm không ít bắc tuyến trên chiến trường liên quan tới ma tu tình huống. Nghe nói ma tu có thể làm ra nhiều như vậy lực sát thương cự vật lớn, đều là bởi vì cái kia Thiên Thánh Môn. Thang Thiệu Lâm nhẹ giọng hỏi cũng không biết kia Thiên Thánh Môn đến cùng ra sao đến, lợi hại như thế. Văn cô nương đối với Thiên Thánh Môn có thể hiểu rõ. Văn Kiều lắc đầu, thản nhiên nói, ta đối với của nó giải cùng các ngươi không sai biệt lắm. Thang đoàn nhóm bén nhạy phát giác được nàng tựa hồ có chút không cao hứng, thức thời không có hỏi lại Thiên Thánh Môn. Bởi vì Thiên Thánh Môn thực sự quá thần bí, tăng thêm kia thân phận của Thánh Chủ cũng không có bạo lộ ra, rất nhiều người cũng không biết Thiên Thánh Môn Thánh Chủ cùng Mẫn Thị cựu hận, tự nhiên cũng chưa từng liên tưởng đến Văn Kiều trên thân. Việc này đối với Thánh Vũ Đại Lục rất nhiều người mà nói, vẫn là cái bí mật. Tại Văn Kiều tiến vào ma thực lâm lúc, thang đoàn nhóm cũng cùng với nàng đi vào. Đáng tiếc thang đoàn nhóm thực lực không đủ, tại rừng ma thực bên trong đợi thời gian không dài, chỉ có thể tiếc nuối trở về. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh ngược lại là mỗi lần đều bồi Văn Kiều đi vào chung, khảo thí bọn họ linh lực trong cơ thể có thể chống đỡ bao lâu. Về sau phát hiện, có thể chống đỡ đến lâu nhất, lại là sư vô mệnh. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đều ngạc nhiên nhìn hắn, giống như đang nhìn cái gì quái vật, thấy sư vô mệnh toàn thân run rẩy. Tỷ tỷ có thể chống đỡ 6 canh giờ, là bởi vì trong cơ thể nàng có một nguyên linh châu, ngươi lại là vì cái gì có thể chống đỡ đến so với nàng còn lâu. Văn Thỏ Thỏ bất khả tư nghị hỏi. Sư vô mệnh suy tư một lát, nghiêm túc nói, có thể là nhục thể của ta cường hãn hơn các ngươi. Đây thật là lý do tốt. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đều không lời nào để nói, trong lòng không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ sư vô mệnh linh lực kỳ thật đã sớm sói mòn, chỉ là ỷ vào thể phách cường hãn, cho nên không đem rừng ma thực để vào mắt. Vì khảo thí sư vô mệnh cực hạn, Văn Kiều lần nữa lôi kéo sư vô mệnh tiến rừng ma thực. Tiến vào ma thực lâm một canh giờ sau, Văn Thỏ Thỏ linh lực đã sói mòn, không nghĩ tới lại gặp được ma tu. Những này ma tu là đặc biệt ngồi chờ tại rừng ma thực, nghĩ các loại bọn họ linh lực trong cơ thể tiêu hao hết, tới nhặt đầu người. Lần này ngồi chờ ma tu có nguyên hoàn cảnh, Văn Kiều ngăn trở hắn, nghe Thỏ Miễn tranh thủ thời gian lôi kéo sư vô mệnh rời đi, linh lực của hắn đã sói mòn xong, chỉ có thể nuốt bổ linh phẩm bổ sung chút linh lực. Không nói động thủ. Vừa chạy một trận, bên cạnh lại lao ra một cái ma tu. Sư vô mệnh kinh hãi, mắt thấy kia ma tu hướng Văn Thỏ Thỏ đánh tới, hắn nhanh chóng tiến lên, ngăn trở một kích, cùng tất người cũng bị trực tiếp đánh bay đến một gốc thực mục bên trên. Sư ca ca. Văn Thỏ Thỏ giận tím mặt, không lo được linh khí trôi qua, hướng trong miệng nhét một thanh mật son, một cái búa đem kia ma tu đập chết. Lúc này, Văn Tiểu cũng giải quyết xong kia nguyên hoàng cảnh ma tu, chạy tới. Khi thấy sư vô mệnh cả người đều ngọc tại ma thực một bên trên, đống nhiên giật mình, Văn Tiểu mau chóng tới, cẩn thận từng ly từng tí đem người tòng ma thực một bên trên lôi ra tới. Đem hắn trở mình, đột nhiên phát hiện trên người hắn sạch sẽ, không có bị ma thực một ma thứ đâm xuyên làn da, hút máu càng là không có. Ôi, đau quá a! Sư vô mệnh bụng mặt, mặt của hắn mới vừa rồi bị ma thứ cuốn tới. Văn Thỏ Thỏ nhìn trên người hắn liền nói vết thương nhỏ đều không có, lập tức thở phào, cao hứng lão, xem ra thị thể cường hãn cũng có chỗ tốt, liền ma thực mục đều không cần sợ. Cái này ma thực mục ma thứ chi sắc bén, chỉ cần là huyết nhục chi khu, đều có thể đâm thủng hút máu. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng sư vô mệnh lại cường hãn, đoán chừng tại ma thực mục trước cũng chỉ có thể nhượng bộ, ngược lại là không nghĩ tới để hắn đi khảo thí có thể hay không vừa qua khỏi ma thực mục. Không nghĩ tới liền loại này quỷ dị ma thực mục đều bắt hắn không có cách. Trở lại nơi đóng quân, Văn Tiểu liền đem chuyện này cáo chi Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng mắt nhìn còn tại bụng mặt hô đau đích sư vô mệnh, trầm tế tư lý nói, kỳ thật cũng không kỳ quái, ma thực mục lợi hại hơn nữa, cũng có không có cách nào đối phó tồn tại. Là cái gì? Văn Thỏ Thỏ tò mò hỏi. Thần linh thân thể. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ biểu lộ có trong nháy mắt trống không, sau đó quay đầu nhìn về phía sư vô mệnh. Sư vô mệnh còn tại ôi ôi kêu đau, lúc trước hắn nửa người đều treo ở ma thực mục bên trên, cùng những cái kia ma thứ tiếp xúc thân mật, đau không chỉ có là mặt. Nhìn thấy hắn bộ này vô dụng bộ dáng, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ thực sự không muốn suy nghĩ người này có thể là thần linh. Đẹp trai vô mệnh gặp bọn họ đều nhìn mình, khẩn trương nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi! Văn Thỏ Thỏ có chút xoắn xuýt, vì sao ngay cả ma thực mục đều đâm không mặc ngươi? Ngươi sẽ không là thần linh a? Sư vô mệnh trèo lên mắt to tĩnh. Ta nhìn giống thần sao? Ta hiện tại chỉ là nguyên tông cảnh, các ngươi quá để mắt ta. Có thể hắn tình huống quá đặc thù, cũng không trách bọn họ hoài nghi. Sư vô mệnh gặp Ninh Ngộ Châu một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, lập tức muốn mắng người, không thể làm gì khác hơn nói, kỳ thật trên người ta có một khối thần cốt, đây là tại khô cốt 13 phủ lúc đạt được, nó thay đổi ta thể phách. Từ vệnh lên hai người nhất thời kinh sợ, dồn dập tiến tới giữ chặt hắn. Sư ca ca, ngươi tại khô cốt 13 phủ nơi nào đạt được thần cốt? Nơi đó còn có sao? Sư đại ca, chúng ta về sau lại đi khô cốt 13 phủ, ngươi dẫn chúng ta đi tìm thần cốt đi. Đối mặt hai cái nhiệt tình ra hỏa, sư vô mệnh có chút không chịu được nổi, khoác tay nói, các ngươi coi là thần cốt dễ tìm như vậy. Khô cốt 13 phủ tuy là thượng cổ còn sót lại chiến trường, nhưng qua lâu như vậy, liền tiên cốt đều hiếm thấy, lại càng không cần phải nói thần cốt. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều là 10 phần thất vọng, thật cũng không hoài nghi hắn. Ngày đó bọn họ tại khô cốt 13 phủ, cũng là được sự giúp đỡ của Văn Cầu Cầu, mới tìm được mấy khối tiên cốt, đem luyện chế thành hoàn cốt lệnh, lại nhiều thật đúng là gặp không đến. Tiên cốt đều khó tìm như vậy, lại càng không cần phải nói thần cốt, không có cơ duyên kia, thật đúng là không có cách nào đạt được. Lại nhìn sư vô mệnh, không thể không nói ra hỏa này thật là may mắn, dĩ nhiên có thể được đến một khối thần cốt, có được một bộ giống như vừa gân thiết cốt cứng rắn nhục thân, người nào có thể thương hắn. Cũng không oán hắn như vậy phế vật, chạy loạn khắp nơi cũng có thể nhảy nhót tương mừng. Đem hai người lắc lư sau khi đi, sư vô mệnh nhịn không được oán giận nói, Ninh huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói ta có nói sai sao? Sư vô mệnh lập tức trầm mặc, hắn là không có nói sai, nhưng sự tình cũng không phải hắn nói như vậy. Hắn nhịn không được hỏi thăm, chuyện trước kia, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít? Không có nhiều. Ninh Ngộ Châu tế ra một sợi điệu tâm xích diễm lửa, lạnh nhạt nói, chí ít không nhớ nổi ngươi là ai. Sư vô mệnh lập tức tức giận, chỉ vào hắn nghĩ mắng to. Lại không biết mắng cái gì, cuối cùng dưới sự phẫn nộ, phất tay háo liền đi. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ biết sư vô mệnh người mang thần cốt, không sợ bất cứ thương tổn gì về sau, càng thích kéo hắn tiến rừng ma thực làm kiên thịt. Sư vô mệnh, phụ đây, cũng là thăm dò rõ ràng một chút rừng ma thực tình huống. Ma thực là không có gì không thực, khi nó thôn phệ năng lượng càng nhiều, chuyển hóa ma khí cũng càng nhiều. Đây là một loại thích xâm lược ma thực, những nơi đi qua, đem chuyển hóa thành một mảnh ma địa. Nó duy nhất không thực. Cũng chỉ có ma khí, giống ma tu thể bên trong ma khí, trong không khí ma khí, nó liền không yêu. Gốc ma thực cây cái, nếu là bỏ mặc không quan tâm, nó có thể đem một cái linh khí đại lục ăn mòn thành ma địa. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói không chỉ có là một cái đại lục, thậm chí là toàn bộ hạ giới, thẳng đến thế giới kia khắp nơi đều là ma khí, nó mới có thể dừng lại ăn mòn. Đám người nghe được sợ hãi cả kinh, đáng sợ như vậy. Ninh Ngộ Châu cười nói, kỳ thật cũng không đáng sợ, đã phát hiện. Trực tiếp hủy hoại nó cây cái là được. Thế nhưng là vẫn là rất đáng sợ a. Nam tộc người tu luyện tâm tình nặng nề, nếu là bọn họ không biết cái này ma thực tình huống, mặc cho nó tiếp tục ăn mòn sinh trưởng, chỉ sợ đợi một thời gian, vùng này đều muốn biến thành ma địa, sau đó hướng trung ương đại lục ăn mòn. Nếu để rừng ma thực trưởng thành, nghĩ xa tiêu diệt nó càng khó khăn. Chúng ma này thực chỗ đáng sợ nhất ở chỗ, nó có thể vô hạn lượng sinh trưởng, sau đó đưa nó cây cái bảo vệ, nếu để nó biến thành một mảnh to lớn rừng ma thực, chỉ sợ liền nguyên thánh cảnh người tu luyện đều không thể xông vào trung tâm của nó đem cây cái hủy diệt. May mắn, bọn họ kịp thời biết ma thực đặc điểm. Bởi vì trong lòng cảm giác cấp bách, nam tộc tăng nhanh chuẩn bị tốc độ. Một tháng sau, Ninh Ngộ Châu đem luyện tốt hai cái phương thiên ấn giao cho Đoàn Thị tộc nhân. Đoàn Thị nguyên hoàng cảnh trưởng lão phá lệ cảm kích, mặc dù chỉ có hai cái, nhưng nó công dụng khá lớn, đối với lần này tiêu diệt ma thực cây cái chuyến đi, cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Nam tộc sau khi chuẩn bị xong, ở một cái đêm tối gió lớn thời gian, chỉnh hợp ở đây nam tộc đệ tử, tiến vào ma thực lâm. Là chủ chiến nhân viên đều là nguyên hoàng cảnh. Đóng tại so nguyên hoàng cảnh tổng cộng có 15 vị, chỉ có nguyên hoàng cảnh có thể tại rừng ma thực bên trong kiên trì một canh giờ, như lại thêm bổ linh đan, có thể kiên trì đến một cái nửa canh giờ thời gian. Cái này rừng ma thực chỉ có một năm thời kỳ sinh trưởng, phạm vi không tính lớn, lấy nguyên hoàng cảnh tốc độ, một canh giờ có thể tìm tới cây cái nơi ở đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chưa từng có đến ma tu. Ma tu cũng không phải ngốc, nơi nào sẽ nhìn xem chính đạo xuất thủ mà không để ý tới. Cho nên năm tộc người tu luyện tiến vào ma thực lâm không lâu sau, liền lọt vào ma tu công kích, ma tu nhìn thấy cuộc chiến này thế, làm sao không biết năm tộc dự định, vậy mà muốn hủy đi ma thực cây cái. Đồng thời bọn họ cũng là kinh hãi, ma thực lai lịch bí ẩn, liền bọn họ đều đối với chủng ma này thực tình huống mơ mơ màng màng, chính đạo bên kia là như thế nào biết được ma thực tình huống, nghĩ đến hủy đi nó cây cái. Mặc dù ma tu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng đã mất người vì bọn họ giải hoặc. Mắt thấy ma tu cũng phái ra nguyên hoàng cảnh ngăn cản, đoàn thị tộc nhân ném ra ngoài một viên phương thiên ấn, đen âm bầu trời hàng bốc cháy mưa. Ghê tởm. Ma tu vừa sợ vừa giận, phát hiện lần này năm tộc xác thực đến có chuẩn bị. Dị hỏa đi tới chỗ, ma thực mục trong nháy mắt lửa cháy, bốc cháy lên. Ma tu muốn dập lửa, nhưng dị hỏa ở đâu là dễ dàng như vậy diệt. Huống chi kia phương thiên ấn bên trong thế nhưng là bị đoàn thị tộc nhân rót đầy dị hỏa, có thể đốt một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần đoàn thị đệ tử nắm lấy nó, ma tu liền lấy nó không có cách nào. Lúc trước đoàn thị đệ tử nếm thử dùng dị hỏa diễm đốt ma thực, có thể hình người bên trong dị hỏa số lượng có hạn, to như vậy rừng ma thực, cũng chỉ có thể thiêu hủy một. Hiện tại có phương pháp thiên ấn, đoàn thị đệ tử có thể đem trong cơ thể mình dị hỏa sớm rót vào, rót dị hỏa số lượng rất nhiều, có thể tiếp tục hồi lâu so cái người phóng hỏa muốn lợi hại hơn nhiều. Lấy đoàn thị đệ tử dị hỏa mở đường, lôi thị lôi đỉnh châu phụ tá. Những người khác đem đám kia chặn đường ma tu cuốn lấy, tiếp tục quanh ma thực cây cái nơi ở tiến lên. Văn Kiều bọn họ đứng tại rừng ma thực bên ngoài, nhìn chằm chằm kia hỏa vũ nở rộ bầu trời đêm, tùy thời chuẩn bị chi viện. Dựa theo năm tộc kế hoạch, bọn họ trước đem ma thực giải quyết, về sau liền để thủ ở bên ngoài những người tu luyện cùng ma tu thống thống khoái khoái đánh một trận, phát tiết một năm qua này bị khuất. Phụ đây, cũng là vì bảo tồn chút sức chiến đấu, không cần như ong vỡ tổ chạy tới, bạch bạch cho ma thực cung cấp sinh trưởng linh lực. Như thế qua một canh giờ, nam tộc đệ tử có chút lo lắng, một canh giờ thời gian, lẽ ra có thể tìm tới cây cái, nếu như còn chưa tìm được, những nguyên hoàng đó cảnh linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, nơi nào còn có thể đối phó ma tu. Liên tại bọn hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên trước mặt ma gốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, hóa thành màu đen bụi tản ra. Dị hỏa thiêu đốt trong đêm tối, kia một mảnh màu đen ma thực dồn dập hóa thành bụi, tán loạn trên mặt đất, tràng diện phi thường hùng vĩ. Thành công. Nam tộc đệ tử ngạc nhiên kêu lên các vị, chúng ta cũng đi vào giết thông khoái. Đáp lại chính là vang dội đáp lời âm thanh, một đám người tu luyện dồn dập bay vào chiến trường, cùng đối diện đám kia ma tu sẽ giết. Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ cùng Tần Hồng Đao mấy người cũng gia nhập chiến trường. Bị ma thực cải tạo màu đen thổ địa bên trên, tiếng giết một mảnh, máu tươi chảy ngang, linh quang lấp lóe, giống như toàn bộ đêm tối bị chiếu sáng. Ninh Ngộ Châu đứng tại dốc cao bên trên, ngắm nhìn chiến trường phương hướng. Tại kia dị hỏa bị bỏng trong ngọn lửa, hai con mắt của hắn khóa lại xuyên qua ở trong đó nào đó. Thân ảnh, hơi mỉm cười. Thẳng đến sau khi trời sáng, chiến sự cuối cùng kết thúc. Chính đạo đại thắng trở về. Ma tu lui lại ngàn dặm. Đoạn Dực Thần cao hứng đi tới, hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, nhờ có ngươi cung cấp ma thực nhược điểm cùng phương thiên ấn, ngươi là chúng ta năm tộc cân nhân. Cái khác năm tộc người dồn dập tới gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời cảm tạ còn có qua đến giúp đỡ Văn Kiều. Tần Hồng Đao bọn người, bọn họ đều thu được năm tộc tặng cho phong phú quả cảm ơn. Mắt thấy Tây tuyến chiến trường tạm thời giải trừ nguy cơ, Tần Hồng Đao liền dự định rời đi. Nam tộc tất nhiên là giữ lại, Tần Hồng Đao nói, đa tạ chư vị thịnh tình, chúng ta còn muốn đi đông tuyến chiến trường, nghe nói nơi đó cũng có ma tu làm ra rất nhiều ma thực, vừa vặn đem khu ma đàn dẫn đi cho bọn hắn. Sau khi nghe xong, Nam tộc tự nhiên không còn giữ lại, chỉ nói các loại chiến sự sau khi kết thúc, mời bọn họ đến Nam tộc bên kia làm khách, thậm chí ngay cả thần bí nhất Ngọc Thị đều lối ra mời bọn họ đi Ngọc Đỉnh Quốc. Từ biệt Nam tộc về sau, bọn họ nhắm hướng đông tuyến chiến trường mà đi. Đông tuyến chiến trường là lấy Thanh Vân Tông làm chủ chiến trường, Xích Tiêu Tông cùng Quy Nhất Tông đệ tử cũng có một chút ở đây. Nghe nói là Thanh Vân Tông, vậy lên cùng Văn Thỏ Thỏ liền không quá cao hứng, bất quá loại này lúc, bọn họ cũng không có tùy hứng nói cái gì. Đây là việc quan hệ chính ma hai đạo đại chiến, mỗi một cái chính đạo đều hẳn là tận cố gắng của mình, mà không phải đem người tư toán thả ở phía trước. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn nhìn về phía Văn Kiều, nói ra, tiểu sư muội, nếu là không thích Thanh Vân Tông, đến lúc đó liền không để ý đến bọn họ. Văn Kiều đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, kỳ thật cũng không phải là không thích Thanh Vân Tông, chỉ là không vui vẻ nói diễn chân quân một mạch làm việc, thực sự quá. Ngu xuẩn đến nàng đều cảm thấy cùng bọn hắn so đo thực sự bất lực. Nàng có thể không đem Mộ San để vào mắt, nhưng đã là nguyên hoàng cảnh đạo diễn chân quân coi là chuyện khác. Nếu là hắn rõ lý lẽ còn tốt, nếu như hắn muốn vì thê tử Lưu Vân tiên tử báo thù loại hình, đến lúc đó chớ trách nàng không nhớ bà tông giao tình. Tần Hồng Đao buồn cười, tất nhiên là rõ ràng cách làm của nàng. Đông tuyến tình huống bên nào phải cùng Bắc tuyến không sai biệt lắm, chắc hẳn có khu ma đan liền có thể giải quyết, nếu như thực sự không thích, các ngươi liền về tông thôi, Ninh sư đệ tổn thương còn chưa kinh càng đâu. Nói Tần Hồng Đao nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hơi có chút áy náy. Nguyên bản theo ý của bọn họ, là muốn cho Ninh Ngộ Châu về trước tông tĩnh dưỡng, có thể Tây tuyến tình huống bên nào thực sự không tốt, mới có thể để hắn tới. Nếu như đông tuyến tình huống ở bên này không có gì đáng ngại, Tần Hồng Đao quyết định để bọn hắn về tông môn nghỉ ngơi. Chương 611, giải quyết xong nhân quả. Đông tuyến chiến trường tình huống xác thực cùng Bắc tuyến bên kia không sai biệt lắm. Chính đạo linh tu bị chơi đùa hận không thể cùng ma tu đồng quy vu tận. Đối với ma tu dạy vò ra những hiếm lạ đó cổ quái ma thực, ma trùng phá lệ chán ghét. Phát hiện Tần Hồng Đao bọn họ đến lúc, Thanh Vân Tông phong luyện chân quân mừng rỡ. Nghe nói Bắc tuyến bên kia chiến sự đã không chế lại, tuy nói ma tu cũng không thối lui, nhưng cũng không còn một mực bị đánh, thế nhưng là có việc này. Phong luyện chân quân vừa nói một bên ám chỉ, mặc kệ Bắc tuyến bên kia là dùng biện pháp gì khắc chế ma thảm ma thực, ma trùng, ba tông đồng khí liên tri, tranh thủ thời gian lên chia sẻ kinh nghiệm. Hồng Đao cũng không có giấu giếm. Đem khu ma đan sự tình cùng hắn nói, chỉ vào Ninh Ngộ Châu nói, khu ma đan là chúng ta Xích Tiêu Tông Ninh Trần Quân nghiên cứu ra, nơi này có đan phương, các ngươi có thể tìm thiên cấp đan sư đi luyện khu ma đan. Khu ma đan là thiên cấp đan một loại, đây là Ninh Ngộ Châu đặc biệt áp chế cấp bậc của nó nguyên cớ. Thánh Vũ Đại Lục Vương cấp đan sư chỉ có 3 cái, không có khả năng đại lượng luyện đan, muốn thay đổi chiến sự, chỉ có thể tận lực đem thiên cấp đan sư lợi dụng. Ở đây người tu luyện đều là kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Tần Hồng Đao đương nhiên sẽ không bỏ qua vì Xích Trụ Tông cùng Ninh Ngộ Châu dương danh cơ hội, lúc này còn nói lên bọn họ tại Tây Tuyến chiến trường bên kia gặp được tình huống trong đó ẩn hiện nhất lên, chiến sự có thể thay đổi, đều là bọn họ Xích Tiêu Tông Ninh Chân Quân, nghe Chân Quân công lao. Đông Tuyến chiến trường nơi này, cũng có không ít Xích Tuyết Tông đệ tử. Bọn họ nghe nói có Xích Tiêu Tông đệ tử tới, dồn dập chạy tới, không nghĩ tới lại là Tần Hồng Đao cùng Ninh Ngộ Châu mấy người kia đều là Xích Tiêu Tông thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Là rất nhiều đệ tử chiêm ngưỡng kính yêu đối tượng, đột nhiên nhìn thấy bọn họ, hết sức cao hứng. Tiểu sư thúc, ngươi cũng tới. Một cái nữ tu xấu hổ tới gần Văn Kiều tiểu sư thúc, đệ tử bên này có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, không biết tiểu sư thúc có thể có thời gian. Văn Kiều đối với bản tông môn đệ tử xưa nay rất có kiên nhẫn, lúc này ứng một tiếng, cùng nữ đệ tử kia rời đi. Nữ đệ tử mang nàng đến trong doanh địa một chỗ đất trống, Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện nơi này còn có rất nhiều Xích Tiêu Tông nữ tu. Nam tu nhóm cũng là một bộ xấu hổ bộ dáng, không có ý tứ tới gần. Tiểu sư thúc, nguyên lai thật là ngài. Tiểu sư thúc như thế nào đến đây? Nghe nói Ninh sư thúc bị thương, thân thể của hắn thế nhưng là khỏi hẳn rồi. Tiểu sư thúc. Văn Kiều bị một đám nữ tu nhóm vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi thăm, ngộng đến không được, nói thẳng, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, các ngươi nếu là quan tâm, có thể trực tiếp hỏi hắn. Chúng nữ nhìn thấy nàng, muốn hỏi tiểu sư thúc là thật lòng. Sau đó các nàng phát hiện, nàng lại là thật sự nghĩ như vậy, thoải mái, thản đẳng đẳng, lập tức có chút bất lực. Tiểu sư thúc, ngươi không thể dạng này, sao có thể để nữ nhân tùy tiện tới gần Ninh sư thúc đâu. Nữ tu nhóm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn nàng mộng bức bộ dáng, liền không nhịn được vì nàng quan tâm. Nhớ năm đó, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bái nhập Xích Tuyết Tông lúc, các nàng đều là sư tỷ. Nào biết được trăm năm trôi qua về sau, các nàng ngược lại biến thành sư điệt, tiểu sư muội biến thành tiểu sư thúc. Bất quá bối phận biến hóa tuy lớn, nhưng người cũng chưa có thay đổi gì, vẫn là cái kia tỉnh tỉnh mê mê, để cho người ta quan tâm đích tiểu sư muội. Tiểu sư thúc, nghe nói gần nhất rất nhiều nữ tu đặc biệt tìm hiểu Ninh sư thúc tin tức, ngươi cần phải nhỏ về a. Văn Tiểu a một tiếng, nhìn xem các nàng, các ngươi cũng muốn tìm hiểu hắn tin tức. Chúng ta tại sao phải tìm hiểu hắn tin tức? Xích Tiêu Tông nữ tu dồn dập khoát tay, chúng ta muốn dò xét trực tiếp ở giữa tiểu sư thúc là được, không cần tiến đến trước mặt hắn. Văn Kiều lần nữa a một tiếng, kỳ thật các ngươi có vấn đề gì, cũng có thể đi thỉnh giáo hắn. Nàng không đến mức hẹp hỏi đến liền có nữ tu đàng hoàng đi thỉnh giáo Ninh Ngộ Châu vấn đề đều sẽ ngăn cản tình trạng. Xích Tiêu Tông nữ tu nhóm thấy thế, một trái tim đều muốn hóa. Tiểu sư thúc quả nhiên vẫn là mềm manh lại dễ nói chuyện. Các nàng liếc nhau, rồi rít nói, kỳ thật chúng ta không dám. Vì cái gì? Văn Kiều kinh ngạc, rõ ràng nhà nàng phu quân rất ôn nhu, đối với người nào đều là ôn ôn các loại, tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép, cũng không dọa người a bởi vì Ninh sư thúc quá hoàn mỹ, cảm giác ngoại trừ ngươi, không ai có thể xứng với. Xích Tiêu Tông nữ tu nhóm dồn dập gật đầu đồng ý lời này, đồng thời ở trong lòng nói, trừ hoàn mỹ đến không chân thực bên ngoài, không khỏi không dám tới gần, luôn cảm thấy nếu là ở trước mặt hắn sinh ra thứ gì không nên có tâm tư, nhất định sẽ rất thảm. Người tu luyện một loại nào đó cảm giác rất nhạy cảm, sẽ không dễ dàng coi nhẹ. Văn Tiểu có chút xấu hổ, lại không khỏi cao hứng, gãi gãi mặt, không biết nói cái gì. Xích Tuyết Tông nữ tu nhóm nhìn thấy phản ứng của nàng, một trái tim lần nữa muốn hóa. Tiểu sư thúc sao có thể đáng yêu như thế vừa mềm đâu. Bất quá chờ Văn Kiều bắt đầu chỉ điểm các nàng lúc tu luyện, nữ tu nhóm một nghiêm mặt, cái gì đáng yêu cái gì mềm manh loại hình, nhưng thật ra là các nàng ảo giác. Các nàng tìm Văn Kiều, kỳ thật cũng là nghĩ tùy thời thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện, vừa rồi những cái kia bất quá là bổ sung. Từ khi Văn Kiều tấn giai nguyên hoàng cảnh, có rảnh liền chỉ điểm trong tông đệ tử, rất nhiều Xích Tiêu Tông đệ tử đều thích tìm nàng, đặc biệt là nữ tu nhóm. Mọi người cùng là nữ tu, cho dù có cái gì tứ chi bên trên tiếp xúc cũng sẽ không xấu hổ, càng sẽ không sinh ra hiểu lầm gì đó, cũng bởi vì như thế, dẫn đến Văn Kiều rất thụ Xích Tiêu Tông nữ tu hoan nghênh. Tại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều bận rộn lúc, một đám người tuần tra trở về. Xa xa, bọn họ liền thấy bị trong doanh địa nguyên hoàng cảnh nhóm vây quanh Ninh Ngộ Châu, Mộ San nhịn không được cắn răng, liền bị Mộ Tử Minh kịp thời đè lại bả vai. Sư muội, tuần tra một đêm, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi về nghỉ. Mộ Tử Minh nhẹ nói, lo lắng Lô Mãng sư muội lại muốn làm xảy ra chuyện gì, mất mặt việc nhỏ, nếu là đắc tội với người, có thể không gánh nổi nàng. Mộ San mặc dù đối với Ninh Ngộ Châu có ý kiến, nhưng cũng rõ ràng bây giờ không phải là Lô Mãng lúc, quay người hướng doanh đi tới. Vừa mới tiến nơi đóng quân, liền thấy đến bị Xích Tiêu Tông nữ tu vây quanh Văn Kiều, Mộ San rốt cục nhịn không được. Nàng đối với Ninh Ngộ Châu mặc dù có ý kiến, nhưng cũng không hận tới cực điểm, nhưng nàng đối với Văn Kiều lại là hận nhập thực chất bên trong. Hận không thể đưa nàng bằm thầy vạn đoạn. Cho dù Văn Kiều nàng có ân cứu mạng, nhưng ngày đó nàng ngồi ở yêu thú trong xe, loại kia cao cao tại thượng khinh miệt, vẫn là đâm bị thương lòng của nàng, lại càng không cần phải nói giữa các nàng còn có giết mẫu mối thủ. Mộ Tử Mính tay mắt lanh lẹ lôi kéo nàng, bóp lấy tay của nàng, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Sư muội, chúng ta trở về thôi, sư phụ đang chờ chúng ta đâu. Mộ Tử Minh nhỏ giọng nói. Mộ San ngừng tạm, tại hắn khẩn cầu trong ánh mắt. Bất đắc dĩ cùng hắn rời đi, chỉ là tỷ con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Văn Kiều bên kia. Có lẽ là cảm giác được tầm mắt của nàng, bị người vây quanh Văn Kiều cũng nhìn qua. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, sau đó Mộ San tận mắt thấy Văn Kiều ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua tỷ, thậm chí không có đưa nàng để vào mắt, cứ như vậy lướt qua đi. Mộ San thân thể cứng ngắc một lát, đột nhiên bạo phát. Nàng nhanh chóng hướng phía trước đi, đi vào một tòa tòa nhà, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng đả tọa phụ thân lúc, trực tiếp bổ nhào qua. Cha. Nàng đem mặt chôn ở phụ thân trên đầu gối, thanh âm khẽ run. Đạo diễn chân quân tránh ra lang con ngươi, trên mặt không có biểu tình gì, hỏi, San Nhi, có thể là có người khinh ngươi. Đằng sau đuổi tới Mộ Tử Minh đối đầu sư phụ nhìn đến ánh mắt, lập tức tê cả da đầu, há to miệng, muốn nói cái gì lại biết không làm nên chuyện gì. Cha, Văn Tiểu cũng tới. Mộ San tức giận nói, nàng làm hại nương chết rồi, nàng xem thường ta, ta chán ghét nàng. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không như vậy ném nghiệm, càng sẽ không làm hại nương chết rồi. Nói xong lời cuối cùng, nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ, nước mắt một viên hướng xuống rơi. Đạo diễn sờ sờ tóc của nàng, sau đó lôi kéo nàng đứng người lên, đi ra ngoài. Mộ Tử Minh giật mình, nhịn không được nói, Sư phụ. Đạo diễn liếc nhìn hắn một cái kia Trương ăn nói có ý tứ gương mặt chỉ có băng lãnh cùng chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là nhận ta người sư phụ này, liền theo ta cùng với quá khứ. Mộ Tử Minh trong lòng siết chặt, lập tức có chút đắng chát chát, hắn đều đem lời nói này đến như thế rõ ràng, hắn có thể như thế nào? Những khác sư phụ toàn tâm toàn ý bảo vệ tọa hạ đệ tử, vì sao sư phụ của hắn lại luôn hố đệ tử? Biết rõ sư nương vì sao mà chết, lại cố chấp đưa nó oán quái người vô tội trên thân, không nguyện ý tự xét lại. Biết rõ văn kiều xưa đâu bằng nay, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, theo Mộ Tử Minh, sư phụ của hắn từng cái đường đường nguyên hoàng cảnh chân quân, đúng là không biết tự lượng sức mình. Mộ Tử Minh trong mắt nói theo diễn chân quân hai trà con ra ngoài. Hắn đã có thể dự đoán đến kết quả. Nhưng mà Mộ Tử Minh không nghĩ tới, kết quả so với hắn trong tưởng tượng muốn tàn khốc, sư phụ của hắn thậm chí ngay cả văn kiều một chiêu đều không tiếp nổi, đường đường nguyên hoàng cảnh chân quân, lại bị một cái so với mình tuổi trẻ mấy trăm tuổi tiểu cô nương hung hăng đánh bay ra ngoài. Cha! Mộ San hét lên một tiếng, bổ nhào vào ngã xuống đất thổ huyết đạo diễn chân quân trên thân, phẫn hận trừng mắt văn kiều, ngươi dĩ nhiên đã thương cha ta. Văn kiều không giải thích được nhìn nàng cha ngươi đánh ta, chẳng lẽ ta muốn đứng ở chỗ này mặc hắn đánh? Nào có đạo lý như vậy? Chính là, chúng ta tiểu sư thúc bình thường thế nhưng là nhất dạng đạo lý. Xích Tiêu tông nữ tu dồn dập lên tiếng. Tiểu sư thúc bình thường liền con yêu thú đều không nỡ đánh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Có người mình đưa tới cửa muốn ăn đòn, không đánh nhiều không có ý tứ a. Chính là, Mộ cô nương, ngươi cũng là tuổi rất cao, so với chúng ta tiểu sư thúc niên kỷ còn lớn hơn, làm sao chả như thế ngây thơ. Mộ San tức giận đến toàn thân phát run trừng mắt các nàng, nhưng lại không biết làm sao phản bác, chỉ có thể oán hận nói, nơi đóng quân cấm chỉ đánh nhau, nhuận vỉnh lên ngươi vậy mà đả thương người. Xích Tiêu tông nữ tu lập tức nổi giận, đến cùng là ai đả thương người a? Cha ngươi xuất thủ trước, chẳng lẽ lại chỉ có thể đứng bị đánh? Thiếu cùng nàng nói nhảm, loại này đầu óc không rõ ràng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chính là, đạo diễn chân quân lang loạn choạng đứng lên âm thanh, nghe được bọn này Xích Tiêu tông đệ tử, giận tím mặt, các ngươi muốn chết. Hán đường đường nguyên hoàng cảnh chân quân, khi nào đến phiên tiểu bối để giáo huấn? Lúc này một trưởng vỗ tới, lại chưa nghĩ kêu bàn tay bị người tùy tiện hóa giải. Đồng thời lần nữa bị lăng không mà đến một quyền đánh bay, thân thể hoành bay ra ngoài, ép cũng không ít kiến trúc. Nguyên bản ngay ngắn trật tự nơi đóng quân bởi vì biến cố này hỗn loạn lên. Nhận được tin tức Phong Luyện chạy tới, vừa hay nhìn thấy bị Văn Kiều một quyền đánh bay đạo diễn, lập tức trầm mặc. Nhìn thấy hắn, Mộ San khóc ròng nói, gió sư bá. Ngậm miệng. Phong Luyện mặt lạnh lấy, còn không mau đỡ đạo diễn sư đệ đi về nghỉ. Ánh mắt lợi hại đảo qua Mộ Tử Minh. Mộ Tử Minh yên lặng tiến lên. Đỡ dậy thổ huyết đạo diễn chân quân, nào biết được lại bị hắn hung hăng đẩy ra. Đạo diễn chân quân hai mắt sung huyết trừng mắt Văn Kiều, phun ra một ngụm máu cười thảm một tiếng, sớm biết, lúc trước liền nên giết ngươi. Nếu là tại người này lúc nhỏ yếu giết, cũng sẽ không lưu lại cái này tâm phúc đại ngu, trở thành hắn con đường bên trên ngăn trướng. Nói bậy bạ gì đó. Phong Luyện chân quân mặt mũi tràn đầy không vui, cảm thấy đạo diễn chân quân đầu óc có vấn đề. Không nói trước Lưu Vân tiên tử chết là tự tìm. Chính là Văn Kiều cùng Mộ San ở giữa ân oán tồn tại, cũng là Mộ San mình trước trêu chọc, không tỉnh lại mình, ngược lại một mực oán trách hắn người. Hai vợ chồng này thật đúng là kỳ hoa, chẳng trách có thể kết thành vợ chồng, sinh ra nữ nhi cũng là chỉ sinh không dạy, cùng nàng cùng tuổi đệ tử đều đã nguyên linh cảnh, chỉ có nàng như cũ tại nguyên mạch cảnh bồi hồi, hưởng công tốt tư chất. Không đợi đạo diễn chân quân lại nói cái gì, Phong Luyện chân quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền có Thanh Vân Tông nguyên hoàng cảnh quá khứ, đem đạo diễn chân quân kéo đi. Trước mặt mọi người, cử động lần này có thể nói là không lưu tình chút nào. Đạo diễn chân quân huyệt thái dương phồng lên, há mồm muốn nói cái gì, nhưng bắt lấy hắn người căn bản không cho hắn cơ hội, để hắn khí nộ phía dưới lại xách ra một ngụm. Mộ San cả người đều choáng váng. Cha nàng không chỉ có bị Văn Kiều một chiêu đánh bại, thậm chí bọn họ Thanh Vân Tông người không chỉ có không giúp cha, ngược lại không nể mặt mũi đem hắn áp đi. Mộ Tử Minh lôi kéo nàng, yên lặng đuổi theo. Nơi này là chính đạo nơi đóng quân. Không biết có bao nhiêu người nhìn xem một màn này, có thể nói, sư phụ của hắn từng cái đạo diễn chân quân, không chỉ có mặt mũi gì cô đều bị xé rách dưới, thậm chí đã bị Thanh Vân Tông từ bỏ, hoàn toàn trở thành một không có bất kỳ cái gì giá trị phế nhân. Trừ phi hắn sau này có thể tu luyện đến nguyên đế cảnh, nếu không hôm nay một màn này sẽ như ảnh tùy hình cả một đời. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nguyên hoàng cảnh đã là sư phụ hắn cực hạn, thậm chí hôm nay việc này, có thể sẽ tạo thành đạo tâm của hắn bất ổn. Tu vi không tăng mà lại giảm đi, không cần người bên ngoài từ bỏ, hắn liền sẽ trở thành một phế nhân. Đối với kết quả như vậy, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại có một loại hết thảy đều kết thúc cảm giác. Các loại đạo diễn chân quân bị người ấn xuống đi, Phong Luyện chân quân quay người đối với Văn Kiều nói, nghe đạo bạn, thật sự là thật có lỗi, là ta tông người mạo phạm. Văn Kiều vô tình nói không có việc gì, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này kết liễu nhân quả. Đám người nghe được khỏe miệng một, nếu là đạo diễn chân quân còn ở nơi này, đoán chừng muốn chọc giận chết. Người cha con hai canh cánh trong lòng sự tình, nàng ngược lại điểm cũng không thèm để ý, từ đó cũng đó có thể thấy được, tâm tính của người này chi kiên nghị, nhỏ yếu lúc không sợ cường giả, cường đại sau cũng không quá phận xoắn suýt quá khứ. Nếu không phải đạo diễn chân quân mình đụng lên đến, chỉ sợ Văn Kiều căn bản sẽ không phản ứng hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Văn Kiều tương lai chi vô hạn, nói không chừng có thể có hy vọng thành tiểu nguyên đế cảnh. Cho nên cũng không oán Thanh Vân Tông sẽ quả quyết hy sinh đạo diễn chân quân, mặc dù nguyên hoàng cảnh tại trong tông môn là khó được cao giai người tu luyện, có thể trở thành một phong trưởng lão, nhưng vĩnh lên cùng Ninh Ngộ Châu giá trị, căn bản không phải một cái nguyên hoàng cảnh có thể so sánh. Liên phụ lần này, Ninh Ngộ Châu sáng tạo ra khu ma đan, đối chiến sự tình ảnh hưởng. Phong Luyện chân quân lại thành khẩn xin lỗi, cho thấy về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy, vừa mới mời Ninh Ngộ Châu đi chỉ điểm luyện đan sư luyện chế khu ma đan. Ninh Ngộ Châu một mực an tĩnh nhìn xem, thẳng đến sự tình kết thúc, cũng không nói cái gì. Chỉ là nhìn xem hắn cái kia trương gương mặt tuấn mỹ bên trên kia ôn hòa thần sắc, chẳng biết tại sao, Phong Luyện không khỏi cảm thấy có chút đáng sợ. Ninh Ngộ Châu cũng không cự tuyệt, đi chỉ điểm luyện đan sư luyện khu ma đan. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn đi vào Văn Kiều bên kia, nhìn một chút nàng, phát hiện nàng không để ý bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tiểu sư muội nói là sự thật, cũng không thèm để ý đạo diễn thật nhìn. Ngược lại có thể bởi vậy giải quyết xong đoạn nhân quả này, ngày sau nếu là đạo diễn chân quân lại chấp mê bất ngộ, giết hắn, Thanh Vân Tông cũng sẽ không truy cứu. Rõ ràng điểm ấy về sau, hai người đem bỏ xuống, chuyển đi quan sát chiến trường. Văn Kiều bọn họ tại đông tuyến trên chiến trường dừng lại nửa tháng. Đoạn này tấp ở giữa, đạo diễn chân quân hai cha con không tiếp tục xuất hiện, ngược lại là Mộ Tử Minh tại chiến sự lên lúc, gia nhập chiến đấu, luôn luôn yên lặng cùng ma tu giết chóc. Đám người thấy thế, mặc dù sẽ không đem đạo hạnh làm sự tình cùng hắn liên hệ với nhau, nhưng cũng không có đối với hắn quan tâm. Có như thế sư phụ, đối với môn hạ đệ tử ít nhiều có chút ảnh hưởng. Không bỏ đá xuống giếng là tốt, lại nhiều liền không có. Phong ma bí cảnh. Ma khí cùng tử khí xen lẫn chi địa, một đám người hướng phía trung tâm chi địa tiến lên. Thánh chủ, trước mặt tử khí quá nồng đậm, chúng ta không đi vào. Cựu gia trầm giọng nói, quay đầu nhìn một chút sau lưng đám kia thiên thánh môn đệ tử. Đứng tại phía trước nữ tử ánh mắt thâm trầm, giống như xuyên thấu qua kia đen không thấy đáy tử khí, nhìn thấy tử khí bên trong thân ảnh. Nàng lẩm bẩm, Diêm Chiếu, ngươi nên tỉnh. Chương 612, Tà Ma Chi Chủ xuất thế. Tử khí cùng ma khí xen lẫn, mang đến một loại kinh khủng áp bách. Mi cô cảm giác đến thân thể của mình có thể muốn bị hai loại lực lượng no bạo. Nàng thật chặt cắn môi, khỏe môi lặng yên tràn ra tiêu máu, một đôi mắt nhìn xem phía trước nhất nữ tử, đây là bọn hắn thiên thánh môn thánh chủ. Phong ma bí cảnh chỗ sâu là tử khí cùng ma khí nồng nặc nhất chi địa, kia là sinh linh không cách nào đụng chạm khu vực. Nghe nói mỗi lần phong ma bí cảnh mở ra, tiến vào bí cảnh người tu luyện nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong vây khu vực bồi hồi, liền nguyên đế cảnh đều không thể xâm nhập đến phong hiểm bí cảnh trung tâm nhất chi địa. Bởi vì nơi đó đã là từ tử khí trưởng không thế giới, bài xích hết thể sinh khí tức, mặc kệ là người tu luyện trên thân sinh cơ, hoặc là vạn vật sinh cơ, đều là mẫn diệt hết thảy, chỉ có tử vong tài năng tồn tại. Không người nào nguyện ý tử vong, trở thành không có linh trí tà ác sinh vật vong linh. Trung quanh ma khí cùng tử khí xen lẫn, hình thành một cỗ khí lãng, từ bọn họ và táo lướt qua, nhấc lên màu đen và áo. Cưu gia có thể cảm giác được bọn này thiên thánh môn đệ tử tình huống, áp lực quá đáng, nếu là thâm nhập hơn nữa, thân thể của bọn hắn không thể thừa nhận. Hắn rủ xuống con mắt, nói khẽ, thánh chủ, phía trước tử khí quá nồng đậm, chúng ta vào không được. Thánh chủ không quay đầu lại, thanh âm của nàng như mặt nước. Nhẹ nhàng nhu nhu chuyển đến, các ngươi ở đây trông coi. Dứt lời, nàng tay háo dài hất lên, hướng phía trước đi đến. Màu đen ma khí cùng màu xám tử khí tại bên người nàng xen lẫn, giống như muốn ngăn cản nàng tiến lên bộ pháp. Một đạo nhu hòa thủy ý nhẹ nhàng vô cùng đem những ma khí kia cùng tử khí đẩy ra, làm cho nàng có thể tiếp tục trước. Cưu gia nhìn xem bóng lưng của nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm. Hắn biết thánh chủ chuyện quyết định không người có thể xen vào, qua giá nhúng tay, sẽ chỉ chọc giận, khiến cho nàng chán ghét mà vứt bỏ. Mi cô lại là âm thầm thở phào, mặc dù lúc trước thánh chủ chỉ dựa vào sức một mình sẽ mở phong ma bí cảnh lối vào, để thiên thánh môn môn đồ nhóm kiến thức đến sự cường đại của nàng, cùng nhiệt sùng bái. Nhưng so với những này sùng bái, Mi cô càng hy vọng có thể tại nguy hiểm phong ma bí cảnh bên trong sống sót. Nghe nói phong ma bí cảnh năm đó tụ tập đầy đủ thánh vũ đại lục mười mấy tên nguyên đế cảnh chi lực, vừa mới đem bí cảnh phong ấn, cách mỗi 3 năm, 3 tông 4 môn 5 tộc đệ tử tiến vào phong ma bí cảnh tham gia thí luyện lúc, đều là từ đông tông môn tông chủ trưởng môn hợp lực mở ra, mà thánh chủ lại bằng sức một mình mở ra, có thể thấy được tu vi của nàng cao bao nhiêu. Mi cô cảm thấy mình cùng bên người những thiên thánh môn đó môn đồ là không giống, nàng tỉnh táo hơn cùng lý trí, mặc dù đi theo Cưu gia chạy ngược chạy xuôi, vì thiên thánh môn chinh chiến làm việc, nhưng nàng có phán đoán của mình cùng lý trí, sẽ không một mực đất là người bên ngoài hy tính. Nàng là Cưu gia huấn luyện ra quân cờ, rõ ràng hẳn là dựa theo Cưu gia lý niệm mà sống, có thể nàng lại từ trong lòng không nguyện ý. Nàng cảm thấy mình không phải là dạng này, đây không phải nàng mong muốn. Nhưng nàng không thể phản kháng Cưu gia, thiên thánh môn đệ tử nếu phản bội, chỉ có một cái hạ tràng. Có thể còn sống, ai sẽ muốn chết đâu. Nàng chỉ có thể đi theo Cưu gia, ấn mệnh lệnh của hắn làm việc. Mi cô lặng lẽ nhìn một chút bên người thiên thánh môn đệ tử, phát hiện bọn họ ngắm nhìn thánh chủ rời đi phương hướng, vẫn là một bộ thành kính cuồng nhiệt ngược lại nổi bật lên nàng lạnh tâm lạnh tình, cực không thích sống chung. Trong suốt nước thiên biến vạn hóa, bảo vệ lấy chủ nhân tiến lên. Ngẫu nhiên có thể gặp đến những cái kia tại ma khí bên trong hành tẩu tà ma, có thể ở chỗ này hoạt động ma tà đều đã tu luyện thành hình người, nhưng đáng tiếc linh trí của bọn nó không cao, chỉ bằng bản năng làm việc. Những này tà ma rõ ràng có được so với người tu càng diễm lệ hơn dung mạo, lại chỉ là tà ác hóa thân, phát hiện có người xâm nhập lúc, mà không do dự bổ nhào qua. Thánh chủ bộ pháp chưa ngừng, bồi hồi ở chung quanh nước hóa thành nhất vũ khí sắc bén, tiến vào tà ma trong cơ thể, một tiếng ầm vang chợt nổ tung. Tất cả tà ma chưa từng cận thân, liền bị kia thiên biến vạn hóa nước giết chết. Ma khí dần dần giảm bớt, tử khí dần dần tăng nhiều. Tử khí tăng nhiều lúc, hình thành áp lực lại rất, khiến cho người sống không cách nào tiếp tục tới gần. Thánh chủ mở ra bước chân trở nên nặng nề, nàng ngắm nhìn phía trước, trong suốt nước tại bên người nàng cố gắng biến ảo, hình thành thủy vực, muốn xua tan chung quanh tử khí. Một mảnh nhạt vảy màu xanh lam xuất hiện tại khuôn mặt của nàng. Theo nàng tiến lên, trên mặt lân phiến càng ngày càng nhiều, lam giống bảo thạch, lan tràn đến kia tinh xảo cảm. Tại lân phiến lan tràn đến dưới cổ lúc, rốt cục đi vào ma khí cùng tử khí phân giới chi địa, đây là phong ma bí cảnh hàng rào rõ ràng chi địa. Thánh chủ nhìn về phía trước, không chút do dự đi vào cái kia chỉ có tử khí thế giới. Nhưng mà chỉ đi vài bước, một tiếng, từ thủy ý hình thành thủy chi lĩnh vực vỡ ra, tử khí tùy theo áp bách mà đến, cước bộ của nàng lảo đảo, té quỵ dưới đất. Nàng không cam lòng nhìn xem tử khí chỗ sâu, mặc cho trên thân áo bào đen tại tử khí bên trong cấp tốc hóa thành cho tàn, chỉ còn một thân thiếp thân quần áo chăm chú bao vây lấy, trên da xuất hiện càng nhiều vảy màu xanh lam, trong bọc lấy thân thể của nàng, mái tóc màu đen hiện ra một loại màu xanh sẫm màu sắc. Khuynh khắc ở giữa, nàng biến thành một loại xinh đẹp vô cùng hải tộc sinh linh. Bạo tạc nước lần nữa bao quanh nàng, làm cho nàng một lần nữa đứng lên. Thánh chủ thân tay gạt đi bên môi vết máu, nhận thụ lấy tử khí áp bách, tiếp tục kiên định tiến lên. Thẳng đến nàng rốt cục nhìn thấy kia an tĩnh lơ lửng tại tử khí bên trong thân ảnh. Người kia từ từ nhắm hai mắt, giống như tại tử khí bên trong ngủ say, tóc đen nhánh rối tung, bao trùm hắn nửa bên mặt, một nửa khác bên cạnh mặt tuấn mỹ vô cùng, yên tĩnh mà nhu hòa. Tất cả tử khí lấy hắn làm trung tâm, cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn. Thánh chủ chuyên chú ngắm nhìn tử khí bên trong người, cho đến chết khí lần nữa hướng nàng ăn mòn, nhanh muốn đạt tới cực hạn lúc, nàng một trưởng vô hướng đan điền của mình chỗ, bước ra một viên tràn ngập đáng sợ thần dị khí quên hạt châu màu xanh nước biển. Kia hạt châu màu xanh nước biển bên trong ẩn chứa một loại nào đó yêu dị màu máu, khiến cho nhìn thần dị mà yêu quỷ. Hạt châu màu xanh nước biển ly thể về sau, thánh chủ khí tức có chút hề hoài. Hạt châu rời nhanh hướng tử khí bên trong người bay qua, như một giọt nước, tiến vào lòng của người nọ miệng. Tại hạt châu biến mất trong nháy mắt, một đôi tràn ngập tử khí mắt liên ở giữa mở ra, nghìn vạn lần tử khí cấp tốc thu nhốt vào, hình thành đáng sợ gió lốc, toàn bộ phong ma bí cảnh đều chấn động. Ở vào gió biên giới thánh chủ bị gió lốc đẩy đi ra. Diêm dập. Thánh chủ thê lương kêu một tiếng. Thẳng đến nàng đổ vào tử khí biên giới, phương mới dừng lại. Thánh chủ nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem trong không gian lăn lộn tử khí. Chậm rãi đứng lên, đem túc tại mặt nạ trên mặt xốc lên, lộ xuất một trương như mặt nước ấm. Nhu cho. Ngũ tạng lục phủ tại khuấy động, nàng nôn xuất một ngụm máu, nhưng nhìn thấy tử khí cùng ma khí dồn dập hướng kia trên thân người dũng mãnh lao tới lúc, trong mắt sáng rực đến càng sáng. Làm phong ma bí cảnh chấn động lúc, thủ ở bên ngoài kêu ra bọn người sợ hãi cả kinh. Nguyên bản đứng im ma khí cùng tử khí chẳng biết tại sao, lấy một loại tốc độ đáng sợ, dồn dập hướng phía bí cảnh chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Chung quanh những cái kia nguyên bản đối bọn hắn dương dương mắt hổ tà ma nhóm cũng rối loạn lên. Giống như có vật gì đó tại hấp thu những này mà khí cùng tử khí. Cưu gia lập tức giật mình, nghĩ đến nào đó loại khả năng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem phong ma bí cảnh chỗ sâu. hắn biết thánh chủ một mực tại mưu đồ bí mật cái gì, lại chưa nghĩ mục tiêu của nàng vậy mà là bị phong ấn ở phong ma bí cảnh chỗ sâu tà ma chi chủ. Ma khí cùng tử khí hướng chỗ sâu dũng mãnh lao tới lúc, mang đến chấn động để môn đồ nhóm đứng thẳng không được, bổ nhào tại. Cưu gia đã không quản được nhiều như vậy, mắt thấy những ma khí kia cùng tử khí không ngăn cản nữa, hắn nhanh chóng chạy về phía trước đi. Miko chần chừ một lúc, cũng đi theo quá khứ. Vượt đến chỗ sâu, đen xám hai loại sức mạnh lăn lộn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, để cho người ta nửa bước khó đi. Cưu gia lòng tràn đầy lo nghĩ, muốn đột phá áp lực tiến lên, chưa nghĩ bị phản vệ, đống nhiên phun ra một ngụm máu. Miko mau tới trước đỡ lấy hắn, sợ hãi nhìn về phía trước kia lăn lộn khí lưu. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Phong ma bí cảnh nông động kéo dài nửa năm, phương mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khi nó bình tĩnh trở lại lúc, đã từng phong ma bí cảnh đã không có tử khí cùng ma khí, chỉ có một mảnh sinh cơ hoàn toàn không có đất khô cằn. Cưu gia cùng Miko mang theo thiên thánh môn môn đồ chạy tới lúc, liền gặp đến đứng tại phong ma bí cảnh chỗ sâu thánh chủ. Thánh chủ lúc này cũng không mang mặt nạ. Nàng một mặt thành kính ngước nhìn giữa không trung, trên mặt là hắn nhóm mặt từng gặp kính ngưỡng, điên cuồng cùng cung bái, cùng một loại nào đó bọn họ xem không hiểu tình cảm. Tầm mắt của mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, khi thấy treo đứng ở giữa không trung, hai mắt khép hờ nam nhân lúc, đều là lấy làm kinh hãi cái này là người phương nào. Mà lại cái này người khí tức trên thân chi đáng sợ, thậm chí chưa từng mở mắt ra trời trong xanh, liền để bọn hắn sợ hãi đến không dám nhìn thẳng. Cưu gia nguyên bản liền bị thương. Tại nam nhân kia không có thu liễm khí tức bên trong, không khỏi lảo đảo quỳ đi xuống. Miko trong lòng cũng là sóng to gió lớn, vịn Cưu gia, một gối quỳ một chân trên đất, thật sâu cúi đầu, không dám nhìn thẳng giữa không trung người. Cái khác thiên thánh môn môn đồ cũng là như thế. Rốt cục, nam nhân kia tranh mở mắt thủy, kia là một đôi tràn ngập tử khí trong mắt màu xám. Diêm dập. Thánh chủ trên mặt bình tĩnh rốt cục đánh vỡ, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai mắt thật chặt khóa lại mở mắt nam nhân. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng đảo qua, tất cả bị cặp kia hôi đồng đảo qua người, tiếng lòng run lên, đều có một loại bị tử vong khóa lại ảo giác. Đột nhiên, nam nhân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hôi đồng bên trong tử khí cuồn cuộn, hắn một trưởng hướng phong ma bí cảnh bầu trời đánh tới. Đám người giống như nghe được rồi một tiếng, có đồ vật gì nát, tối tăm mở mịt bầu trời xuất hiện một vết nứt, kia vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng dạn nứt ra, lộ ra một đạo cự đại lỗ hổng, mỏng manh linh khí từ lỗ hổng tràn vào tới. Miko bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác được kia linh khí lúc, con người hơi co lại. Người này vậy mà tay không đem phong ma bí cảnh phong ấn đánh vỡ, làm phong ma bí cảnh cùng ngoại giới liên tiếp, phong ma bí cảnh cũng không còn cách nào phong ấn. Thánh chủ nàng đến cùng có biết hay không, mình tỉnh lại tồn tại đáng sợ nào. Nam nhân hướng bị mở ra thông đạo bay qua, biến mất ở trong đó. Nghe dập, thánh chủ quát to một tiếng, mau đuổi theo quá khứ. Ngay sau đó là đám kia bởi vì ma khí cùng tử khí sau khi biến mất. Mở mịt tà ma, cũng đi theo ra. Tà ma nhóm tại phong ma bí cảnh sinh ra, hấp thu bí cảnh bên trong đích ma khí cùng tử khí trưởng thành biến hóa, tiến hóa thành cao cấp hơn tà ma. Tại hai loại dựa vào sinh tồn đồ vật sau khi biến mất, bọn nó bản năng thân cận hấp thu tất cả ma khí cùng tử khí tà ma chi chủ, theo hắn cùng một chỗ tuân ra xuất phong ma bí cảnh, chinh chiến bốn phía. Đại đại, tại phong ma bí cảnh bầu trời bị đánh nát trong nháy mắt, toàn bộ bắt chấn động. Nguyên bản chính đang đối chiến chính đạo linh tu cùng ma tu động tác trì trệ, dồn dập nhìn về phía chấn động phương hướng, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nơi đó là phong ma bí cảnh. Có người không xác định nói, có phải là phong ma bí cảnh xảy ra vấn đề rồi? Chính đạo người tu luyện trong lòng hoảng loạn, ma tu bên kia cũng là lơ ngơ. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy từ phong ma bí cảnh bên trong dũng mãnh tiến ra đích tử khí nồng đậm cùng ma khí, cùng vô số tà ma về sau, mặc kệ là chính đạo còn ma tu dồn dập sợ hãi. Từ phong ma bí cảnh bên trong tuân ra xuất đến tà ma nhóm hướng chiến trường chạy tới. Bọn nó đến chiến trường về sau, mặc kệ là ma tu vẫn là chính đạo, bản năng thôn phệ dục vọng để bọn chúng bắt đầu công toàn bộ sinh linh. Nguyên bản đối chiến hai bên không thể không chuyển mà đối phó tà ma, thậm chí lúc mấu chốt chỉ có thể tạm thời liên thủ, rõ ràng mới vừa rồi còn đánh cho ngươi chết ta sống địch nhân, hiện tại nhưng lại không thể không liên thủ, lẫn nhau đều có chút khó chịu, có thể dung không được bọn họ nghĩ quá nhiều. Tà ma số lượng thực sự quá nhiều. Bắc địa bên này chính ma hai đạo người tu luyện số lượng cộng lại, đều không đủ bọn chúng số lẻ. Mắt thấy thương vong người tu luyện càng ngày càng nhiều, Liễu Nhược Trúc quyết định thật nhanh hạ lệnh, Nguyên Tông Cảnh trở xuống đệ tử rút lui. Nguyên Tông Cảnh phía dưới người tu luyện nghe lời liền rút lui. Tại bọn này người tu luyện vùng cách không lâu sau, lưu lại người cũng là không địch lại, cuối cùng không ít tà ma xông phá phòng tuyến, rời đi Bắc địa, hướng phía Trung ương Đại Lục mà đi. Toàn bộ Đại Lục lâm vào một trận đáng sợ hạo kiếp bên trong. So với chính ma đại chiến càng sâu. Rời đi đông tuyến chiến trường về sau, Diêm Vịnh lên cùng Ninh Ngộ Châu liền về Xích Tiêu Tông. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ hai người cũng không tùy bọn hắn trở về, mà là tại Trung ương Đại Lục chạy khắp nơi, nơi nào có ma tu liền hướng bên nào chui, để rất nhiều tại Trung ương Đại Lục gây sóng gió ma tu nhóm đối bọn hắn tức giận đến nghiến răng. Trở lại tông môn về sau, Ninh Ngộ Châu bị Văn Kiều tiến đến tĩnh dưỡng. Như thế tĩnh dưỡng mấy tháng, thương thế của hắn rốt cục khỏi hẳn. Văn Kiều đặc biệt đã kiểm tra, phát hiện hắn không có phiến mình, rốt cục không còn lôi kéo hắn một ngày một đêm tu luyện, cho phép hắn đi làm chút việc khác. Đang lúc Văn Kiều chính suy nghĩ muốn hay không lại đi chiến trường, đột nhiên nghe được Bắc Địa Luân Hãm tin tức. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đổi tới Vân Thiên Phong đại điện, nhìn thấy một thân là tổn thương Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm. Nhị sư huynh, Thịnh sư đệ, đây là có chuyện gì? Văn Kiều lo lắng hỏi, chẳng lẽ ma tu bên kia lại làm ra cái gì? Không phải ma tu. Thịnh Vân Thâm cực nhanh nói, trong mắt đều là sợ hãi, là phong ma bí cảnh. Phong ma bí cảnh. Văn Kiều không hiểu. Dịch Huyễn trầm giọng nói, phong ma bí cảnh phong ngang được mở ra, bí cảnh bên trong tà ma từ bí cảnh bên trong tuân ra xuất đến, bọn nó chiếm cứ bắc địa, chết. Người. Nói, hắn nghiệm bên trên lộ ra vẻ bi thống. Không chỉ có là hắn, Thịnh Vân Thâm cũng là bi thống vô cùng. Chỉ cần nhắm mắt lại, giống như liền sẽ thấy những cái kia đã từng cộng đồng chiến đấu đồng bạn chết bởi những cái kia dung mạo lệ, lại băng lãnh tà ác tà ma chi thủ. Ninh Ngộ Châu tỉnh táo hỏi, phong ma bí cảnh vì sao bị mở ra? Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm lắc đầu, kiềm chế nói, chúng ta cũng không biết. Bọn họ phụng mệnh đem tin tức mang về, nghĩ đến sư nương, đại sư tỷ còn đang bắc địa bên kia khổ khổ ngăn cản những tà ma đó, không biết sinh tử, thần sắc trên mặt càng phát đắng chát. Bọn họ cho tới bây giờ không biết. Một cái phong ma bí cảnh, vậy mà lại tạo thành lớn như thế hạo kiếp. Bắc Địa Luân Hãm tin tức chấn động toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục. Nhận được tin tức các tông môn nguyên đế cảnh lão tổ dồn dập mà ra, tiến về Bắc Địa xem xét. Tin tức rất nhanh liền truyền về, phong ma bí cảnh bên trong đã từng bị phong ấn ma đầu xuất thế, hắn tự tay đánh vỡ bí cảnh bầu trời, dẫn đến bí cảnh bên trong tà ma đều ra. Thánh Vũ Đại Lục lần nữa xô nhập mấy vạn năm trước hạo kiếp. Nhưng mà khi đó, Thánh Vũ Đại Lục còn có một vị nguyên thánh cảnh tôn giả ngăn trở tà ma chi chủ, hiện tại lại có ai có thể ngăn cản. Đón lấy, lại có tin tức truyền đến, tiến đến sâu tra bắc địa tình huống Xích Tiêu Tông bốn vị nguyên đế cảnh lão tổ bên trong, lại có một vị rơi xuống, ba vị. Liên nguyên đế cảnh lão tổ đều không chịu nổi một kích, những người khác lại có thể thế nào. May mắn, tà ma chi chủ mặc dù rời khỏi phong ma bí cảnh, tạm thời không có hủy diệt Thánh Vũ Đại Lục ý tứ, vẫn là ngưng lại tại bắc địa. Nghe nói Bắc Địa Luân Xô tin tức về sau, Ninh Ngộ Châu bế quan nửa tháng, làm một phen chuẩn bị. Sau khi xuất quan, Văn Điểu cùng hắn cùng đi tìm Thịnh Trấn Hải, sư phụ, chúng ta chuẩn bị đi Bắc Địa. Các ngươi đến đó làm gì? Thịnh Trấn Hải vừa vội vừa giận, kia tà ma chi chủ thực lực không kém gì nguyên thánh cảnh, các ngươi cũng làm không là cái gì. Nghe nói hắn còn đang Bắc Địa, hiện tại không có đại khai sát giới ý tứ, tuyệt đối không thể đi treo chọc hắn. Bây giờ toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đều đang chăm chú xuất thế tà ma chi chủ, may mắn nó không hề rời đi Bắc Địa, nếu là nó rời đi Bắc Địa, Thánh Vũ Đại Lục chết người sẽ càng nhiều, Đại Lục không được an bình. Không ít người tu luyện đều từ Bắc Địa vung cách, mặc dù không biết lúc nào khả năng liền sẽ chết bởi tà ma bên trong, có thể sống tạm, ai nguyện ý chết. Chương 613, Thiên Thánh Môn Mục Đích. Bây giờ Bắc Địa Luân Xô, lại có một cái thực lực cường đại tà ma chi chủ để lấy. Chỉ có đồ ngốc mới có thể ngay tại lúc này hướng Bắc Địa gót. Nhưng mà hắn hai người đồ đệ này lại nói muốn đi Bắc Địa, Thịnh Trấn Hải thật sự là hận không thể đem người lay tỉnh. Ninh Ngộ Châu nói, sư phụ yên tâm, chúng ta không phải đi tìm tà ma chi chủ, chỉ là nghe nói các lao tổ đều bị thương, qua đi xem bọn họ một chút. Thật sự, Thịnh Trấn Hải nghi ngờ nhìn hắn. Bọn họ Xích Tiêu Tông đã hy sinh một vị lao tổ, Thịnh Trấn Hải thực sự không nguyện ý dựng vào càng nhiều đệ tử tính mệnh. Đặc biệt là giống Ninh Ngộ Châu loại này đan phù khí trận đều tinh thông đệ tử thiên tài, đây chính là chấn tông chi bảo, tổn hại không tổn thương được. Ninh Ngộ Châu khẳng định gật đầu. Lúc này, Văn Kiều nói, nghe nói sư nương cũng bị thương. Đây quả thực là một thanh đại đao cắm đến ngực, Thịnh Trấn Hải nhịn không được thất tức. Nếu không phải làm tông chủ muốn chấn thủ tại tông môn, để phòng tông môn xảy ra chuyện hắn đều hận không thể trực tiếp đi hướng bắc nhìn một chút phu nhân tình huống. Thịnh Trấn Hải còn có thể nói cái gì, chỉ có thể căn dặn bọn họ cẩn thận. Nhất định không nên tùy tiện tiến vào Bắc Địa. Hôm sau, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu rời đi tông môn, hướng Bắc Địa mà đi. Mấy ngày về sau, bọn họ đến tới gần Bắc Địa một chỗ sơn mạch, nơi này là Bắc Địa đường ranh giới, chính đạo người tu luyện đóng tại nơi đây, xem như miễn cưỡng ngăn cản được những tà ma đó. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu vừa tới gần, liền bị tuần tra người tu luyện phát hiện. Là tiểu sư thúc cùng Ninh sư thúc, các ngươi như thế nào tới? Tuần tra Xích Tiêu Tông đệ tử vừa mừng vừa sợ. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu từ phi kiếm nhảy xuống, hỏi, sư nương có đó không? Xích Tiêu Tông đệ tử lĩnh lấy bọn hắn tiến vào một chỗ sơn cốc, nơi này là người tu luyện dùng để dưỡng thương cùng nghỉ ngơi chi địa, bố trí trận pháp, mặc dù so ra kém vương cấp trận pháp, cũng là thiên cấp trận pháp. Còn lúc trước Ninh Ngộ Châu đã từng bố trí tại Bắc Địa chiến trường trong doanh địa kia vương cấp trận pháp, bởi vì bọn hắn vung lui nguyên nhân, chỉ có thể bỏ trống ở nơi đó. Từ vệnh lên bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy Liễu Nhược Trúc cùng Tần Hồng Đao. Hai người đều bị thương, khí tức suy yếu, có thể thấy được trên chiến trường, hai người có bao nhiêu liều mạng. Không đợi các nàng mở miệng, Ninh Ngộ Châu trực tiếp cho các nàng kiểm tra thân thể, lấy ra một bình linh đan, nói ra, các ngươi ăn một viên, sau đó đi đả tọa mấy ngày nữa liền có thể tốt. Nhược Trúc há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại nghe được hắn nói, ba vị lao tổ ở nơi nào. Làm phiền sư nương dẫn ta đi gặp bọn họ. Xích Tiêu Tông lão tổ đi Bắc Địa dò xét qua về sau, một mực chưa từng rời đi, bọn họ thủ ở chỗ này, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không chỉ có là bọn họ, nơi này còn có đến từ Thanh Vân Tông, Uy Nhất Tông nguyên đế cảnh lão tổ, bọn họ trấn thủ ở chỗ này, nhìn chằm chằm Bắc Địa tình huống, đều là đề phòng kia tà ma chi chủ, cho dù bị thương, cũng không dám rút lui. Ba vị lão tổ tại sâu trong thung lũng trong động phủ tu dưỡng. Cái này cái gọi là động phủ, chỉ là tùy tiện đào sơn động, bố trí một phen, liền một cái có thể dùng tại thanh tu cùng tĩnh dưỡng động phủ. Đi vào một chỗ động phủ trước, Liễu Nhược Trúc hướng bên trong nói, sư tổ, Ngộ Châu cùng A Xúc tới, có chuyện tìm ngài bên trong rất nhanh liền truyền đến Vân Thiên Phong lão tổ thanh âm tiến đến A. Phát hiện động phủ trước cấm chế mở ra, Liễu Nhược Trúc dẫn hai người đi vào. Vân Thiên Phong lão tổ ngồi xếp bằng trong động phủ một cái bồ đoàn bên trên, nhìn thấy hai người, lông mày hơi vặn, hỏi, các ngươi như thế nào đột nhiên tới đây? Hắn cùng Thịnh Trấn Hải đều là giống nhau tâm thái, Ninh Ngộ Châu thế nhưng là Trấn Tông chi bảo, nếu là không may rơi xuống, là Xích Tiêu Tông tổn thất to lớn. Bọn họ mấy lao giả thủ ở chỗ này, cũng là ôm vạn nhất tà ma chi chủ làm hại Thánh Vũ Đại Lục, liều lấy tính mạng cũng phải đem ngăn lại, nếu là không cách nào ngăn lại Thánh Vũ Đại Lục bị phá vỡ, mặc kệ Ninh Ngộ Châu vẫn là Văn Kiều, sẽ là Xích Tiêu Tông trụ cột, dẫn đầu Xích Tiêu Tông đệ rút lui Trung ương Đại Lục thối lui đến Vô Tận Hải. Thánh Vũ Đại Lục xác thực không có nguyên thánh cảnh có thể đánh bại tà ma chi chủ, nhưng không có nghĩa là đại lục khác không có. Tóm lại sẽ có đường ra. Ninh Ngộ Châu nói, nghe nói các ngươi bị thương, vạn bối nơi này có trị liệu linh đan. Vân Thiên Phong lão tổ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tu luyện tới nguyên đế cảnh về sau, sẽ không tùy tiện bị thương, nếu bị thương, liền đại thương, cần dùng rất dài tức ở giữa tới tu dưỡng mới được, đặc biệt là Thánh Vũ Đại Lục không có thánh cấp đan sư, vương cấp linh đan đối bọn hắn hiệu quả kỳ thật cũng không lớn. Cái này cũng là bọn hắn sau khi bị thương, chỉ có thể tự mình chọi cứng nguyên nhân. Nhưng Ninh Ngộ Châu lời này, không khỏi để hắn hơi kinh ngạc. Ninh Ngộ Châu cũng không cùng hắn rông dài, lấy ra hai cái đan bình, đem đẩy quá khứ. Vân Thiên Phong lão tổ đem mở ra, liền gặp một cái đan bình bên trong là một viên hắc bạch phân minh linh đan, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Một cái khác đan bình bên trong là một viên màu ngọc bạch bao hàm mấy sợi màu tím đan xăm linh đan, phát ra một loại nhu hòa khí tức. Bởi vì cách gần đó, nghe được kia đan hương lúc. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể kia một mực khốn nhiều đau đớn của hắn giống như đều biến nhẹ rất nhiều. Đen trắng chính là âm dương niết bàn chân đan, có thể bổ sung sinh cơ, khứ trừ tử khí, một cái khác là hoàng tuyển tử đan, dùng để trị liệu thương thế, trước phục âm dương niết bàn chân đan, lại phục hoàng tuyển tử đan, liền có thể khỏi hẳn. Ninh Ngộ Châu ôn hòa giải thích. Vân Thiên Phong lão tổ đều có chút ngộng, nhìn xem hai loại đan, hỏi, ngươi luyện. Hỏi xong sau mới phát hiện mình nói nhảm. Hắn nhìn không ra âm dương niết bản chân đan đẳng cấp, nhưng này hoàng tuyển tử đan lại là có thể nhìn ra được, cái này là vương cấp linh đan. Liễu Nhược Trúc hết sức cao hứng, không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu bọn họ lần này thật là vì bọn họ đưa linh đan. Cho Vân Thiên Phong lão tổ đưa xong linh đan về sau, bọn họ lại cho hai vị khác lão tổ đưa linh đan, vừa mới đưa ra thời gian hỏi thăm Bắc Địa sự tình. Xích Tiêu Tông ba vị lão tổ ngồi cùng một chỗ, ba người thần sắc cũng không quá tốt. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi tại đối diện bọn họ, Ninh Ngộ Châu thuận tay pha một bình trà, trước cho Văn Kiều rót một ly, sau đó lại cho ba vị lao tổ ngược lại. Liễu Nhược Trúc không ở, bị chạy trở về phục linh đan đả tọa dưỡng thương. Ba vị lao tổ tâm tình ngưng trọng, nhìn thấy hắn trước cố lấy mình đạo lữ cử động, cũng nhịn không được khỏe miệng hơi đánh, chờ bọn hắn nâng chung trà lên uống một ngụm đột nhiên phát hiện trà này dĩ nhiên không phải bình thường linh trà, uống hết sau, dĩ nhiên có thể cảm giác được lực ngũ hành, mặc dù chỉ có một tia. Vẫn là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì trà? Vân Thiên Phong lão tổ kinh ngạc hỏi. Nam gõ cây là cây chế linh trà. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, lại cho Văn Kiều rót một ly. Người bình thường không cách nào tiếp cận 5 cây liễu, cho nên cái này lá trà đều là Văn Kiều đi biện hái, từ tha gặp suối đem luyện chế thành trà. Năm cây liễu lá trà cũng 10 phần chân quý, chỉ có một nhỏ bình, uống cái tầm 10 lần liền không có, lần sau đến lại đi hái. Ba vị lao tổ lập tức tinh tế phẩm đứng lên, nguyên bản vẻ ngưng trọng đều dễ dàng mấy phần. Các loại uống xong trà về sau, vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Vân Thiên Phong lão tổ buông xuống chén trà, suy tư nói ra, Bắc Địa hiện tại đã luân hãm vì tà ma địa bàn, ngày đó chúng ta tiến vào Bắc Địa về sau, cũng nhìn thấy kia tà ma chi chủ, cũng tới giao thủ qua. Giao thủ kết quả, liền Xích Tiêu Tông 4 vị nguyên đế cảnh lão tổ, một người rơi xuống, 3 người bị thương. Nói đến đây, người ở chỗ này đều mặt lộ vẻ vẻ thương tiếc. Xích Tiêu Tông có 4 vị nguyên đế cảnh lão tổ trấn thủ, là Xích Tiêu Tông lực lượng, trấn nhiếp ngoại giới, duy trì Xích Tiêu Tông cường đại. Mất đi một cái đối với Xích Tiêu Tông tổn thất cực lớn. May mắn, đối phương tựa hồ cũng không muốn đại khai sát giới, cử động lần này cũng coi là cảnh cáo một phen thôi. Vân Thiên Phong lão tổ vừa dứt lời, Thiên Kiếm Phong lão tổ cũng nói, đúng là như thế, kia tà ma chi chủ khí tức trên thân có chút kinh khủng, thực lực định không kém gì nguyên thánh cảnh, một cảnh giới chi kém, khác nhau một trời một vực, nếu không phải hắn không có đem ta các loại để vào mắt, chỉ sợ ngày đó chúng ta đều chỉ có thể chết ở Bắc. Mặc dù không biết tà ma chi chủ xông phá phong in ra sau sẽ làm cái gì, hiện tại chúng ta ở vào bị động vị trí, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến A. Nghe xong ba người về sau, Ninh Ngộ Châu suy tư một trận, hỏi, các ngươi ngày đó nhìn thấy hắn, hắn là bộ dáng gì? Người không biết hắn vì sao hỏi cái này sự tình, thật cũng không tìm tòi nghiên cứu, đem chính mình thấy hình dung một lần. Hình dạng của hắn cùng 5 vạn năm trước, bị phong ấn ở bí cảnh bên trong hình ảnh rất giống, chỉ là đồng tử của hắn là màu xám. Kia màu xám giống như là một loại tử khí, mà lại hắn khí tức trên thân không chỉ có ma khí, tử khí càng dày đặc. Chương 614, Văn Thị Song Xu. Có Ninh Ngộ Châu mang đến linh đan, mấy vị nguyên đế cảnh lão tổ thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn. Bất quá bọn hắn y dì nguyên chấn thủ tại trong sân cốc, tùy thời cảnh giác Bắc Địa tình huống, đề phòng tà ma chi chủ. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, trừ những tà ma đó thỉnh thoảng tới quấy rầy bên ngoài, kia tà ma chi chủ y dì nguyên đợi tại Bắc Địa cũng không gặp động tĩnh gì. Bọn họ không khỏi suy đoán chẳng lẽ lại tà ma chi chủ tình huống không đúng lắm. Theo bản tôn đến xem, nếu là lúc ấy chúng ta không đi Bắc Địa dò xét, đoán chừng hắn cũng sẽ không ra tay à. Vân Thiên Phong lão tổ suy đoán nói. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không quá tin tưởng, lấy tử khí mà sinh tà ma chi chủ, bản thân đại biểu một loại cực ác, làm sao lại có không phải là thiện ác chi phân. Hết thể bất quá là bằng bản năng làm việc, ác niệm là thôi hóa hết thể việc các động lực. Nhưng cẩn thận hồi tưởng Bắc Địa luân hãm sau tình huống, cùng lúc ấy bọn họ nhìn thấy tà ma chi chủ lúc, phản ứng của hắn, cũng không đem bọn hắn để vào mắt, sẽ ra tay bất quá là cảm thấy có người xông vào địa bàn của hắn, tiện tay đem người đánh đi ra, mặc kệ chết sống. Bởi vì không rõ tà ma chi chủ muốn làm cái gì, bọn này nguyên đế cảnh các lao tổ cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống tới. Sau đó không lâu, càng ngày càng nhiều người tu luyện hướng Bắc Địa mà tới. Đây đều là các môn phái đệ tử bọn họ chạy tới dò xét Bắc Địa tình huống. Tất cả Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện đều hiểu một cái đạo lý, nếu như Thánh Vũ Đại Lục hủy diệt, tất cả mọi người trốn không thoát, túng khiến cho bọn hắn có thể trốn hướng vô tận hải, nhưng có thể cam tâm mà nhìn mình sinh ra, trưởng thành đích Đại Lục hủy diệt sao? Mà chạy hướng vô tận hải về sau, những cái kia trong biển yêu từng liếc không phải ngồi không, cực kỳ cứng hãn, tương tự là khó giải quyết địch nhân. Đã đến sinh tử tồn vong bức thiết thời điểm, không người có thể tránh thoát. Vậy không bằng trực tiếp đối mặt, cho dù là chết, cũng chết có ý nghĩa. Nghe nói nội hải vực người tu luyện cũng đặc biệt chạy tới, ít ngày nữa sẽ đến. Văn Tiểu cũng mặt một mực đợi tại trong sân cốc, nàng cũng theo Xích Tiêu Tông đệ tử cùng một chỗ ra ngoài chém giết tà ma. Ninh Ngộ Châu thì lưu tại trong sơn cốc luyện đan. Người bị thương càng ngày càng nhiều, hắn có thời gian liền luyện một chút cung cấp tổn thương hoạn. Ngay hôm đó, Văn Tiểu vượt qua sơn mạch, đi vào Bắc Địa biên giới, vừa chém giết mấy cái thú loại tà ma, liền cảm giác được một đạo bất thiện ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy nơi xa một cái dung mạo điệt lệ, khí chất yêu tà nam tử. Không, phải nói, là tu luyện thành hình người tà ma. Mà lại cái này tà ma thực lực vậy mà tương đương với nguyên hoàng cảnh. Văn Kiều hơi kinh ngạc, về nhớ ngày đó tiến vào phong ma bí cảnh tham gia thí luyện tức, gặp được tà ma đại đa số là nguyên linh cảnh, không có nguyên tông cảnh trở lên thực lực tà ma, cũng bởi vì như thế, các tông môn chế định phong ma bí cảnh thí luyện lúc mới có thể hạn chế nguyên tông cảnh người tu luyện tiến vào. Trừ cái đó ra, nghe nói 3 tông 4 môn 5 tộc mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ điều động nguyên hoàng cảnh người tu luyện tiến vào bí cảnh, chém giết những cái kia cao giai tà ma, để tránh tà ma tốc độ phát triển quá nhanh, cho Thánh Vũ Đại Lục mang đến nguy cơ. Theo lý thuyết, nguyên tông cảnh trở lên tà ma số lượng hẳn là sẽ không nhiều, lại càng không cần phải nói là nguyên hoàng cảnh. Thế nhưng là lần này tà ma chi chủ phá phong mà xuất về sau, theo hắn cùng rời đi bí cảnh những tà ma đó phần lớn thực lực cực mạnh, nguyên linh cảnh, nguyên tông cảnh không ít, lại càng không cần phải nói nguyên hoàng cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì tà ma chi chủ nguyên nhân? Tà ma Hướng Văn Kiều lộ ra một cái ai lệ vô song nụ cười. Nếu là chợt lạc nụ cười kia ẩn chứa ác ý, có lẽ là cực đẹp tồn tại. Nhân tu đối với tà ma mà nói, là cực kỳ món ăn ngon đồ ăn, bọn nó cười đến đẹp hơn nữa, cũng là đối với món ăn ngon đồ ăn mỉm cười. Văn Kiều mặt không biểu tình, vọt thẳng quá khứ, kia tà ma cũng đẳng không mà lên, thật dài màu đen lợi chảo tàn nhận hướng nàng chụp tới. Văn Kiều một bên hướng phía trước chạy đi, một bên ra quyền, lăng không một quyền kích xuất, phá vỡ không gian, khí thế lật quái, rơi xuống kia tà trên ma thân. Cảm giác được một nguy cơ đáng sợ, kia tà ma vô ý thức tránh đi hướng đầu của hắn mà đến chí mạng một quyền, nhưng này lăng không mà đến quyền phong vẫn là hoành ở trên người hắn, đem hắn nửa người hoành tụy, còn lại nửa người có thể nhìn thấy đỏ tươi huyết nhục, đậm đặc tanh hạo máu tí tách hướng xuống rơi. Tà ma giận dữ, thân thể tại sinh trưởng đồng thời, phát ra một tiếng giận mỏ, muốn đem người trước mắt này tu giết. Văn Tiểu tránh đi kia móng vuốt sắc bén, lần nữa ra quyền. Tà ma còn sót lại cánh tay cũng bị đánh nát. Không có hai tay làm vũ khí, tà ma sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, rốt cuộc biết gặp được cọng rơm cứng, xoay người bỏ chạy. Chỉ cần chờ thân thể của nó khôi phục lại đến giết ghê tởm này người tu không muộn. Nhưng mà Văn Kiều nơi nào cho phép nó trốn, gọi ra liệt nhật cùng, ngưng tụ ra một chi linh lực mũi tên, một mũi tên bắn ra. Linh lực mũi tên kéo lấy trong vắt linh quang, như là một chi mặt trời chói chang chi tiễn, giống giận vào tà ma sau lưng, tà huy thân thể tại linh lực mũi tên nổ tung lúc, cũng đi theo bạo tạc, biến thành vô số cục máu. Văn Kiều thu hồi liệt nhật cung, đi đến đống kia trong máu thịt, không người nhặt lên một viên ma linh châu. Đây là nàng cho đến tận này đã thấy lớn nhất ma linh châu, bên trong ẩn ngậm lấy cường đại bạo ngược năng lượng, nếu là luyện chế thành bạo liệt châu, liền nguyên đế cảnh đều sẽ bị thương. Văn Kiều đưa nó thu lại. Trước kia nàng không rõ phong ma bí cảnh thí luyện về sau, các tông môn thu thập ma linh châu muốn làm gì, bất quá bây giờ nàng ngược lại là biết rồi, dùng để liên hệ phong ma thiên vực, thậm chí có thể dùng nó mở ra phong ma thiên vực. Ngược lại là đồ tốt. Vệnh lên tiếp tục hành tẩu, những nơi đi qua, chỉ cần gặp được tà ma, hết thể chém giết, thu thập ma linh châu, thuận tay cứu một chút bị tà ma truy sát người tu luyện, đem bọn hắn đưa cách Bắc Địa. Bắc Địa rất lớn, mặc dù bởi vì khoảng cách phong ma bí cảnh khá gần, linh khí mỏng manh, nhưng vẫn là có rất nhiều người tu luyện cư trú ở đây. Bây giờ bởi vì Bắc Địa luân hãm nguyên nhân, rất nhiều người tu luyện đều thoát đi Bắc Địa, nhưng cũng có một chút vẫn là không tới kịp thoát đi, biến thành tà ma đồ ăn. Vì thế ba tông người tu luyện đặc biệt tiến vào Bắc Địa, hỗ trợ cứu ra những người tu luyện kia. Văn Tiểu vừa đồ sát xong một đám tà ma, đột nhiên cảm giác được cách đó không xa khí tức. Có người. Nàng nhảy lên phi kiếm, hướng phía trước bay đi, sau đó không lâu liền nhìn thấy một đám tà ma đuổi theo ở một cái nữ tu sau lưng. Nữ tu kia ở phía trước cố hết sức đào tẩu thân hình lảo đảo, khí tức phù phiếm, hiển nhiên thụ cực nặng tổn thương. Mắt thấy nàng liền muốn biến thành tà ma khẩu phần lương thực lúc. Văn Kiều từ trên trời giáng xuống, một trưởng đem nữ tu kia chụp tới sau lưng, sau đó rút kiếm đem những này tà ma giết. Ngồi sập xuống đất nữ tu miệng lớn mà thở gấp khí, ngắm nhìn phía trước thân ảnh, đột nhiên kinh ngạc nhìn rơi lệ. Văn Kiều đem tà ma sát sau khi chết, quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy nữ tu kia hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn mình. Cho là nàng là sống sót sau hai nạn mà khóc, Văn Kiều cũng là không nói gì thêm, nhảy lên phi kiếm, nói với nàng, ta đưa ngươi rời đi Bắc Địa. Ta. Nữ tu mở miệng, khan giọng nói, ta là thiên thánh môn môn đồ. Văn Kiều lập tức ngơ ngẩn, thần sắc hơi lệ. Nàng vốn cho là cái này nữ tu là Bắc Địa người, đối phương lại nói thẳng nói mình là trời thánh môn môn đồ. Hiện tại toàn bộ thánh vũ đại lục đều biết tà ma chi chủ sẽ xuất thế, đều là thiên thánh môn gây nên. Nếu không phải thiên thánh môn người giấu ở Bắc Địa, đoán chừng muốn đối mặt toàn bộ đại lục người tu luyện lửa giận. Loại thời điểm này, không có ai sẽ ngốc đến nói thẳng mình là trời thánh môn môn đồ. Từ vệnh lên đứng đang phi kiếm bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi là ai? Nữ tu không nói gì, mà là đưa tay thả ở trên mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên tay nàng nhiều một trương như ngọc cổ, kia mặt nạ chậm rãi thoát ly mặt, lộ ra một trương tươi đẹp sáng lạn cho, chỉ là trên gương mặt kia, có một đạo dữ tợn vết sẹo, từ bên trán xẹt qua gương mặt, phá hủy cái kia trương tươi đẹp tuyệt đẹp dung nhan. Văn Thiệu nhưng từ trương này kiểm bên trên, nhớ lại trí nhớ xa xôi bên trong một trương hơi có vẻ lạ lẫm cho. Văn Mị. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi là Văn Mị. Nữ tu lắc đầu, ta gọi Mi Cô, không gọi Văn Mị. Ngưng tạm, nàng lại nói, có lẽ ta đã từng khả năng gọi Văn Mị, nhưng ta không nhớ rõ. Nàng nhìn xem Văn Kiều, trong lòng có một loại chắc chắn, quả nhiên người này là nhận biết mình. Vệnh lên cũng phát hiện không đúng, nàng từ phi kiếm nhảy xuống, đem Mi Cô nhấc lên. Mi Cô tu vi là nguyên tông cảnh, nàng cũng không lo lắng cái này là âm mưu của đối phương, một cái nguyên tông cảnh muốn thương tổn đến nàng cũng không dễ dàng. Xảy ra chuyện gì? Nàng nghiêm túc hỏi. Mi Cô đã tỉnh táo lại, nói ra, ta là từ Bắc Địa bên kia trốn tới, ta không muốn chết. Còn có, ta khả năng bị người phong bế ký ức từ có ký ức lên, ta liền theo Cưu gia vì Thiên Thánh Môn làm việc, ta nguyên bản cũng không thèm để ý mình trước kia là ai, về sau. Ta gặp được ngươi về sau, ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Bởi vì cảm thấy quen thuộc, cho nên tận lực lưu ý Văn Kiều tin tức, cũng bắt đầu hoài nghi lai lịch của mình. Văn Kiều dò xét nàng một lát, hỏi, Bắc Địa bên kia xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao muốn trốn? Nàng nếu là Cưu gia tâm phúc, có thể thấy được tại Thiên Thánh Môn địa vị cực cao, không nên phản bội. Mi Cô trong mắt, Thánh chủ tôn tà ma chi chủ làm chủ, muốn kéo lấy toàn bộ Thiên Thánh Môn vì tà ma chi chủ sử dụng. Tà ma chi chủ xuất thế về sau, sở dĩ ngưng lại tại Bắc Địa, là bởi vì trạng thái của hắn bây giờ còn chưa ổn định, Thánh chủ muốn bắt người tu luyện tế sống, ổn định tà ma chi chủ trạng thái. Văn Tiểu suy tư dưới, không nói gì, đầu tiên là hướng trong miệng nàng lấp một viên linh đan. Kia linh đan vào miệng tan đi, Mi Cô nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đột nhiên thay đổi, nhịn không được nhìn tỷ. Đây là cựu chuyển dung huyết đan, như trong cơ thể ngươi có khôi lỗi trùng, có thể dùng cái này giải quyết nó. Văn Kiều giải thích trên người ngươi khôi lỗi trùng còn tại. Mi Cô cảm giác dưới, kinh ngạc nhìn lắc đầu, đã không cảm giác được khống chế của nó. Tất cả thiên thánh môn môn đồ đều muốn ăn vào khôi lỗi đan, đây là vì phòng ngừa đệ tử phản bội, ăn vào khôi lỗi đan về sau, sẽ cảm giác được trong cơ thể có một loại khống chế. Chỉ có thể nghe lệnh làm việc, nếu là không nghe lời, khôi lỗi trùng sẽ hoàn toàn khống chế một người, đem biến thành một bộ không có linh trí khôi lỗi. Mi Cô cho tới bây giờ đều không muốn trở thành mất đi linh trí khôi lỗi, cho nên nàng một mực rất nghe lời, coi như hoài nghi lai lịch của mình, cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Mãi đến tận khi sắp mặt sắp tử vong, nàng được ăn cả ngã về không, thừa dịp Cưu gia không chú ý, từ Bắc Địa trốn tới. Trong nội tâm nàng có một cái phi thường hoàn thiện kế hoạch, thoát đi Bắc Địa, hướng chính phái báo cáo thân phận của mình, sau đó nhìn thấy Văn Kiều. Văn Kiều là nàng sinh cơ duy nhất. Thiên Thánh Môn những năm này nhìn chằm chằm vào Văn Kiều, nàng đối với Văn Kiều hết sức quen thuộc, liên đối cũng rõ ràng Ninh Ngộ Châu chính tại luyện chế khắc chế khôi lỗi trùng linh đan. Bởi vì Cưu gia khinh thường, cho rằng Ninh Ngộ Châu thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng thật có thể luyện ra giải quyết khôi lỗi trùng linh đan, cho nên cũng không đem đặt ở. Mi Cô lại là tán thành Ninh Ngộ Châu luyện đan thiên phú, đây là nàng cơ hội duy nhất. Sự thật chứng minh, nàng cực đúng, Văn Tiểu đúng là nàng duy nhất cầu sinh cơ hội. Văn Tiểu mang theo Mi Cô trở về sân cốc. Nàng để Mi Cô đem kia mặt vương cấp linh khí cô mang trở về, biến thành một cái không đáng chú ý nữ tu, có này mặt nạ tại, liền sẽ không bại lộ nàng. Chân diện mục. Trong sơn cốc người tu luyện đều biết Văn Tiểu, tuần tra người gặp nàng mang về một người, không có chút nào hoài nghi để các nàng quá khứ. Mi Cô đê Mi thuận nhãn cùng sau lưng Văn Tiểu, cũng kiến thức đến chính đạo đệ tử đối với Văn Tiểu nặng. Trong lòng kia bạc không kỳ quái. Đi vào trong sơn cốc một chỗ động phủ, Văn Kiều mang theo Mi Cô đi vào. Trong động phủ tràn ngập một cỗ đan hương, Mi Cô lúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy đang tại luyện đan nam nhân. Đây là Ninh Ngộ Châu, cũng là hỏng Cưu gia nhiều lần kế hoạch, để Cưu gia hận không thể giết cho sướng người. Đáng tiếc Cưu gia mưu đồ lại nhiều, lại tìm không thấy cơ hội giết hắn. Ninh Ngộ Châu thu đan về sau, đầu tiên là nhìn về phía Văn Kiều, ánh mắt tại Mi Cô trên thân dừng lại, hỏi, A Súc, đây là ai? Ở giữa mị, ở giữa nhà đích tứ cô nương, muội muội ta. Văn Kiều lạnh nhạt nói, trí nhớ của nàng khả năng bị người phong ấn, phu quân ngươi giúp nàng kiểm tra. Ninh Ngộ Châu liền giật mình, nhìn về phía Mi Cô cái kia trương bình thường đến không có chút nào đặc sắc mặt. Nàng đeo mặt nạ, là một loại vương cấp linh khí, có thể lấy giả làm thật. Văn Kiều lần nữa giải thích. Ninh Ngộ Châu không nói gì, đối với Mi Cô nói Văn Tứ tiểu thư, gác tội, tận lực buông lỏng. Mi Cô cứng đờ đứng ở nơi đó, chậm rãi gật đầu. Mặc cho đối phương các loại tham chắc thuật rơi xuống trên thân, khi cảm giác được một sợi thần thức xâm nhập nàng thức hải lúc, kém chút tính phản xạ công kích. Đáng tiếc đối phương là nguyên hoàng cảnh, nàng điểm ấy phản ứng trong nháy mắt liền bị chấn áp, giống như cả người không có bí mật đản trình ở trước mặt đối phương, loại cảm giác này phi thường hỏng bét, để sắc mặt của nàng trở nên rất khó nhìn. Văn Kiều vác lấy cánh tay nhìn nàng, ánh mắt có chút thâm trầm, đem Mi Cô phản ứng nhìn ở trong mắt. Người này phòng bị tâm cực nặng, làm việc cực kỳ tỉnh táo thiện nhu lược. Biết mình muốn làm gì. Nàng có chút tin tưởng nàng cũng không phải là thiên thánh môn phái qua tới đối phó mình. Bất quá liền xem như, nàng cũng không sợ. Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền kiểm tra xong, nói ra, nghe tứ cô nương trong thức hải có một đạo phong ấn, phong bế trí nhớ của ngươi. Có thể giải quyết sao? Mi cô tranh thủ thời gian hỏi. Ninh Ngộ Châu gật đầu, có thể giải quyết, nhưng nếu là đem xóa đi, sẽ để cho phong ấn ngươi ký ức người phát giác được. Mi cô dừng lại, ngậm miệng, ánh mắt tĩnh mịch, sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Lúc này, Văn Kiều nói, cái này trước đặt vào, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi là bao lâu bị phong ấn ký ức? Những năm này làm cái gì? Mi cô liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ta khi tỉnh lại, chính là 20 tuổi, ký ức từ khi đó bắt đầu. Lần đầu tiên thấy người là Kiêu Gia, về sau Kiêu Gia giúp ta tăng cao tu vi, dạy ta làm sự tình, thu thập Thánh Vũ Đại Lục tất cả môn phái gia tộc tin tức. Nàng đi theo Kiêu Gia làm rất nhiều chuyện, có thương thiên hại lý, bất quá càng nhiều hơn chính là điều tra các môn phái tin tức, phát triển thiên thánh môn môn đồ hợp tác với ám ảnh lâu, ám sát không ít danh môn chính phái người tu luyện. Về phần âm ảnh lâu, bất quá là thiên thánh môn một quân cờ, buồn cười ám ảnh lâu lại coi là thiên thánh môn sở tác sở vi, là vì mưu đoạt Thánh Vũ Đại Lục. Tham lam cùng dã tâm gấp rút khiến cho bọn hắn cùng Thiên Thánh môn hợp tác, không ngờ lại bị Văn Kiều liên hợp mẫn thị diệt. Văn Kiều nghe nói ám ảnh lâu dã tâm về sau, không khỏi khỏe miệng hơi đánh. Còn tưởng rằng thật sự là vì linh thạch bán linh hồn, không nghĩ tới một sát thủ tổ chức cũng có bực này dã tâm. Cũng đúng, ám ảnh lâu linh thạch cùng thiên tài địa bảo nhiều đến đếm không hết, lúc trước tiêu diệt ám ảnh lâu lúc, Văn Kiều cùng mẫn thị thế nhưng là đem ám ảnh lâu cất giữ, linh thạch đều vơ vét không còn gì, lấp kín mẫn thị bảo khố. Bảo vật quá nhiều, làm sinh sôi ra càng nhiều dục vọng, sao không trực tiếp mưu đoạt toàn bộ đại lục thành vì cái đại lục này cấp cao nhất thế lực. Đối với Mi cô những năm này đi theo Kiêu ra chuyện làm, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không đưa một từ. Thiên thánh môn thánh chủ, thế nhưng là địch hình. Văn Tiểu đột nhiên hỏi. Mi cô gật đầu, là nàng. Ngươi cũng đã biết nàng thức tỉnh cái gì thần dị huyết mạch. Mi cô lắc đầu, thánh chủ hành tung quỷ bí, chưa hề từng ở tại chúng ta trước mặt hiển lộ tia bạc dị dạng. Bất quá nàng mở ra phong ma bí cảnh, tiến vào phong ma bí cảnh lúc, đều là lấy nước vì lưỡi đao, ta chưa bao giờ thấy qua có thể lĩnh ngộ ra thiên biến vạn hóa thủy ý người, có thể thấy được nàng thần dị huyết mạch phải cùng hải tộc có quan hệ. Lư Vịnh lên âm thầm gật đầu, xem ra vị này hoàng muội cho dù mất trí nhớ, bị người lợi dụng, y lì nguyên tỉnh táo thận trọng, không hổ là lúc trước văn thị song su. Nàng lại là như thế nào tỉnh lại tà ma chi chủ? Văn Điều tiếp tục hỏi. Mi câu ngừng tạm. Chậm rãi đem chính mình tại phong ma bí cảnh chứng kiến hết thể nói cho bọn hắn. Tác giả có lời muốn nói. Rất nhiều cô nương đều đoán đúng thân phận của Mi cô A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 615, vì yêu chạy chân trời. Mi cô 10 phần cặn kẽ đem thánh chủ tiến vào phong ma bí cảnh sở tác sở vi thông báo cho bọn hắn. Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía hai người, phát hiện hai người trên mặt thần sắc biến hóa cũng không lớn, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Trong nội tâm nàng có chút trí lo lắng, cũng tịnh không phải là lo lắng tình cảnh của mình, lựa chọn thoát đi Bắc Địa, đến tìm Văn Kiều lúc, nàng liền ở trong lòng dự liệu được sẽ có mấy loại kết quả, nhiều nhất có thể sẽ bị chính đạo trông coi đứng lên. Mà là lo lắng Bắc Địa biến hóa. Nếu là thánh chủ cùng Kiêu gia phát hiện nàng đào tẩu, vạn nhất bọn họ còn có kế hoạch gì, đến lúc đó để tà ma chi chủ rời đi Bắc Địa, Thánh Vũ Đại Lục đem nguy rồi mình khả năng cũng không sống nổi. Nàng sẽ thoát đi Bắc Địa. Bất quá là vì có thể sống sót. Ninh Ngộ Châu nói, xem ra ngươi cũng không biết thánh chủ là lấy loại phương thức nào tỉnh lại tà ma chi chủ. Mi cô do dự một chút, nói ra, ta mặc dù không biết, bất quá ta cảm thấy thánh chủ đối với văn cô nương trên thân thần dị huyết mạch phi thường để ý. Nàng nhìn về phía Văn Kiều, ta hiện tại ước chứng biết, lúc trước Kiêu gia tại sao lại chọn chúng ta, phong ấn ta ký ức. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều dồn dập nhìn nàng, ra hiệu nàng nói tiếp. Mi cô hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt thành thật nói, thánh chủ đối với văn cô nương trên thân thần dị huyết mạch tình thế bắt buộc, bất quá nàng cũng không nguyện ý tại ngươi nhỏ yếu lúc cướp đoạt nó, nghe nói có được thần dị huyết mạch người tu vi càng cao, cướp đoạt sau đợi cho lực lượng sẽ càng cường đại, thánh chủ là muốn đợi ngươi mạnh lên, lại lấy đi ngươi thần dị huyết mạch. Văn Tiểu suy cười một tiếng, chẳng lẽ lại ta còn ngoan ngoãn đứng đấy đợi nàng tới lấy hay sao? Không phải nàng mù quáng tự tin, những năm này lịch luyện, làm cho nàng trưởng thành, mặc dù nàng đánh không lại nguyên thánh cảnh. Nhưng nếu là tới một cái nguyên đế cảnh, nàng có tự tin sẽ không bị đối phương giết chết. Cho nên Kiêu gia cùng thánh chủ liền chọn chúng ta. Mi cô khẳng định nói trí nhớ của ta bị phong ấn, những năm này ta một mực không biết mình lai lịch cùng đã từng ta và ngươi ở giữa là như thế nào. Bất quá ta cùng ngươi là đồng tộc tỉ muội, phần này quan hệ máu mủ là đoạn không được. Kiêu gia đối với ta rất coi trọng, so thiên thánh môn bất luận cái gì môn đồ đều tốt, dốc lòng bồi dưỡng ta. Dựa theo bình thường tình huống, ta hẳn là sẽ đối với Cưu gia trung thành cảnh cảnh, Cưu gia sẽ trước phái ta tới đối phó ngươi, để cho ta giảm xuống ngươi lòng cảnh giác, sau đó mới tốt để thánh chủ động thủ, lấy đi trong cơ thể ngươi thần dị huyết mạch. Nói đến đây, Miko trên mặt lộ ra phong đâm chi sắc. Bị người phong ấn ký ức, bị người giống quân cờ bình thường bồi dưỡng, bất quá là nhìn chúng nàng là Văn Kiều đồng tộc tỉ muội, tốt lợi dùng nàng để đối phó Văn Kiều. Văn Kiều tốc độ tu luyện càng nhanh, chứng minh nàng thức tỉnh thần dị huyết mạch càng lợi hại, mà thánh chủ lại phải đợi nàng trưởng thành tài năng rút ra nàng thần dị huyết mạch. Cho nên vì có thể thuận lợi đối phó Văn Kiều, năm đó bọn họ liền bắt đầu mưu đồ, dùng nàng cái này đồng tộc tỉ muội đến để Văn Kiều phân tâm, hoặc là dùng hai trong thân thể giống nhau Văn Thị huyết mạch đến khống chế Văn Kiều. Nàng nhắm mắt lại, não hải cực nhanh vận chuyển, hồi ức đã từng từ Cưu gia chỗ ấy biết được dấu vết để lại, rất nhanh liền rõ ràng chính mình tại Cưu gia cùng thánh chủ trong lòng vị trí. Quả nhiên là một quân cờ. Văn Kiều run lên, rốt cuộc minh bạch thiên thánh môn gây nên. Có lẽ, lúc trước Văn Mị một thân một mình rời đi Đông Lăng lúc, thiên thánh môn cũng đã để mắt tới tỷ. Từ cha mẹ của nàng chết bởi thiên thánh môn tính toán bắt đầu, thiên thánh môn một mực phái người giám thị Đông Lăng, tự nhiên cũng có thể biết thân phận của Văn Mị, chỗ. Lấy sẽ đem nàng mang đi không có gì lạ. Chẳng trách những năm này bọn họ một mực tìm không thấy Văn Mị, thiên thánh môn phong ấn trí nhớ của nàng, dùng vương cấp linh khí thay đổi dung mạo của nàng, làm sao có thể tìm được. Đáng tiếc thiên thánh môn không nghĩ tới, Văn Mị cho dù không có ký ức, lại quá lý trí tỉnh táo, yêu quý tính mạng của mình. Không chỉ có không có theo thiên thánh môn ý nguyện đi, ngược lại đem bọn họ một quân, tùy thời thoát đi bắc địa, cũng hướng mình bại lộ thân phận. Thánh chủ vì sao muốn ta thần dị huyết mạch? Văn Điều lại hỏi. Miko lắc đầu, ta cũng không biết, ta nghe nói thiên thánh môn một mực có tầm nhìn tính tìm kiếm thức tỉnh thần dị huyết mạch người, đem huyết mạch của bọn hắn đánh lấy ra, sau đó sẽ thả đến những người khác trên thân. Giống Đan Minh Vương gia Vương Khỉ Dung, trên người nàng thần dị huyết mạch liền thánh chủ cướp đoạt người bên ngoài phóng tới trên người nàng. Việc này Văn Kiều biết, Vương Khỉ Dung hiện tại đã bị nhà nàng phu quân nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ đồng không dám đi tây, phi thường nghe lời. Miko tiếp tục nói, ta hoài nghi, thánh chủ đem thần dị huyết mạch chuyển rời đến những người khác trên thân, nhưng thật ra là biến tướng bồi dưỡng xuất cường đại thần dị máu. So với những cái kia đã thức tỉnh thần dị huyết mạch sau không cách nào khống chế người xa lạ, đem thần dị huyết mạch đánh lấy ra, phóng tới người một nhà trên thân, để bọn hắn lợi dụng thần dị huyết mạch tu luyện, cường đại huyết mạch lực lượng chẳng phải là tốt hơn. Về phần những người này sẽ là kết quả gì, Miko mặc dù không biết, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Thánh chủ hết thể sở tố sở vi, đều có một cái cực mạnh mục đích tính, nàng không tiếc vật hy sinh hết thể tất cả, điên cuồng cực kỳ. Văn Kiều nhìn nàng, hỏi, ngươi về sau có tính toán gì? Miko tỉnh táo nói, ta sẽ không lại về thiên thánh môn, nhưng bây giờ tà ma chi chủ đã xuất thế, thánh vũ đại lục đứng trước tuyệt cảnh, chỉ có thể sống thiên tính toán là một ngày a. Tốt xấu đã trốn đến nơi đây, có Văn Kiều vị này đồng tộc tỷ muội tại, tính mạng của nàng tạm thời không ngại. Văn Kiều rõ ràng nàng ý tứ, có thể cầu một ngày liền cầu một ngày, Văn Mị là một cái yêu quý tính mạng mình người, nếu không cũng sẽ không biết thiên thánh môn dự định về sau, lựa chọn đào tẩu. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, như thánh chủ muốn lợi dụng ngươi đối phó A Súc, bọn họ hẳn là sẽ không bắt ngươi đi tế sống mới đúng. Miko gật đầu, nàng cũng là biết được mình và Văn Kiều quan hệ sau, vừa mới suy đoán ra Cưu gia bọn họ mục đích, nàng hướng Ninh Ngộ Châu nói, đã trốn đến nơi đây, ta cũng không cần lại thụ khôi lỗi trùng khống chế, tình huống so với ta trong dự đoán muốn tốt hơn nhiều, đa tạ. Cái này cảm ơn chính là Ninh Ngộ Châu sáng tạo ra cựu chuyển dung huyết đan, làm cho nàng có thể thoát ly khôi lỗi trùng khống chế. Ngươi trước tiên ở trong sơn cốc ở lại. Văn Kiều đối nàng nói ngay tại cách bích động phủ, chỉ cần không tùy ý đi lại, không người sẽ chú ý ngươi. Miko không có ý kiến. Ngươi nghĩ bao lâu khôi phục ký ức? Văn Kiều lại hỏi nàng. Miko do dự một chút, nói ra, ngày sau hãy nói a. Cái này phong ấn ký ức cấm chế hẳn là thánh chủ tự mình động thủ, mặc dù nàng thoát đi bắc địa, thánh chủ cũng rất nhanh liền có thể phát hiện việc này, nhưng nàng hay là không muốn để Cưu gia bọn họ biết mình đã khôi phục ký ức. Miko như vậy tại sơn cốc ở lại, trừ Liễu Nhược Trúc cùng Tần Hồng Đao hai người biết sự tồn tại của nàng bên ngoài, những người khác không có chú ý. Liễu Nhược Trúc cùng Tần Hồng Đao biết được thân phận của Miko về sau, cũng là giật mình không thôi, không nghĩ tới Thiên Thánh Môn dĩ nhiên đối với Văn Kiều đồng tộc tỷ muội xuất thủ, các loại biết Thiên Thánh Môn mục đích lúc, cũng là không kỳ quái. Các nàng đều là hướng về Văn Kiều, tại Văn Kiều nói không hy vọng thân phận của Miko tiết sấm xét, hai người cũng không có đối ngoại nói cái gì, liền ba vị lao tổ cũng không có đề cập. Dù sao việc này Ninh Ngộ Châu cũng là đồng ý, vậy liền không cần lo lắng cái gì. Không thể không nói, Ninh Lui Châu làm việc quá có thể cờ mở nở, cho người ấn tượng quá tốt, để Liễu Nhược Trúc cùng Tần Hồng Đao đều không tự chủ được tin tưởng hắn. Văn Tiểu vừa đem tới nhờ vả nàng mi cô an bài tốt về sau, lại nghe nói có người tìm đến nàng. Là ai? Văn Tiểu hỏi thăm đến đây thông báo Xích Tiêu Tông đệ tử. Cô nương kia nói nàng họ Mẫn, là nội hải vực Mẫn thị tộc nhân. Mẫn họ? Chẳng lẽ là Mẫn thị mấy vị kia biểu cô? Văn Tiểu chiều Sơn Cốc bay đi, tại cách Sơn Cốc chỗ không xa, gặp được hai người. Cái là Mẫn Tô Lâm, một cái là Ma Tông Thanh Diễm cửa môn chủ từng cái thanh dít gạo. Văn Tiểu mục lấy nghiệm xem bọn hắn, song đồng không cách nào tưởng tượng, cái này thanh diễm cửa môn chủ có bao nhiêu gan to, dám can đảm ngay tại lúc này chạy tới chính đạo địa bàn. Chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại chính đạo người tu luyện đều kìm nén một bụng lửa, muốn lộng chết đám kia ma tu sao? Đừng tưởng rằng bởi vì tà ma xuất thế, chính ma đại chiến không giải thích được kết thúc, ma tu nhóm lui về Tây Lĩnh nước liền vạn sự đại cát, nếu là tương lai có thể đưa ra tay, chính đạo không ngại trực tiếp đánh tới Tây Lĩnh nước. Văn cô nương. Mẫn Tố Lâm có chút lúng túng kêu một tiếng, Văn Kiều không có lên tiếng âm thanh, ý Lý Hải Nguyên nhìn chằm chằm thanh diễm cửa môn chủ. Mẫn Tố Lâm có chút thấp thỏm, nhắm mắt nói, "Văn cô nương, thanh môn chủ không phải ngữ người, hắn là theo giúp ta đi bắt địa. Còn có lúc trước chính ma đại chiến, thanh môn chủ là phản đúng, chỉ là ma tông thập bát môn đều đồng ý, hắn thực sự không có cách, đành phải để thanh diễm cửa người làm dáng một chút, đại chiến lúc, thanh diễm cửa phái đi ra đệ tử cũng không nhiều." "Nào chỉ là không nhiều, căn bản không có nhiều ít." Chỉ là ý tứ phái mấy cái con queo méo mó ra chiến trường. Hắn loại này vì một nữ nhân tiêu cực ứng phó thái độ, để hợp hoa tông, bà la môn khí muốn chết, nhưng cũng bắt hắn không thể làm gì. Coi như có thể để cho thanh diễm cửa lão tổ hướng thanh rít gào uy hiếp, nhưng này thanh diễm cửa lão tổ là thanh rít gào phụ thân, biết thanh rít gào chó tính tình, căn bản bức không được hắn, trừ phi đến cái quân pháp bất vị thân. Người tu luyện thai nghén con cái không dễ dàng, đặc biệt là cao giai người tu luyện, thanh diễm cửa lão tổ ấp trứng nhiều năm như vậy, thật vất vả ấp ra cái tể, làm sao bỏ được bởi vậy phế đi hắn. Bất quá tại tà ma xuất thế về sau, trốn về Tây Lĩnh nước ma tu nhóm nói lên việc này, dồn dập đều nặng. Ma tu lại xuẩn cũng biết bọn họ bị thiên thánh môn lợi dụng. Hết lần này tới lần khác tà ma sẽ ra chuyện, hết thể đã thành kết cục đã định, bọn họ coi như muốn tìm thiên thánh môn báo thù cũng không có cách, chỉ có thể ngậm máu nuốt vào cái này thua thiệt, đem thiên thánh môn hận thấu xương. Thế là tại trận này chính ma đại chiến bên trong không có chút nào tổn thất thanh diễm cửa. Liền lộ ra anh minh vô cùng, thậm chí ngay cả thanh diễm cửa trong môn những cái kia nguyên bản đoán trách thanh rít gạo vì nữ nhân mê muội mất cả ý chí, cũng ngậm miệng bất ngôn. Thanh rít gạo không nhìn nổi Mẫn Tố Lâm thụ ủy khuất, đại đại liệt liền nói, "Đại điện nữ, chúng ta lần này đến tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói một chút thiên thánh môn sự tình." "Ai là ngươi đại điện nữ?" Văn Điểu mặt không biểu tình. Thanh rít gạo chỉ về phía nàng, "Chính là ngươi, ngươi là Tố Lâm cháu gái, chính là ta đại điện nữ, ta là ngươi biểu cô phụ." Từ vệnh lên. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngâm miệng. Mẫn Tố Lâm mặt lạnh lấy. Thanh rít gào im lặng, nhưng này ánh mắt hướng trên người nàng bay, một bộ ủy khuất bộ dáng. Mẫn Tần Sối lại nhìn về phía Văn Kiều, lại có chút xấu hổ, vội vàng nói, ta nghe nói tà ma chi chủ sẽ xuất thế, là bởi vì thiên thánh môn thánh chủ. Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút không lưu loát, ta biết, thánh chủ là nữ nhân kia. Nàng thậm chí không nguyện ý xưng hô làm hôn mẹ ruột, chỉ có thể lấy nữ nhân kia xưng chi. Văn Tiểu nhìn nàng một cùng, gật đầu nói, là. Mẫn Tố Lâm mặt không thay đổi nói, ta không biết nữ nhân kia muốn làm cái gì, lưu tại Bách Hoa Thành thiên thánh môn người bị chúng ta tìm tới hồn, từ bên trong biết được, thiên thánh môn du thuyết ma tu phát động chính ma đại chiến, đúng là vì che lấp thiên thánh môn làm việc, nàng sở tố sở vi, đều là vì để phong ma bí cảnh bên trong tà ma chi chủ xuất thế. Phong ma bí cảnh phong ấn một cái ma đầu thi thể, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm. Nếu là thiên thánh môn muốn làm cái gì, đầu tiên nhất định phải thay đổi vị trí giám thị phong ma bí cảnh chính đạo người tu luyện ánh mắt. Cho nên Bắc Địa sẽ trở thành chiến trường, như thế sẽ không có người lại chú ý phong ma bí cảnh, thuận tiện bọn họ xuất thủ. Văn Điều lần nữa gật đầu, Mẫn Tố Lâm mang đến tin tức, cũng xác minh suy đoán của bọn hắn. Lúc trước thiên thánh môn du thuyết ma tu phát động chiến tranh lúc, bọn họ hứa cho ma tu hứa hẹn là cái gì? Nàng hỏi thanh diễm cửa môn chủ. Thanh rít gào nói, giúp bọn ta ma tu tiến vào ma giới, trở thành ma tộc. Cái gì? Văn Điểu tiêu mặt không thể tưởng tượng nổi tam giới thông đạo tại thời kỳ thượng cổ liền quan bế, nàng có biện pháp nào có thể để các ngươi ma tu tiến vào ma giới lại càng không cần phải nói đem ma tu chuyển biến thành ma tộc, nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Ma tu thật chẳng lẽ như thế xuẩn? Thanh rít gào nơi nào không thấy xuất nét mặt của nàng, buông tay nói, cũng không phải ma tu xuẩn, mà là thiên thánh môn thủ đoạn rất cao, bọn họ cầm xuất rất nhiều ma giới ma thực cùng ma trùng. Những vật này đủ để chứng minh thiên thánh môn năng lực. Đại điện nữ, ngươi cũng chớ xem thường Thiên Thánh Môn, lúc trước Thiên Thánh Môn hứa hẹn thế nhưng là thực sự, để cho người ta kia bạc không nghi ngờ Thiên Thánh Môn có thể làm được. Ngươi biết Phong Ma Thiên Vực à? Văn Kiều gật đầu. Phong Ma Thiên Vực nghe nói là một chỗ mất đi tại không sông trong cái khe Phong Ma chi địa, cho nên vừa mới xưng là Phong Ma Thiên Vực, ngươi cũng đừng xem nhẹ nơi này, nơi đó thế nhưng là nghỉ lại mê muội tộc, nghe nói nơi này có thông hướng ma giới thông đạo. Vệnh lên trừng to mắt, cho nên, Thiên Thánh Môn hứa hẹn, lại trợ giúp các ngươi tiến vào Phong Ma Thiên Vực, sau đó lại bang giúp đỡ bọn ngươi tiến vào ma giới, là... Thanh rít gào gật đầu, một bộ đại điệt nữ ngươi thật thông minh bộ dáng. Văn Kiều đã lười nhác cuốn nắn hắn, Mẫn Tố Lâm làm như không thấy được. Phong Ma Thiên Vực thật sự có thông hướng ma giới thông đạo sao? Văn Kiều hỏi hắn. Trách biết. Chúng ta lại chưa từng đi Phong Ma Thiên Vực, nếu là muốn biết, có thể tìm Thánh Vũ Điện người hỏi thăm. Thanh rít gào hứng hở nói đúng rồi, tà ma chi chủ xuất thế, Thánh Vũ Điện người nhưng có xuất hiện. Văn Kiều lắc đầu, liền gặp Thanh rít gào khinh thường xùy một tiếng, nhìn nét mặt của hắn liền biết, hắn không tín nhiệm Thánh Vũ Điện. Đem tin tức mang tới về sau, Mẫn Tố Lâm liền dự định rời đi. Các ngươi muốn đi nơi nào? Văn Kiều hỏi. Mẫn Tố Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, cực nhanh đáp, chúng ta dự định tiến vào Bắc Địa, nữ nhân kia tại Bắc Địa, bất kể như thế nào, ta đều vợ đi. Nàng vẻ mặt thành thật, yếu đuối trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy kiên nghị, ta muốn tự tay giết nàng. Nàng rất mạnh. Văn Kiều đạo, nhìn về phía Thanh Dít Gào, vị này thanh môn chủ nhìn không giống ngốc như vậy a. Biết do gặp nguy hiểm, còn muốn đi theo qua. Thanh Dít Gào đưa tay lâu trụ Mẫn Tố Lâm, không có cách, nữ nhân của ta muốn đi mạo hiểm, ta không cách nào ngăn cản nàng, đành phải theo nàng cùng chết. Văn Kiều. Mẫn Tố Lâm mặt không thay đổi đẩy ra tay của hắn, hướng Văn Kiều nói, ta biết nàng rất mạnh. Nhưng ta vẫn là muốn giết nàng. Văn cô nương A Súc, nếu là tương lai ngươi nhìn thấy phụ thân và mẫu thân, thay ta hướng bọn họ chào hỏi. Thẳng đến Mẫn Tố Lâm cùng Thanh Dít Gào biến mất ở nơi xa, Văn Kiều vẫn là đứng ở nơi đó. Nàng rõ ràng Mẫn Tố Lâm câu nói sau cùng kia ý tứ, nếu là nàng không may chết ở Bắc Địa, thay nàng hướng Mẫn Mộ Bắc vợ chồng đạo tiếng xin lỗi. Câu này thật xin lỗi thông cảm rất nhiều tình cảm phức tạp. Thánh chủ, mị cô trốn. Cưu gia thấp giọng bẩm báo, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm. Không nghĩ tới một con cờ dĩ nhiên dám can đảm đào tẩu, để hắn có loại hưởng phí trăm năm công phu, dĩ nhiên bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang. Chạy trốn. Thánh chủ quay người nhìn hắn, thanh âm phá lệ nhu hòa bao lâu trốn. Tháng trước. Nàng chạy trốn một tháng, ngươi bây giờ mới phát hiện. Thánh chủ thanh âm ý gì nguyên như mặt nước ôn nhu, lại lộ ra lăng lệ sắc cơ. Cưu gia không lời nào để nói, hắn cũng không nghĩ tới mi cô gan dám lừa gạt mình, lừa hắn nói tại phụ cận xem xét tà ma tình huống. Lại thừa cơ đào tẩu. Bắc Địa khắp nơi đều là tà ma, nơi này bởi vì có tà ma chi chủ chấn nhìn, tà ma không dám thôn phệ người sống, có thể nếu rời đi đây, kia liền không nói được. Miko là người thông minh, hẳn phải biết rời đi nơi này sau gặp phải cái gì, có thể sẽ bị những nguyên hoàng đó cảnh tà ma nhóm trực tiếp sẽ toan ướt. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới, Miko sẽ lớn mật như thế. Lúc này, thánh chủ một trưởng vô quá khứ, kêu ra thân thể bay rất ra ngoài. Nàng nhìn xem ngã xuống đất kêu ra, cặp kia như mặt nước con ngươi rõ ràng vô cùng dịu dàng, lại tràn đầy sát ý. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 616, chuyển thế người. Cưu gia nằm dạp trên mặt đất, máu từ mặt nạ biên giới tràn ra. Thánh chủ một trường này, bạc không lưu tình, ngũ tạng lục phủ của hắn đều có tổn thương, kinh mạch thậm chí bị kia xâm nhập thể nội thủy ý phá hủy gần tám thành, bởi vậy có thể thấy được thánh chủ có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn túi lầu xuống, sinh lòng ấy nấy. Năm đó là hắn phái người giám thị Đông Lăng, phát hiện từ Đông Lăng rời đi Văn Mỹ lúc, nguyên bản cũng không thèm để ý. Về sau bởi vì Văn Tiểu cũng rời đi Đông Lăng, đi vào Trung ương Đại Lục, từng bước một trưởng thành, mạnh lên, phát giác được nàng thức tỉnh truyền thừa từ Bạch Phượng đảo thần dị huyết mạch 10 phần cường hãn về sau, liền bắt đầu chủ hoạch đây hết thảy. Văn Mỹ là Đông Lăng Văn Thị huyết mạch, cùng Văn Tiểu là đồng tộc tỉ muội, là một cái có thể lợi dụng đối tượng. Cho nên bọn họ xuất bất ngờ bắt đi còn nhỏ yếu Văn Mị, từ thánh chủ tự tay phong ấn tỉ ký ức, Cưu gia đưa nàng mang theo trên người bồi dưỡng nàng tăng lên tu vi của nàng, thẳng đến có thể sử dụng ngày đó. Văn Mị dùng tên giả vì Miko, một mực là cái rất thuộc hạ nghe lời. Nàng không có ký ức, tăng thêm Đông Lăng thực sự quá mức vắng vẻ, Văn Thị tin tức không nhiều, nàng cũng không thể nào tìm hiểu thân thế của mình, không cần lo lắng nàng phản bội. Mà Văn Mị đúng là cái dùng rất tốt thuộc hạ. Giao cho nàng nhiệm vụ nàng đều có thể hoàn mỹ hoàn thành, Cưu gia cũng có phần là tín nhiệm nàng. Lại chưa nghĩ, cái này quân cờ dĩ nhiên phản tướng hắn một quân. Cưu gia cũng không ngu ngốc, lạc một liên tưởng, liền rõ ràng Văn Mị vì sao đào tẩu, dù sao cũng là thánh chủ quyết định tế sống sự tình làm cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, lo lắng lại bởi vậy mất mạng, thế là tự cho là thông minh trước trốn một bước. Theo Văn Mị làm việc, đoán chừng sẽ chạy trốn tới Bắc Địa bên ngoài chính đạo đóng giữ chi địa, hướng bọn họ báo cáo thân phận của mình, cầm Thiên Thánh môn tới làm lợi thế, lấy bảo trụ mình. Không nghĩ tới mình tỉ mỉ bồi dưỡng sói phản cắn mình một cái. Cưu gia chỉ tự trách mình những năm gần đây buông lỏng cảnh, đối nàng quá mức yên tâm, mới có thể làm cho nàng tìm cơ hội sẽ đào tẩu, phá hư thánh chủ kế hoạch. Thân thể trở lại bình thường về sau, Cưu gia khó khăn đứng dậy, nhìn xem màu xám dưới bầu trời, thần sắc ý nghĩa nguyên ôn nhu như nước nữ tử. Thánh chủ, đã Văn Mị đào tẩu, Văn Kiều bên kia. Thánh chủ thản nhiên nói, Văn Mị không thể dùng, kế hoạch thay đổi, để Văn Kiều mình ngoan ngoãn đi vào Bắc Địa, cam tâm tình nguyện ý nghĩa bên trên mình thần dị huyết mạch. Cưu gia không hiểu nhìn xem nàng, tâm tư thay đổi thật nhanh, không khỏi nghĩ đến tà ma chi chủ. Chẳng lẽ thánh chủ là muốn lợi dụng tà ma chi chủ đến bức bách chính đạo giao ra Văn Kiều? Thánh chủ không có nói rõ, ngược lại nói, tế sống có thể là chuẩn bị xong. Ba trải qua chuẩn bị kỹ càng. Cưu gia nhịn xuống trong cơ thể buốc lên đau đớn, trầm giọng nói lần này chuẩn bị 108 người tế sống, trong đó có 2 cái người mang thần dị huyết mạch. Thánh chủ nhạt tiếng nói, đêm nay giờ tí 3 khắc động thủ. Cưu gia lên tiếng là, nhìn xem thánh chủ quay người rời đi, trong cơ thể lăn lộn tinh lực cũng nhịn không được nữa, rốt cục phun ra ngoài. Hắn lảo đảo té quỵ dưới đất, ho nhẹ một tiếng, dùng tay lấy ra một viên chữa thương linh đan phóng tới trong miệng, tốt nửa ngày vừa mới đứng người lên, hai mắt nhìn qua phía trước. Bầu trời xa xăm che lấp nặng nề, mơ hồ có thể nhìn thấy đột phá xương mù xám bên trong quanh quẩn vài tia ma khí, khí tức tử vong ở chung quanh tràn ngập. Tia xương mù xám chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, áo bào đen tung bay. Thánh chủ đi đến xương mù xám biên giới chỗ, nhìn xem ẩn tại màu xám tử khí bên trong nam nhân, kia như ẩn như hiện thân ảnh, dạy người thấy cũng không rõ ràng. Nàng ngóng nhìn một hồi lâu, vừa mới ôn nhu nói, Diêm Dập. Chủ, tế sống đã chuẩn bị kỹ càng, đêm nay giờ tí 3 khắc. Xương mù xám chậm rãi xoay tròn lấy, giống như cũng không nghe được nàng đích lời nói. Nửa ngày, kia xương mù xám vừa mới tán đi, lộ ra xếp bằng ở trong xương mù xám nam nhân. Nam nhân một đôi hôi đồng rủ xuống. Ánh mắt rơi xuống trên người nàng, tử khí quấn quanh bên trong, chỉ có một mảnh tà ác băng lãnh. Tế sống. Hắn mở miệng, thanh âm khàn giọng. Thánh chủ thấy thế, trong lòng hơi có vẻ vui vẻ, khắc chế không được tiến lên, nào biết một đạo tử khí đánh tới, ngăn lại nàng tiến lên bộ pháp. Thánh chủ mặt lộ vẻ vẻ ảm đạm, cặp kiết như mặt nước ôn nhu con ngươi giống như cũng bịt kín một tầng phiền muộn, bất quá thanh âm của nàng vẫn là bình tĩnh mà ôn nhu. Đúng vậy, ngài hiện tại tử khí quấn thân, nếu là muốn hoàn toàn phục sinh, cần sinh cơ. Có thể từ tế sống bên trong rút ra xuất sinh cơ. Nam nhân một đôi hôi nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Thánh chủ cũng không thèm để ý, nàng đem tế sống sự tình cặn kẽ cùng hắn nói một lần, liên tục cam đoan, chỉ cần ngài có thể phục sinh, ngài liền sẽ khôi phục đã từng ký ức, ngài sẽ trở thành vĩ đại ma giới chi chủ. Nói đến ma giới chi chủ lúc, con mắt của nàng sáng tỏ như tinh thần. Hôi đồng nam nhân ý gì nguyên chỉ là nhìn chằm chằm nàng, phảng phất tại đánh giá trong lời nói của nàng chân thực tính. Cũng là chưa giống lần đầu gặp gỡ lúc, khi sám công kích nàng. Thánh chủ không khỏi có chút tâm hỉ, lòng tham muốn càng nhiều, có thể là chống lại cặp kia tràn ngập tử khí hôi đồng, nàng lại chỉ có thể dằn xuống tới. Nàng nói với mình, không quan hệ, chỉ cần hắn có thể phục sinh, hắn sẽ rõ ràng chính mình vì hắn làm ra hết thảy, thế gian này chỉ có mình đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Giờ tí 3 khắc, tế sống bắt đầu. 108 người bị thả đẩy lên hoang dã trên tế đàn, nơi đó vẽ có một cái đại trận màu đỏ ngòm. Trong đó 2 người bị trói ở trong trận tâm trên cây cột. 2 cái này người mang thần dị huyết mạch người là Thiên Thánh môn môn đồ, bọn họ nhìn về phía tế đàn bên ngoài thánh chủ, mặc dù cực lực áp chế, nhưng trong mắt Y Lệ Nguyên có mấy phần kinh hoàng, bất quá càng nhiều hơn chính là sùng kính. Trên người bọn họ thần dị huyết mạch là cướp đoạt mà đến, dùng 100 năm thời gian, trưởng thành đến nguyên tông cảnh, hiện tại là báo ân vu thánh chủ thời điểm, bọn họ không oán không hối. Hôi đồng nam nhân đứng tại trước trận, lấy hắn làm trung tâm, tử khí lan tràn. Chỗ trống lúc 3 khắc đến, đại trận sáng lên một đạo huyết hồng sắc ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Trên tế đàn nhân thân bên trên bay ra huyết vụ, kia huyết vụ tụ tập tại huyết hồng sắc trong trận, làm kia huyết trận càng phát sáng tỏ, rót thành một đạo tràn ngập sinh cơ huyết quang không có vào thân thể của nam nhân bên trong. Bành bành bành. Liên tục không ngừng tiếng nổ vang lên, chỉ thấy tế tự bên trên người sống từng cái nổ tung lên, hóa thành càng nhiều xương máu, hợp thành vào trong trận. Thẳng đến người cuối cùng bạo tạc. Hóa thành mưa máu hợp thành vào trong trận về sau, tràn ngập huyết quang rốt cục biến mất. Hôi đồng nam nhân nhắm mắt hấp thu xong tất cả tế sống chuyển hóa sinh cơ, chậm rãi mở to mắt. Cặp kia hôi cẩn bên trong mơ hồ lướt qua mấy tia huyết sắc, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Quá ít. Nam nhân nói mà không có biểu cảm gì, cái này sinh cơ quá ít, không đủ để đè xuống tử khí. Thánh chủ vội nói, tôn chủ, tế sống cần tiến hành theo chất lượng. Cái này là lần đầu tiên tế sống, người tương đối ít, lần sau sẽ tăng đến ngàn người. Tôn chủ cứ yên tâm, thuộc hạ đã tìm được giàu nhất ngậm sinh cơ thần dị huyết mạch tìm tới vì ngươi tế tự, chỉ cần có nàng tại, sẽ để cho ngươi khôi phục năm thành sinh cơ, các loại đem thánh vũ đại lục tế sống về sau, ngài sẽ hoàn toàn phục sinh. Là ai? Là Văn Kiểu. Thánh chủ hai mắt thành kính nhìn xem hắn, Văn Kiểu thức tỉnh thần dị huyết mạch phú hàm nồng nặc nhất sinh cơ, có thể làm vạn vật sinh trưởng, nàng là thích hợp nhất tế sống nhân tuyển. Hôi đồng nam nhân ân một tiếng, mau chóng đưa nàng mang đến. Làm bác địa trên không đột nhiên huyết quang sáng rõ, kinh động đến trong sơn có người. Chuyện gì xảy ra? Những người tu luyện dồn dập bay lượn mà ra, nhìn về phía bắc địa bầu trời, cảm giác được kia trong huyết quang bất tường khí tức, sinh lòng dự cảm không tốt. Trấn thủ tại trong sơn cốc mấy vị nguyên đế cảnh lao tổ vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù bọn họ không biết bắc địa xảy ra chuyện gì, nhưng này trong huyết quang ẩn chứa khí tức, để lòng của bọn hắn trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Là sống tế. Đi theo Văn Kiểu cùng một chỗ riêu nhìn bắc địa mì cô từng cái văn mị nói khẽ, trong lòng tràn đầy bất an. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhìn qua bắc địa, thật lâu không nói. Huyết quang sáng lên thời gian cũng không dài, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh bầu trời liền khôi phục bình thường, lại không một tia vết tích. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều chịu nặng, trong lòng biết huyết quang này khả năng cùng tà ma chi chủ có quan hệ. Chỉ cần kia tà ma chi chủ một ngày chưa trừ diệt, bọn họ liền một ngày không dám thư giãn, lại càng không cần phải nói tà ma chi chủ thực lực. Bây giờ Thánh Vũ Đại Lục căn bản không có thể cùng chọi cứng tồn tại, cho dù hắn một mực ốn tại Bắc Địa không ra. Vẫn là một cái tùy thời treo ở tại bọn hắn trên cổ lưới dao. Đêm tối tràn ngập tại mặt đất, tất cả trở về sơn cốc người đều tâm tình nặng nề. Văn Mị đi theo Văn Kiểu, Ninh Ngộ Châu tiến vào trong động phủ, nói ra, ta từng nghe Cưu gia nhắc lên, tế sống không chỉ có một lần, có thể sẽ có càng nhiều. Mà lại việc này tế người, cũng là có lựa chọn, ta cảm thấy. Nàng nhìn về phía Văn Kiểu, muốn nói lại thôi. A Súc là sống tế nhân tuyển. Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Mị gật đầu. Nhìn hắn một cái, đã thấy vị kia ngày thường nhìn ôn ôn các loại nam nhân, lúc này sắc mặt như sương, trong mắt ẩn ẩn có màu đen mang quang nhảy lên, đãi nàng nhìn kỹ, phát hiện lại là một mảnh ôn nhuận. Có thể là nhìn lầm. Tuy là nghĩ như vậy, nàng bản năng cảm thấy người này có chút đáng sợ, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Văn Kiều hỏi, thanh chủ là muốn cầm thần dị huyết mạch tế sống cho tà ma chi chủ sao? Có thể là. Văn Mị gật đầu, tiếp lấy lại bổ sung một câu bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta. Ta cũng nói không chính xác. Văn Kiều bình tĩnh nói, suy đoán của ngươi hẳn là không kém là bao nhiêu, nếu không thánh chủ cũng sẽ không bản thân sinh ra bắt đầu, vẫn phải người giám thị ta dựa theo thiên thánh môn đối với Đông Lăng giám thị, chỉ sợ năm đó ta thức tỉnh thần dị huyết mạch lúc, bọn họ liền đã phát giác được. Ở đây đều là người thông minh, làm sao không biết nàng nói là sự thật. Nghe quên sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều ngồi xuống. Hắn nhìn bên cạnh cô nương, ôn nhu nói, mặc kệ thiên thánh môn muốn làm cái gì. Ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Văn Kiều hướng hắn cười lên, ta biết, chúng ta cũng không phải thật nghèo đồ đường cùng, sợ cái gì. Lại không tốt, không phải còn có sư đại ca sao. Đến lúc đó dùng bích lân xuyên toa kính rời đi, còn sợ bọn hắn hay sao. Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, trong lòng lại tuyệt không tin tưởng nàng. Nếu như Thánh Vũ Đại Lục thật sự lâm vào hủy diệt nguy cơ, nàng sẽ không rời đi, thậm chí có thể sẽ lựa chọn hy sinh chính mình. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Đem trong đầu những cái kia vỡ vụn ký ức khu trừ, không cho nó thời thời khắc khắc ăn mòn hắn tâm, nhắc nhở hắn đã từng trải qua tuyệt vọng. Qua mấy ngày, nội hải vượt người tu luyện đến Bắc Địa. Trong đó liền có bên trên châu đảo tam đại thế lực lao tổ, Mẫn Thị lao tổ, Bạch Phượng đảo đảo chủ, Trảm Hải lâu lâu chủ đều tới, bọn họ đều là nguyên đế cảnh tu vi, có thể nhìn ra được tà ma chi chủ mang đến nguy hiểm, nếu là trung ương đại lục luân hãm, nội hải vực cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Từng ngoại tổ, Văn Kiều nên tới. Nhìn thấy Mẫn Thị ba vị lao tổ đều tới, đã vui vẻ lại có chút bận tâm. Mẫn Cuồng Vân sờ sờ đầu của nàng, Mẫn Cuồng Lãng mỉm cười gật đầu, Mẫn Cuồng Hưng kéo qua nàng nhìn tới nhìn lui, vui mừng nói, không sai, chúng ta A Súc khỏe mạnh. Bạch Phượng đảo đảo chủ nhìn xem về lên, thần sắc có một chút vi diệu. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đi tới, đối với Bạch Phượng đảo đảo chủ nói, địch đảo chủ, không biết có thể hay không mượn bước nói chuyện. Địch đảo chủ nhìn hắn một cùng, khẽ vước cằm, cùng Ninh Ngộ Châu tiến vào động phủ nói chuyện. Trong động phủ có cấm chế, mặc dù đám người hiếu kỳ hai người nói cái gì nhưng cũng không tốt trực bạch đi dò xét. Văn Kiều cũng rất tò mò, cùng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu nói mấy câu, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Nàng cùng Ninh Ngộ Châu là đạo lữ ở giữa ít có bí mật, cho nên gặp nàng đi vào, người bên ngoài cũng sẽ không thức thời nói cái gì. Văn Kiều tiến vào động phủ lúc, liền gặp Ninh Ngộ Châu cùng Bạch Phượng đảo đảo chủ ngồi đối diện nhau, trên bàn sương mù mờ mịt, trà hương nhiều nhưng, hai người cho tại kia trong sương trắng đều có chút không chân thực. Gặp có người tiến đến, hai người ngước mắt nhìn sang. Thấy được nàng lúc, Ninh Châu hướng nàng vẫy gọi, để Văn Kiều lại đây ngồi ở bên cạnh hắn. Văn Kiều hướng Bạch Phượng đảo đảo chủ khách khí làm lễ, thoải mái ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, địch đảo chủ là thiên thánh môn thánh chủ mà đến. Địch đảo chủ không nghĩ tới nàng như trên ngay thẳng, hắn khẽ vước cằm, đúng thế. Ta có thể hỏi một chút, ngươi đối nàng là cái gì cái nhìn? Văn Kiều lần nữa hỏi thăm, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra mấy phần lành ý. Địch đảo chủ trầm mặt xuống, cười khổ nói, A Súc, nàng không phải nữ nhi của ta. Cái gì? Văn Kiều sửng sốt. Từ nàng rời đi Bạch Phượng đảo, xuất ngoại lịch luyện sau trở về, nàng không phải ta nữ nhi. Bạch Phượng đảo đảo chủ có chút nhắm mắt địch hình mặc dù cùng địch huyện không thân cận, nhưng đến cùng là tỉ muội, đoạn không sẽ lanh khốc như vậy. Nàng đang mang thai sau khi trở về, tựa như biến thành người khác, lúc trước ta cho là nàng là bị người đoạt xá. Thật sự đoạt xá rồi. Văn Kiều lăng lăng nhìn hắn. Không có. Địch đảo chủ lắc đầu, mặt mũi bình tĩnh lộ ra mấy phần kiềm chế địch hình không có bị đoạt xá, hẳn là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nàng là mang theo ký ức chuyển thế người. Dứt lời, hắn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu cho Văn Kiều rót chén trà, hỏi, ngươi cũng đã biết nàng kiếp trước là người nào. Địch đảo chủ tiếc nuối lắc đầu, địch hình từ khi bội phản Bạch Phượng đảo về sau, một mực giấu cực sâu, nàng tốc độ tu luyện phong thường nhanh, bất quá 3 năm, cảnh đã là nguyên đế cảnh, ngay cả ta cái này làm phụ thân cũng không phải là đối thủ của nàng. Ta tuy là phụ thân của nàng, nhưng nàng đã thức tỉnh ký ức về sau. Cũng không đem ta xem như phụ thân, chẳng qua là bố thí nàng huyết nhục chi khu, làm cho nàng có thể chuyển thế mà sinh người xa lạ thôi. Văn Kiều nghe được hãi hùng khiếp vía, rốt cuộc minh bạch địch hình năm đó vì sao có thể liền con gái ruột đều có thể giết. Mất Tố Lâm là nàng tại chưa giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đó mang thai đứa bé, một khi thức tỉnh ký ức về sau, tự nhiên không thể tiếp nhận đứa nhỏ này, cũng xưng là nghiệt chủng, mới có thể hận không giết được nàng. Dù không biết địch hình kiếp trước là thân phận gì, nhưng nhìn nàng làm việc. Liền biết nàng này lòng có tính toán trước, chỉ nhận kiếp trước, phủ định kiếp này, lại càng không đem đương thời đặt ở hung ác bên trong. Nàng làm ra hết thảy, đến cùng vì cái gì? Văn Kiều lầm bầm hỏi, nàng vì sao muốn một lòng phục sinh tà ma chi chủ? Đại khái kiếp trước của nàng cùng tà ma chi chủ có cái gì nguồn gốc ca? Địch đảo chủ lạnh nhạt nói. Văn Kiều kỳ thật đã đoán được, nhưng trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Bởi vì địch hình thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cho nên nàng có thể nhận tâm đùa bỡn mẫn thị tại ân trong bàn tay. Dễ dàng giết chết cha mẹ của nàng, cho nàng gieo xuống hòa độc, nhìn chằm chằm nàng trưởng thành. Nếu là nàng không có thức tỉnh thần dị huyết mạch, chỉ là một người bình thường, sẽ tại hòa độc tái phát bên trong bỏ mình. Nếu là cảm giác trình thần dị huyết mạch, liền có thể hoàn toàn thanh trừ hòa độc, may mắn sống sót. Cho nên khi nàng sống sót về sau, địch hình liền có thể xác định nàng thức tỉnh thần dị huyết mạch, trong bóng tối ngấp nghẽ nàng thần dị huyết mạch. Văn Điểu có chút khổ sở, cha mẹ của nàng tính mệnh, nàng đích nhân sinh, đều bị người mưu hại. Hai tay thăm dò qua đến đem nàng ôm vào trong ngực, ôm nàng nam nhân ôn nhu nói, A Súc, đừng suy nghĩ nhiều. Văn Kiều đem mặt chôn ở trong ngực của hắn, thật lâu chưa nói. Địch đảo chủ nhìn thấy đối diện con trai nhỏ nữ, thở dài, nói khẽ, Bạch Phượng đảo thánh nữ thức tỉnh thần dị huyết mạch, đều cùng hải tộc có quan hệ, nghe nói chúng ta Bạch Phượng đảo là hải hoàng hậu duệ, mỗi một thời đại đều có nữ tinh có thể thức tỉnh hải hoàng huyết mạch. Văn Kiều nhìn xem hắn, rõ ràng hắn ý tứ, địch huynh thức tỉnh hải hoàng huyết mạch, có thể khống chế nước. Đem nước thiên biến vạn hóa thủy ý không trong lòng sở hướng vô địch. Nàng thức tỉnh chính là thần hoàng huyết mạch, giống như cùng cái gì hải hoàng cũng không quan hệ. Địch đảo chủ nói, ta dù không biết địch hình muốn làm gì, nhưng nhìn nàng làm việc, hết thảy đều cùng tà ma chi chủ có quan hệ. Lấy sự điên cuồng của nàng nàng có thể sẽ kéo toàn bộ thánh vũ đại lục chôn cùng, các ngươi cẩn thận a. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Chương 617, giết phu giết nữ. Đi vào bắc địa người tu luyện càng ngày càng nhiều. Bắc địa bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bắc địa, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấy bắc địa trên không ánh sáng đỏ như máu ngút trời, tử khí cùng tà khí tung hoành giao cáo. Mỗi khi thấy bắc địa trên không tái khởi huyết quang lúc, văn mị đều sẽ cực kỳ lo lắng, tế sống người càng ngày càng nhiều, tà ma chi chủ thực lực cũng sẽ vượng. Nguyên bản đã có được nguyên thánh cảnh cấp bậc thực lực, nếu là tế sống cung cấp hắn sinh cơ càng nhiều, hắn tình huống vượt ổn định. Có phải là sẽ phải đối với bắc địa bên ngoài người tu luyện ra ngoài? Văn Mị nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, trong lòng biết thánh chủ nhất định sẽ để Văn Kiều tế sống, lại không biết thiên thánh môn sẽ lấy loại phương pháp nào mang đi ở giữa. Trong nội tâm nàng càng ngày càng bất an. Không khí khẩn trương tại Bắc Địa tràn ngập thời điểm, Bắc Địa tình huống bên nào cũng không tốt lắm. Đầu tiên là Bắc Địa bầu trời, bị một lớp bụi sắc tử khí bao phủ, dần dần đi về phía Nam Hạ mà tới. Tiếp theo là theo tế sống nhân số càng ngày càng nhiều, Bắc Địa bên trong sống người đã diệt tuyệt, nếu là muốn tế sống, nhất định phải tại Bắc Địa bên ngoài bắt người. Vì thế, không ít tà ma rời đi Bắc Địa, đến Bắc Địa bên ngoài bắt giữ người tu luyện. Những tà ma đó giống như liên tục không ngừng, số lượng nhiều, đã vượt qua phong ma bí cảnh cố hữu số lượng. Đám người suy đoán, đoán chừng là kia tà ma chi chủ có thể tự do tạo ra tà ma, chỉ cần tà ma chi chủ tại, tà ma liền sẽ không diệt tuyệt. Nghe được tin tức này về sau, đám kia nguyên đế cảnh sắc mặt thực sự không tốt, bọn họ đã có thể đoán xuất Bắc Địa đang lấy người tu luyện vì tế sống, như thế tà ác cực điểm tà thuật, cũng chỉ có tà ma chi chủ làm ra được. Nếu là lấy tử khí mà sinh tà ma chi chủ, cũng không thèm để ý trên lưng quá nhiều tội nghiệt. Bạch Phượng đảo đảo chủ nghiệm sắc cũng không tốt lắm, hắn trầm mặt, đối với Ninh Ngộ Châu nói, việc này tế chi thuật, hẳn là địch huynh gây nên, nàng vì phục sinh tà ma chi chủ, đã là điên dại. Trong lòng của hắn có chút hối hận, lúc trước nên không từ thủ đoạn cũng muốn đưa nàng chém giết tại Bạch Phượng đảo, không nên nhớ cốt nhục chi tình. Đáng tiếc hắn biết rõ chân tướng lúc đã quá miễn, đã bị nàng đào tẩu. Cho dù tế sống là tà ma chi chủ gánh chịu tội nghiệt, nhưng chủ trì đây hết thể địch huynh cũng dính vào nhân quả. Nhiều như vậy cái nhân mạng nhân quả cũng không phải tốt như vậy gánh chịu, sớm muộn có một ngày, sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Đây cũng là vì sao có thể tu luyện tới nguyên thánh cảnh người đều là phẩm tính thượng giai, không có tội ác tẩy trời người, nếu là tạo nghiệp chướng quá nhiều, đã sớm tại độ lôi kiếp tức bị đánh chết, nơi nào cho phép người tha hạnh đạt đến đỉnh phong. Địch đảo chủ, người muốn ngăn cản nàng sao? Văn Kiều hỏi. Địch đảo chủ âm thanh lạnh lùng nói, có thể ngăn cản, bản tôn tất nhiên là nguyện ý. Thánh Vũ Đại Lục nếu là bị một cái tà ma hủy diệt, Bạch Phượng Đảo cũng sẽ biến mất. Bạch Phượng Đảo bởi vì là Hải Hoàng hậu duệ, tôn trọng thần dị huyết mạch, làm đảo chủ, hắn một mực kiên thủ Bạch Phượng Đảo quy củ, chỉ nhận thần dị huyết mạch, cũng không đại biểu hắn thật sự lãnh khốc đến có thể trơ mắt nhìn Thánh Vũ Đại Lục hủy diệt. Bác Địa, Mẫn Tố Lâm vừa đánh giết xong một cái nguyên tông cảnh thực lực tà ma, có chút thoát lực ngồi dưới đất. Nàng nhìn qua hoang vu Bắc Địa, như mặt nước con người phản chiếu lấy kia màu xám bầu trời. Trong mắt che kín bởi vì mệnh chuẩn bị mà sinh tơ máu, lại quật cường không chịu nghỉ ngơi. Mỗi khi thấy những cái kia yêu điệt lệ hình người tà ma lúc, nàng trong tâm khảm liền dâng lên hừng hực lửa giận cùng hận ý. Thanh rít gào chạy tới, đưa nàng đỡ dậy, rơi, ngươi thế nào? Có phải là mệt mỏi rất? Chúng ta đi nghỉ trước một chút, nghỉ ngơi xong lại đi giết tà ma, nơi này tà ma có rất nhiều, đủ ngươi giết. Nói, trực tiếp đem người gánh đi.